Chương 1276, Hỗn độn linh bảo. Ẩm. Đột nhiên tăng vọt tinh thần áp bách, giống như cơn sóng thần một loại hướng Lâm Vũ đánh tới, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người run lên, thân hình cơ hồ liền muốn ngã nhào. Có thể thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ hay lại là đứng vững thân thể, thần sắc hắn vô cùng trịnh trọng, mặc dù có chút chậm chạp, nhưng vẫn là vững vàng bước ra bước này. Này bước ra một bước, tiếp theo cự ly, cũng không còn cách nào ngăn cản Lâm Vũ nhịp bước. Còn thừa lại cuối cùng bắt bộ, mặc dù mỗi một bước cũng thừa nhận áp lực cực lớn, có thể Lâm Vũ vẫn là cắn răng kiên trì nổi. Rốt cuộc, ở Triệu Thiên Thủy khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ đi tới kia cổ kiếm mộ bi trước mặt. Ông! Ngay tại hắn đứng ở cổ kiếm mộ bi cùng thời khắc đó, kia mộ bia đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, từng kia vết rách không ngừng mở rộng, trong nháy mắt, vốn là cũng đã hư hại không chịu nổi mộ bia, chính là hoàn toàn nổ bể ra tới. Ẩm! Làm mộ bia nổ tung trước mắt, lại không có vỡ vụn nổ tan mở, những thứ kia vỡ vụn, tất cả đều chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, dung nhập vào kia cổ kiếm chính giữa. Sau một khắc, kia cổ kiếm chính là đột nhiên lơ lửng lên, cùng lúc đó, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm tựa hồ cũng nhận được cái gì cảm triệu một dạng cũng trong cùng một lúc phóng lên cao. Hai thanh bảo kiếm trôi lơ lửng ở giữa hư không, mỗi người tản ra trùng thiên kiếm ý, lưỡng đạo kiếm ý lẫn nhau dây dưa giữa, lại không có phát sinh bài xích. Ngược lại là dung hợp lại. Chật, hai thanh bảo kiếm tựa hồ bị nào đó dẫn dắt một dạng cự ly trở nên càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hai thanh bảo kiếm hoàn toàn tiếp xúc với nhau, kia cổ kiếm, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, trực tiếp dung nhập vào Thánh Nguyên kiếm chính giữa. Hưu. Kinh người hào quang ngút trời lên, Thánh Nguyên kiếm tản mát ra kiếm ý đột nhiên tăng vọt vô số lần, kia sáng lạng ánh sáng, càng là đem chọn cái mật thất cũng hoàn toàn theo sáng lên. Thật là mạnh năng lượng ba động. Triệu Thiên Thủy ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, tại hắn cảm ứng bên trong, Thánh Nguyên kiếm đẳng cấp ở không ngừng tăng lên đến, như vậy ác liệt kiếm ý, cuối cùng để cho trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một loại khủng hoảng, sợ ý nghĩ. Chờ một chút. Chẳng lẽ là, làm ý thức được chính mình nội tâm sinh ra khủng hoảng ý nghĩ sau, Triệu Thiên Thủy sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn bất khả tư nghị nhìn vẫn ở không ngừng tăng lên đến Thánh Nguyên kiếm. Không nhịn được kinh hô thành tiếng, hỗn độn linh bảo. Thanh kiếm này, lại muốn tấn thăng thành hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, coi như Thánh Nguyên kiếm chủ nhân, hắn cùng với Thánh Nguyên kiếm tâm ý tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận được Thánh Nguyên kiếm lúc này tăng lên, là bực nào lớn. Hỗn độn linh bảo, chính là áp đảo cực phẩm chân thần khí trên tồn tại. Cho dù là yếu nhất hỗn độn linh bảo, ký huy có thể cũng phải xa xa mạnh hơn đứng đầu cực phẩm chân thần khí, nó giá trị, càng là vượt qua xa cực phẩm chân thần khí không biết bao nhiêu lần. Tương tự với cực phẩm chân thần khí tồn tại, đừng nói là kia ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, coi như là 36 thần quốc cường giả đỉnh cao bên trong, cũng không thiếu người có thể có được. Có thể hỗn độn linh bảo, ngay cả một loại giới thần cường giả, cũng chưa chắc có tư cách nắm giữ. Giống như là Khải Minh thần quốc quốc chủ, cũng chỉ có một món cấp thấp nhất hỗn độn linh bảo thôi, cũng chính bởi vì kia một món hỗn độn linh bảo, để cho hắn che đậy Khải Minh thần quốc bên trong còn lại vài tên giới thần cường giả, trở thành duy nhất chúa tể. Như vậy có thể thấy, một món hỗn độn linh bảo, nhìn trời thần, giới thần cường giả thực lực tăng lên, sẽ là biết bao to lớn. Ngay cả Lâm Vũ mình cũng không nghĩ tới, đột nhiên này xông tới mật thất, lại để cho hắn lấy được lớn như vậy cơ duyên. Để cho hắn đem Thánh Nguyên kiếm tăng lên tới Hỗn Độn Linh Bảo cấp bậc. Ông. Trung Thiên kiếm ý tràn ngập ra, chói mắt kiếm quang rộng lớn cực kỳ, rốt cuộc kia Thánh Nguyên kiếm chợt đáp xuống, trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trong tay. Khi tay cầm Thánh Nguyên kiếm một khắc kia, Lâm Vũ tu vi chợt tăng vọt, trực tiếp đạt tới Chân Thần Nhị Trọng Thiên viên mãn cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến Chân Thần Tam Trọng Thiên cảnh giới. Mà bước này, cũng chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chỉ cần cho hắn một ít tiêu hóa thời gian, nhiều nhất 3 ngày, là hắn có thể chân chính đột phá đến Chân Thần Tam Trọng Thiên cảnh giới. Đây cũng là kiếm linh phân thân thuật tác dụng, di vãng, vẫn là Lâm Vũ bồi dưỡng Thánh Nguyên Kiếm, mà lần này, rốt cuộc đến phiên Thánh Nguyên Kiếm phụng dưỡng cha mẹ Lâm Vũ. Thánh Nguyên Kiếm tăng lên tới Hỗn Độn Linh Bảo cấp bậc, ý vị này ít nhất đang đột phá Thiên Thần cảnh trước, Lâm Vũ tu luyện, đem sẽ không đụng phải bất kỳ bình cảnh. Lâm Vũ, lúc này thực lực ngươi ở toàn bộ thí luyện thế giới chính giữa, sợ rằng đều là cao cấp nhất. Nhìn không ngừng tản mát ra ngút trời kiếm ý Lâm Vũ, Triệu Thiên Thủy không nhịn được thở dài nói, đây chính là hỗn độn linh bảo a. Có thanh kiếm này ở, chính là ngũ đại viễn cổ trong tông môn mạnh nhất quân thương lê, Sở Siêu Thiên, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi đi. Kia ngược lại chưa chắc. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngược lại không có bành trướng. Mặc dù thánh nguyên kiếm tăng lên tới hỗn độn linh bảo cấp bậc, quả thật làm cho thực lực của hắn lấy được không nhỏ tăng lên. Nhưng này trấn giới tháp bên trong cơ duyên cũng không phải số ít, tương tự đại cơ duyên cũng chưa chắc không có. Hắn có thể được như vậy cơ duyên, Khương Thần Kiếm, Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên những người đó, cũng giống vậy có khả năng có được cái gì bất phàm gặp được. Nếu là bây giờ liền không đem những người khác coi ra gì, vậy ăn thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ừ, hắn đang muốn thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, nhưng đột nhiên, hắn chân mày cau lại, cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Chính đang nhanh chóng đất hướng chính mình phương hướng đến gần. Vèo. Chật, một tên thanh niên áo bào tím thân hình nhanh chóng xông vào trong mật thất, hắn cả người tràn đầy máu tươi, vốn là chân quý áo bào tím lúc này lại là rách rách dưới dưới, nghiễm nhiên là một bộ đang bị đuổi giết bộ dáng. Ong ong ong. Chật, đen nhánh cụ phong thổi qua, kia trước màu đen trùng quần cuối cùng đi mà trở lại, chẳng qua là ở này cửa mật thất, trùng quần lại một lần dừng lại, quanh quần hồi lâu. Rốt cuộc lại vừa là xoay người rời đi. Rốt cuộc đi. Kia thanh niên áo bào tím lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về bên trong mật thất. Này vừa nhìn, ánh mắt của hắn nhất thời liền dừng lại ở Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên Kiếm Thượng. Thanh kiếm này, lại là hỗn độn linh bảo. Sau một khắc, trong mắt của hắn chợt bộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, không nhịn được cười lên ha hả, không nghĩ tới, bị một đám đáng chết sâu trùng đuổi giết. Lại còn có thể để cho tìm tới một món hỗn độn linh bảo. Vận khí ta, ngược lại thật đúng là không tệ. Có cái này hỗn độn linh bảo ở, coi như là chống lại quân thương lê, Sở Siêu Thiên, ta cũng hoàn toàn có thể cùng đánh một trận. Này hỗn độn linh bảo, ta muốn. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên Kiếm, trong mắt tràn đầy nóng bỏng ánh sáng, phảng phất trong mắt hắn, một thanh này bảo kiếm, đã là hắn vật trong túi. Mà thấy thanh niên áo bào tím xuất hiện, Triệu Thiên Thủy sắc mặt cũng là trong nháy mắt thì trở nên. Này thanh niên áo bào tím, rõ ràng là ở là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử chính giữa, thật đủ sức để xếp hàng thứ tư Hoắc Vạn Hiên, mà Hoắc Vạn Hiên tản mát ra khí tức, cuối cùng đạt tới thiên thần tam trọng thiên tầng thứ. Chương 1277, toàn diện áp chế. Thiên thần tam trọng thiên. Triệu Thiên Thủy sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng. Ở khóa trước thiên vân thí luyện chung, không phải là chưa từng xuất hiện thiên thần tam trọng thiên cường giả, có thể đó cũng là vô cùng sự hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, khóa này tham gia thiên vân thí luyện võ giả chính giữa, cũng chỉ có quân thương lê, Sở Siêu Thiên có thể đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, nhưng này Hoắc Vạn Hiên, chỉ có thể ở viễn cổ trong tông môn xếp hàng thứ tư, lại cũng đạt tới cái này dạng cảnh giới. Nếu biết ta là ai? Liền vội vàng đem hỗn độn linh bảo giao ra đi. Bị Triệu Thiên Thủy nhận ra thân phận, Hoắc Vạn Hiên cũng không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn vẫn nóng bỏng nhìn Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên Kiếm, thanh âm ngạo nghệ vang tới, xem ở các ngươi mang đến cho ta một thanh hỗn độn linh bảo phân thượng, ta có thể lưu hai người các ngươi một cái mạng. Đem thanh kiếm này lưu lại, lại đem trên người bọn họ còn lại toàn bộ bảo vật lưu lại, hai người các ngươi liền có thể rời đi. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Vạn Hiên sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, phảng phất hắn hết thệ các thứ này nói đến đều là chuyện đương nhiên, thậm chí là đối với Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy hai người ban cho. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Có thể sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, ý tưởng ngược lại không tệ, coi như bằng ngươi, sợ rằng còn không có tư cách này. Ừ. Hoắc Vạn Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn hai mắt chính giữa tóe ra hàn quang lạnh như băng, cười lạnh nói. Giỏi một cái 36 thần quốc người cùng khổ, ở trước mặt ta, lại còn dám tranh đua miệng lưỡi, thật là không biết sống chết. Cũng được, ngươi đã như thế không biết điều, ta liền dứt khoát trước tiên đem ngươi giết, lại đem ta hỗn độn linh bảo cầm về. Trong lúc nói chuyện, này Hoắc Vạn Hiên lại là trực tiếp đem Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm nói thành là hắn đồ vật, vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hắn chợt vừa xài bước ra, khí thế ngút trời nhất thời tràn ngập ra. Lấp đầy toàn bộ mật thất, để cho Triệu Thiên Thủy thân hình trực tiếp liền bị áp bách đất liên tục quay ngược lại vài chục bước. Mặc dù bị thương nặng, nhưng này Hoắc Vạn Hiên dù sao cũng là thiên thần tam trọng thiên cường giả, hắn khí tức một bùng nổ, cho dù là thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng khó mà nhận lệnh tới. Nhưng mà, đối mặt Hoắc Vạn Hiên kia khí thế kinh khủng, Lâm Vũ thân thể nhưng là không nhúc nhích, không chỉ có như thế, trong mắt của hắn ngược lại còn toát ra một tia kinh người chiến ý. Thánh Nguyên Kiếm vừa mới đột phá đến Hỗn Độn Linh Bảo tầng thứ, hắn vừa định tìm cơ hội thử một lần Thánh Nguyên Kiếm bây giờ uy lực, liền tới một đủ phân lượng địch nhân. Này Hoắc Vạn Hiên mặc dù là thiên thần tam trọng thiên cường giả, có thể rõ ràng bước vào cái cảnh giới này không lâu, lại trên người lại mang thương thế, với hắn chênh lệch thật ra thì cũng không có dưới tình huống bình thường kia thật lớn. Dưới tình huống này, hắn hoàn toàn có thể cùng này Hoắc Vạn Hiên đánh một trận. Tìm chết. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ tản mát ra chiến ý ngất trời, Hoắc Vạn Hiên sắc mặt càng lạnh giá. Một gia tự 36 thần quốc gia hỏa, lại tu vi cả thiên thần nhị trọng thiên cũng chưa tới, lại cũng dám ở trước mặt hắn thả ra chiến ý, thật là không biết sống chết. Đại La Diệt Thiên Ấn. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là một trưởng vô đi ra, kèm theo hắn một trưởng này đánh ra, một cái to lớn trưởng ấn nhất thời ngưng tụ mà ra, vàng óng ánh sáng rực rỡ ngời ngời, bàng bạc thần lực liên miên bất tuyệt, dũng động khí tức đáng sợ. Ẩm. Sau đó, hắn chợt đẩy một cái, dấu tay kia liền mang theo lực lượng kinh người hướng Lâm Vũ chấn áp mà xuống, sức mạnh kia, để cho xa xa Triệu Thiên Thủy càng là cả người Lâm Nhiên, không nhịn được lại lần nữa lui nhanh. Thiên thần tam trọng thiên, dù sao cũng là thiên thần tam trọng thiên cường giả, cho dù là bị thương, cũng tuyệt đối không phải phổ thông thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả có thể so sánh. Thiên Sĩ Kiếm. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy bàn tay ấn, Lâm Vũ trong mắt chiến ý nhưng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn gào to một tiếng, chợt nhất kiếm hủ ơ hại ra, so với dấu tay kia còn phải càng sáng chói, chói mắt kiếm quang, nhất thời buộc phát ra. Một kiếm này, liền giống như là một vòng nóng bỏng mặt trời chói chan một dạng dũng động lập loè ánh sáng, càng tản ra nóng bỏng khí tức, nhất kiếm bên dưới, gắng gượng đem dấu tay kia cho trực tiếp chém thành hai khúc. Ừ. Hoắc Vạn Hiên con người nhất thời một trận co lại nhanh chóng, trong mắt không nhịn được lộ ra một trận vẻ khiếp sợ, hắn một trường này, lại bị tiểu tử này ngăn trở. Nhất định là kia Hỗn Độn Linh Bảo uy lực. Sau một khắc, trong mắt của hắn ánh sáng nhưng là trở nên càng phát ra nóng bỏng lên, giỏi một cái Hỗn Độn Linh Bảo, lại có thể để cho một cái chính là thiên thần nhất trọng thiên viên mãn gia hỏa, phát huy ra cùng ta tương đối thực lực. Món bảo vật này, ta nhất định phải đoạt tới tay. Đại Hoang Nhật Lô Trưởng. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa vừa xài bước ra, thân hình chợt dương cao lên, sau đó, hắn đột nhiên một trưởng vô ra, lửa cháy hừng hực, nhất thời tràn ngập cuốn mà ra. Rào. Quần quần hỏa diễm, ngưng tụ mà thành một cái to lò lửa lớn, kia lò lửa tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng tới cực điểm, làm cho cả mật thất nhiệt độ đều là cấp tốc lên cao, rồi sau đó, đang điên cuồng xoay tròn ở giữa, bay thẳng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Một chiêu này, Hoắc Vạn Hiên đã là cầm ra bản thân thực lực chân chính, hắn có tự tin bằng vào một trường này, trực tiếp đem Lâm Vũ hoàn toàn chém chết. Hàn Nguyệt Kiếm Vực, Tu La Lĩnh Vực. Đang lúc này, một đạo tháng ánh sáng màu trắng, một đạo ánh sáng đỏ ngòm đồng thời nở rộ ra, ở đồng thời lĩnh vực dưới áp chế, kia to lò lửa lớn uy năng, nhất thời đều bị trực tiếp áp chế suốt ba thành. Thiên Sĩ Kiếm. Rồi sau đó, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ơ hại ra. Vẫn là giống vậy kiếm thuật, nhưng lúc này đây, hắn lại động dùng thượng thương khung bí điển, ở thương khung bí điển tăng lên xuống, một kiếm này uy năng bộc phát cường thế. Ầm. Sau một khắc, nóng bỏng kiếm quang nô lên cao chém xuống, ở Hoắc Vạn Hiên không thể tin dưới ánh mắt, gắng gượng xuyên qua to lò lửa lớn, đem hoàn toàn vận thành phấn vụn. Không thể nào. Hoắc Vạn Hiên sắc mặt hoàn toàn biến hóa, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã cầm ra bản thân chín thành thực lực. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn không cách nào bắt lại Lâm Vũ, điều này sao có thể? Hoắc Vạn Hiên, tiếp đó, ngươi nên tiếp ta một kiếm. Đang lúc này, Lâm Vũ lạnh giá lãnh đạm thanh âm vang tới, chợt liền thấy một đạo sáng lạng kiếm quang phóng lên cao, trong phút chốc, cả tòa bên trong mặt thất, đều là kia sáng lạng cực kỳ kiếm quang. Kiền La Kiếm Giới. Này khắp mặt thất, phảng phất cũng hóa thành Lâm Vũ sân nhà, ở chỗ này, vô số kiếm quang chút xuống chào đãng. Phải đem kia Hoắc Vạn Hiên bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Không được. Cảm thụ chung quanh kia vô số quần quần kiếm quang, Hoắc Vạn Hiên sắc mặt biến được khó coi tới cực điểm. Một chiêu này, nếu là ở hắn trạng thái toàn thịnh xuống, hắn có lẽ vẫn có thể phá giải. Có thể lúc trước, hắn là đối phó màu đen trùng quần, đã là tiêu hao không ít thực lực. Dưới mắt, đối mặt một chiêu này, hắn lại là sinh ra một loại cảm giác vô lực thấy. Cho ta ngăn trở. Mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn kiêu ngạo, lại vẫn không có để cho hắn buông tha chống cự. Chương 1278, giao chiến Khương Thần Kiếm. Đại Hoang Nhật Lô trưởng. Vẫn là giống vậy một trưởng, nhưng lúc này đây, Hoắc Vạn Hiên nhưng là xuất ra 10 phần thực lực, lửa cháy hừng hực ngưng tụ thành một cái to lò lửa lớn, cùng chung quanh vô số quần quận kiếm ý đóng đụng vào nhau. Ầm. Sau một khắc, kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, Hoắc Vạn Hiên sắc mặt một trận đỏ ửng, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đang cùng Lâm Vũ chính diện giao phong chính giữa, hắn lại rơi vào hạ phong. Đáng chết tiểu tử, chờ ta thương thế tốt sau khi, ta nhất định phải tự tay đưa ngươi chém chết, đem ta Hỗn Độn Linh Bảo cầm về. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là cũng không dám. Nữa dừng lại lâu, cuối cùng trực tiếp xoay người lại, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi gian phòng này mất thất. Xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh nạo thanh âm nhưng là vang lên, thanh âm này lại không phải là Lâm Vũ phát ra, kia thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt để cho cả tòa mật thất nhiệt độ cũng kịch liệt hạ xuống đứng lên. Sau một khắc, một tên cong lấy sau lưng trường kiếm, mặt mũi lạnh lùng cao ngạo bạch đi rìa nam tử, liền là xuất hiện ở cửa mật thất, người này, đương nhiên đó là Khương Thần Kiếm. Bạt kiếm thuật. Hắn chợt rút ra trên lưng trường kiếm, hướng về phía Hoắc Vạn Hiên phương hướng. Không chút nghĩ ngợi chính là nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo ngón tay như vậy lớn bằng kiếm quang bắn tán loạn mà ra, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Hoắc Vạn Hiên thân hình chợt đỉnh trệ đi xuống. Ngươi! Hắn mang trên mặt một trận kinh hoàng cùng không tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Thần Kiếm, môi ngoạ ngoệ cái gì, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền trực tiếp chán nản té xuống đất. Hắn nơi mi tâm, nghiễm nhiên bị sỏ xuyên một cái lỗ nhỏ, ở đó lô máu thượng, một đạo ác liệt kiếm ý còn quanh quẩn không tiêu tan, tiểu chết này, bất ngờ cùng lúc trước kia lăng thanh các đệ tử giống nhau như lúc. Nhất kiếm, trong nháy mắt giết một cái thiên thần tam trọng thiên cường giả. Mặc dù chỉ là bước vào thiên thần tam trọng thiên không lâu, lại trước sau ở màu đen trùng quần, Lâm Vũ trong tay bị thương, nhưng này Hoắc Vạn Hiên cuối cùng là thiên thần tam trọng thiên cường giả, thật không ngờ tùy tiện liền bị người chém chết. Khương Thần Kiếm. Lâm Vũ ánh mắt ngưng trọng rơi vào thanh niên mặc áo trắng kia trên người. Ở trên người đối phương, hắn nghiễm nhiên cảm nhận được một loại cực lớn áp bách, không nghi ngờ chút nào, Khương Thần Kiếm thực lực cũng đồng dạng là đột phá đạt tới thiên thần tam trọng thiên tầng thứ. Đối mặt Hoắc Vạn Hiên, bằng vào trong tay Thánh Nguyên Kiếm, Lâm Vũ còn có cùng đối phương đánh một trận nắm chặt, có thể dưới mắt Khương Thần Kiếm, lại chân chính để cho Lâm Vũ cảm nhận được một loại sâu không lường được mùi vị. Cho dù Thánh Nguyên Kiếm đã đạt tới Hỗn Độn Linh Bảo cấp bậc, có thể chống chân mượn Thánh Nguyên Kiếm, Lâm Vũ cũng không có nắm chặt chút nào có thể chiến thắng đối phương. Thậm chí coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng chưa chắc là có thể chiến thắng. Là ngươi. Cùng lúc đó, Khương Thần Kiếm ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, chợt thanh âm hắn chính là trở nên lãnh đạm đi xuống, không sai, bây giờ ngươi, có tư cách để cho ta xuất kiếm. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo kiếm quang nhất thời lấy tốc độ kinh người cuốn mà ra, bay thẳng đến Lâm Vũ chém tới. Một kiếm này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người lông tơ lật ngược lại, nhưng trong mắt của hắn, nhưng là tóe ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Đồng dạng là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, Khương Thần Kiếm thực lực xác thực mạnh hơn Hoắc Vạn Hiên ra không ít, chỉ là cái này nhìn như tùy ý nhất kiếm, đều đủ để lăng giá ở Hoắc Vạn Hiên tuyệt chiêu trên. Càng trọng yếu hơn là, này Khương Thần Kiếm với Lâm Vũ như thế, đồng dạng là một tên kiếm khách, như vậy giao chiến, đối với Lâm Vũ không thể nghi ngờ có thể tạo được lớn hơn chui luyện tác dụng. Thiên Sĩ Kiếm. Kèm theo kinh người chiến ý phóng lên cao, Lâm Vũ đồng dạng là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ánh sáng nóng bỏng bùng nổ, lưỡng đạo giống vậy ác liệt vô song kiếm ánh sáng, trong nháy mắt liền đóng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, Khương Thần Kiếm thân hình không nhúc nhích, mà Lâm Vũ thân hình, nhưng là liên tiếp đảo lùi lại mấy bước. Hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tu vi thượng sứ cách, dù sao không phải là tùy tiện có thể điền vào, nếu không phải thi triển vô cực chiến thiên thuật lời nói, hắn quả thật không phải là Khương Thần Kiếm đối thủ. Lâm Vũ, nếu như thực lực ngươi vẹn vẹn như thế lời nói, vậy kế tiếp nhất kiếm, chính là ngươi thấy cuối cùng nhất kiếm. Không đợi Lâm Vũ điều chỉnh xong, Khương Thần Kiếm lạnh giá lãnh đạm thanh âm chính là vang tới, trận, chỉ thấy hắn con ngươi bỗng nhiên trở nên một trận trắng xám, một cổ khí tức quỷ dị, nhất thời từ trên người hắn phát ra tràn ngập ra. Huyền Thiên Tịch Diệt Kiếm. Làm khí tức quỷ dị kia nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời, một đạo trắng xám kiếm khí vô thanh vô tức lan tràn ra, nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm khí, lại để cho Lâm Vũ tâm thần chấn động mạnh một cái. Giờ khắc này, Lâm Vũ cảm giác vô hình chung, có vô số màu xám dây nhỏ đang ở quấn vòng quanh thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn đều đang không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo trắng xám kiếm khí hạ xuống. Cái này nhìn như phổ thông nhất kiếm, trên thực tế nhưng là kinh khủng đến mức tận cùng. Vô cực chiến thiên thuật. Lúc này, Lâm Vũ tự nhiên không cách nào nữa che giấu mình thực lực, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn lập tức chính là tăng lên tới có thể so với thiên thần tam trọng thiên cường giả tầng thứ. Kiền La kiếm giới. Hắn lệ quát một tiếng, cuộn trào thần lực buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia vô số quấn vòng quanh hắn vô hình dây nhỏ nước toát ra, rồi sau đó, cuộn cuộn kiếm quang phóng lên cao, cùng đạo kia trắng xám kiếm quang đụng thẳng vào nhau. Ầm. Kinh khủng đóng đụng ba động, để cho cả tòa mật thất cũng chấn động kịch liệt đứng lên, mà cách đó không xa Triệu Thiên Thủy, mặc dù trước tiên thối lui đến mật thất xó xỉnh, lại vẫn là bị mãnh liệt ảnh hưởng đến. Phốc. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ chẳng qua là bị một ít ảnh hưởng đến, sẽ để cho hắn cơ hồ bị trọng thương. Khó có thể tưởng tượng, nếu là thật để cho hắn chính diện chịu đựng Lâm Vũ, Khương Thần Kiếm hai người công kích, hắn kết quả sẽ là như thế nào? Hai cái này quái vật a. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về Lâm Vũ hai người ánh mắt trở nên chấn động không gì sánh nổi, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, 36 thần quốc vũ giả chính giữa, lại còn có thể xuất hiện cường đại như thế hai người. Nhất là Lâm Vũ, trong lúc vô tình, thực lực của hắn cuối cùng đã tăng lên tới trình độ như vậy. Bạch bạch bạch. Ở Triệu Thiên Thủy rung động dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng Khương Thần Kiếm hai người thân hình đồng thời quay ngược lại ba bước, mới vừa rồi một kiếm kia, nghiễm nhiên là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Không nghĩ tới, 36 thần quốc chính giữa, lại còn có thể xuất hiện loại người như ngươi vật. Khương Thần Kiếm thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt thu hồi trường kiếm, xoay người liền đi, ta kiếm, chỉ dùng để đánh chết ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Xem ở ta ngươi đều vì kiếm khách, lại đồng dạng xuất từ 36 thần quốc phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, mấy ngày sau, tương hội có một đại sự phát sinh, ngươi nếu không phải muốn chết lời nói, liền mau rời khỏi này trấn giới tháp đi. Chương 1279, Hắc Ám Cự Quan. Tiếng nói rơi xuống, Khương Thần Kiếm cũng không dừng lại nữa, mấy bước giữa, liền biến mất ở Lâm Vũ hai người trong tầm mắt. Mấy ngày sau, tương hội có xảy ra chuyện lớn. Nhìn Khương Thần Kiếm rời đi bóng lưng, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, này Khương Thần Kiếm, kết quả là ý gì? Đối với Khương Thần Kiếm, Lâm Vũ trong lòng vẫn là có mấy phần hảo cảm, đều là kiếm khách, cạnh tranh đồng thời, tự nhiên cũng sẽ có một phần thông minh gặp nhau tâm tình. Mặc dù Khương Thần Kiếm lời nói này có chút không đầu không đuôi, bất quá Lâm Vũ hay lại là âm thầm nhớ kỹ trong lòng, bất quá, nếu thật là chỉ vì Khương Thần Kiếm một câu nói này, liền trực tiếp rời đi trấn giới tháp, cái này cũng là không có khả năng. Lại không nói Khương Thần Kiếm lời này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu độ chân thật, coi như hắn thật muốn rời khỏi trấn giới tháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trấn giới tháp, bản thân chính là đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, trừ phi là toàn bộ thí luyện thế giới đem yếu quan bế, nếu không lời nói, mình muốn xông ra đi, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Tiếp tục tu luyện đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trực tiếp liền bàn đất ngồi xuống. Hắn tu vi, bản thân cự ly chân thần tam trọng thiên liền chỉ có cách một con đường, đi qua liên tiếp hai trận đại chiến sau, càng là lúc nào cũng có thể đột phá, lúc này, hắn tự nhiên là muốn trước tăng lên chính mình tu vi. Một ngày rưỡi sau, hắn tu vi, thuận lý thành trương đột phá đến chân thần tam trọng thiên cảnh giới, cũng để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một cấp độ. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã hoàn toàn đủ để sánh bằng thiên thần tam trọng thiên cường giả. Nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng Khương Thần Kiếm giao chiến một trận, coi như không mượn vô cực chiến thiên thuật, hắn đều có nắm chắc cùng đối phương đánh một trận. Mà ở ngày này bán thời gian trong, Triệu Thiên Thủy thực lực cũng có tăng lên, hắn cách đao kia mộ bia đã chỉ còn lại chưa đủ vài chục bước cự ly. Có thể cuối cùng này cự ly, lại như hắn danh trời một dạng để cho hắn từ đầu đến cuối không thể vượt qua, đến cuối cùng, hắn cũng không khỏi không buông tha tiếp tục đi tới ý nghĩ. Lâm Vũ, tiếp đó, chúng ta cũng nên tiếp tục tìm kia hắc ám quan tài cổ. Thấy Lâm Vũ cũng được công đột phá, Triệu Thiên Thủy lúc này là đứng lên, nếu ở bên trong mật thất này đã rất khó lại có thu hoạch gì, vậy bọn họ tự nhiên cũng nên làm rời đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này, hai người liền rời đi mật thất, tiếp tục ở đây lòng đất trong mê cung sông sáo đứng lên. Dọc theo con đường này, hai người cũng lại đụng phải không ít hung hiểm, cũng đụng phải còn lại võ giả, vốn lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, ngược lại cũng không có đối với hai người tạo thành quá đại uy hiếp. Trong nháy mắt, 5 ngày liền là quá khứ. Ung ung. Một ngày này, dựa theo thông lệ, ở nửa giờ sau khi đến, Lâm Vũ hai người hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến chuyển, nhưng lần này biến hóa, lại để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ vãng, lòng đất trong mê cung hoàn cảnh mỗi một lần biến hóa, chung quanh bọn họ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cái ngã ba, lâu dài có vài chục cái, thở nhỏ sau khi cũng có chừng mấy cái, nhưng lúc này đây, lại cũng chỉ có một cái mà thôi. Một con đường, thẳng tắp mà sâu thẳm, thông hướng không biết nơi nào, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt bọn họ liền cũng chỉ có này một con đường, còn lại phương hướng, cũng tất cả đều bị đóng chặt hoàn toàn. Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi đường này. Hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Vũ trong lòng hai người đồng thời sinh ra một cái ý niệm. Có lẽ, ở hai người bọn họ chẳng có mục đích đi loanh quanh nhiều như vậy thiên sau khi, tòa này lòng đất mê cung bí mật, rốt cuộc phải vạch trần thần bí một góc. Kế tiếp biến hóa, cũng rất nhanh chứng thật bọn họ suy đoán. Ở tại bọn hắn dọc theo con đường này tiến tới sau nửa canh giờ, chung quanh bọn họ hoàn cảnh, lại không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Không chỉ có như thế, ở sau đó suốt trong vòng một ngày, bọn họ phía trước cũng từ đầu đến cuối chỉ có này một con đường, cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ ngã ba. Như vậy biến hóa, để cho Lâm Vũ hai người ý thức được, có lẽ, bọn họ thật muốn đến gần cái này lòng đất mê cung điểm cuối. Quả nhiên, đi ngang qua suốt 3 ngày trước đi sau, hai người đường phía trước, chợt trở nên rộng rãi, chợt một tòa thật to tròn điện, liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Cơ hồ là bước vào tròn điện một sát na, hai người ánh mắt liền đồng thời rơi vào tròn trong điện, nơi đó, bất ngờ dừng lại một tòa thật to hắc ám quan tài. Hắc ám cự quan, cùng bọn chúng lúc trước ở trên bích họa thấy cơ hồ là giống nhau như lúc, bất đồng là, thật khi thấy bóng tối này cự quan, loại uy nghiêm đó, cảm giác sợ hãi, trở nên càng phát ra mãnh liệt. Ở tòa này hắc ám cự quan trước mặt, Lâm Vũ hai người cũng sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, bọn họ tồn tại, liền phảng phất là hèn mọn con kiến hôi. Ừ, ở sinh ra loại này nhỏ bé cảm giác đồng thời, Lâm Vũ trong lòng, vẫn còn sinh ra một loại vô cùng cảm giác quái dị. Bóng tối này cự quan, lại cho hắn một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này, giống như hắn đã từng thấy qua bóng tối này cự quan một dạng lại thích giống như hắn với bóng tối này cự quan giữa, có cái gì không muốn người biết liên lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, để cho Lâm Vũ chân mày không nhịn được nhíu lại, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra hắn với bóng tối này cự quan giữa, rốt cuộc có thể có liên quan gì. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những ý niệm này, ánh mắt của hắn, chợt liền rơi vào này tròn trong điện những võ giả khác trên người. Nay tròn trong điện, nghiễm nhưng đã có hơn 10 người võ giả, trong này, cơ hồ toàn bộ đều là ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, mà trong đó 2 người, càng là phá lệ làm người khác chú ý. Một người trong đó thân mặc áo tím, tay cầm tử kim chiến mâu, một người khác thân hình cao lớn, tóc đen tung bay, 2 người bọn họ khí tức đều là vô cùng bức người, ở chung quanh bọn họ, tất cả mọi người đều là dùng kính sợ ánh mắt nhìn bọn họ. 2 người này, chính là lần này tiến vào thí luyện thế giới chính giữa viễn cổ tông môn trong hàng đệ tử mạnh nhất 2 người, Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên. Không nghi ngờ chút nào, 2 người bọn họ tản mát ra khí tức, đều là đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, lại nhìn rằng dốc, hai người bọn họ bước vào cái cảnh giới này, đã là có một đoạn thời gian. 36 thần quốc người. Cùng lúc đó, những viên cổ đó tông môn trong hàng đệ tử, cũng có người nhìn về phía Lâm Vũ hai người, trong đó mấy người trong mắt, nhất thời toát ra nồng nặc sát ý, bước ra một bước, chỉ lát nữa là phải xuất thủ. Dừng tay. Có thể sau một khắc, thân hình cao lớn, tóc đen tung bay Sở Siêu Thiên, liền lạnh lẽo mở miệng nói, hai người này, chẳng qua chỉ là hai cái tiểu tạp ngư thôi, tại chính thức mục tiêu đến trước khi tới, tất cả mọi người đều không cho phép nhúc nhích tay. Nếu là bởi vì các ngươi xuất thủ, kinh động mục tiêu, để cho mục tiêu trước thời gian thoát đi, ta không ngại đem bọn ngươi tất cả đều chém chết. Vừa nói, Sở Siêu Thiên lạnh lùng nhìn mấy cái muốn xuất thủ võ giả, nhất thời để cho mấy người kia cả người run lên, đã bước ra bước chân, lại cứng rắn sinh thu hồi đi. Tới. Cùng lúc đó, Sở Siêu Thiên bên người, tay cầm tử kim chiến mâu quân thương lê chợt mở mắt, một đạo kinh người trùm ánh sáng, nhất thời từ trong mắt của hắn dọc theo mà ra. Chương 1280, Kinh Thiên Đại Biến Cố. Ánh sáng chói mắt dọc theo mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng một cái hướng khác. Ở cái hướng kia, một cái lưng đeo trường kiếm, cao ngạo lạnh lùng bạch y thanh niên chậm rãi đến, hắn bước chân không hề nhanh, có thể mấy bước giữa, cũng đã tiến vào tròn điện chính giữa. Khương Thần Kiếm. Trước tiên, Lâm Vũ liền nhận ra thanh niên mặc áo trắng này thân phận, mà cùng lúc đó, quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên đám người trong mắt, đều là tóe ra vô cùng sát cơ mãnh liệt. Khương Thần Kiếm, người rốt cuộc tới. Sở Siêu Thiên vừa xài bước ra, hắn tóc đen bay phấp phới, quát lạnh, một mình ngươi chính là 36 thần quốc người cùng khổ, lại dám cổ động đồ lục ta viễn cổ tông môn đệ tử, ngay cả sư đệ ta, đều biết người chết ở trong tay ngươi, thật là tội ác tày trời, không thể bỏ qua. Hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi đánh chết ở chỗ này, cho ta chư vị sư đệ báo thù. Thanh âm lạnh như băng chính giữa, Sở Siêu Thiên cả người khí tức lan ra, thấu xương sát ý ngưng tụ thành thực chất, giống như kim nhọn như vậy đâm người. Khương Thần Kiếm, ngươi chết định. Cùng lúc đó, quân Thương Lê cũng mở miệng, lời hắn so với Sở Siêu Thiên càng ngắn ngủi, cũng càng thêm lạnh giá, bàng bạc thần lực điên cuồng khuyết tán ra, tràn ngập cả tòa tròn điện. Giết! Giết! Sau đó, này tròn trong điện toàn bộ ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, đều là bước ra một bước đến, mơ hồ vờn quanh thành một vòng tròn, đem Khương Thần Kiếm hoàn toàn bao vây ở trong đó. Này Khương Thần Kiếm, kết quả làm gì? Một màn này, để cho Triệu Thiên Thủy không nhịn được sắc mặt đại biến, con ngươi kịch liệt co rút lại, không dám tin nhìn Khương Thần Kiếm. Quân Thương Lê cùng Sở Siêu Thiên, theo thứ tự là nhóm này viễn cổ tông môn trong hàng đệ tử mạnh nhất hai người, lại phân biệt xuất từ không đồng tông môn, với nhau giữa cũng vô cùng không hợp nhau, ít ỏi tồn tại liên thủ khả năng. Khương Thần Kiếm đến tột cùng là giết bao nhiêu viễn cổ tông môn đệ tử, mới có thể làm cho hai người này không tiếc buông xuống ân oán, liên thủ cũng phải đưa hắn chém chết. Khương Thần Kiếm. Lâm Vũ ánh mắt cũng là nheo lại, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Khương Thần Kiếm trên người cái gì đại bí mật, chuyện lần này, sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi muốn giết ta. Đang lúc này, Khương Thần Kiếm lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, ta có thể cho các ngươi cơ hội này, nhưng bây giờ, các ngươi hay lại là nhìn cho thật kỹ đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên quăng ra một tấm lệnh bài, một cổ mãnh liệt ánh sáng từ trên lệnh bài kia bộc phát ra, chợt hóa thành mười mấy cổ phân tán ra, rồi rít hướng quân Thương Lê đám người quấn quanh đi. Ừ, quân Thương Lê đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, đang muốn làm ra phản ứng, có thể quang thúc kia đã là quấn quanh ở trên người bọn họ, để cho mấy người bọn họ, lại tất cả đều là không thể động đậy. Bắt đầu, đem quân Thương Lê đám người tất cả đều mệnh hóa, Khương Thần Kiếm lại cũng không thèm nhìn mấy người kia liếc mắt, trên mặt hắn hiện ra một trận vô cùng nghiêm túc thần sắc, xoay cổ tay một cái, một quả màu xanh ngọc trai chính là nổi lên. Bình kia tử vong ánh trong suốt, hiện lên động giống biển cả màu sắc, ở đó xanh ngọc trai chính giữa, chính là tràn đầy một loại phơi bày thủy tinh chất lỏng màu xanh lam, chậm chậm lưu động giữa, phát ra như sóng biển rào âm thanh. Rào. Hắn sắc mặt trang trọng nghiêm túc tới cực điểm. Nhẹ nhàng mở ra kia xanh ngọc trai nắp, sau một khắc, huyết khí nhất trời tràn ngập ra, những thứ này chất lỏng màu xanh nước biển, lại là nào đó không biết sinh vật huyết dịch. Ẩm. Sau một khắc, kia từng đạo dòng máu màu xanh lam chợt biến ảo đứng lên, hiện ra một loại vô cùng quỷ dị đồ án, chợt đồng loạt hướng hắc ám cự quan thấm vào đi. ở đó nhiều chút dòng máu màu xanh lam dưới sự kích thích, kia to đại hắc ám quan tài chợt rung rung, kia nắp quan tài càng là điên cuồng rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể vén lên. Chuyện này, quỷ dị này biến hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh sợ, nhất là những thứ kia bị vây nhốt ở viễn cổ tông môn đệ tử, càng là mỗi cái sắc mặt kinh hãi, trong lòng tràn đầy một loại dự cảm bất tường. Chờ một chút. Đột nhiên, kia quân thương Lê cùng Sở Siêu Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng hoảng sợ, vô cùng kinh sợ, không dám tin kinh hô lên, ngươi lại muốn phá giải nơi này phong ấn. Điên, ngươi người này, hoàn toàn điên. Cơ hồ là ở quân thương Lê cùng Sở Siêu Thiên sắc nhọn kêu thành tiếng cũng trong lúc đó, thí luyện thế giới ngoại tầng, một tòa đang ở nổi lơ lửng cổ thành chính giữa. Ha ha ha ha ha. Một trận điên cuồng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, thanh âm này kinh khủng tới cực điểm, giống như vô số sấm điên cuồng nổ vang, để cho cả tòa cổ thành đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Phá giải. Phong ấn, rốt cuộc phá giải. Thanh chi trung ương, một đạo cả người bao phủ ở tóc đen thủi bên trong bóng người điên cuồng cười lớn, hắn lạnh giá, tà dị trong tròng mắt tản ra kinh người ánh sáng, ước chừng dọc theo không biết bao nhiêu ngoài vạn lý. Theo hắn cười to, quanh người hắn quấn vòng quanh vô số ống khóa cũng hoa lạp lạp điên cuồng rung rung, từng luồng vết rách từ kia ống khóa chính giữa nổi lên, kia vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Giáp giáp. Rốt cuộc, từng đạo ống khóa tiếng vỡ vụn thanh âm vang tới, kia tà dị bóng người chợt thoáng dãy rủa, kia chung quanh vô số ống khóa liền hoàn toàn nổ tung thành phấn vụn. Đi ra, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc lại đi ra. Tà dị bóng người điên cuồng cười lớn. Thân hình hắn chợt dương cao, trong nháy mắt chính là lên cao đến kia phía trên tòa thành cổ không biết cao cỡ nào địa phương, rồi sau đó, không chút do dự một cước đạp tới. Ầm. Kinh khủng đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả lực lượng bộc phát ra, ta dị bóng người một cước này đạp, cuối cùng trực tiếp đem này một tòa thật to rộng lớn cổ thành, trực tiếp giẫm đạp thành phấn vụn. Một màn này, thật là kinh khủng tới cực điểm, như vậy một tòa rộng lớn cổ thành, lại chỉ một cước liền tan thành mây khói, không bao giờ nữa phục bất luận nhân vật nào vết tích. Ngũ đại viễn cổ tông môn, các ngươi đem ta phong ấn nhiều năm như vậy, nhất định không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ thoát khốn mà ra chứ. Một cước giẫm đạp bạo nổ cả tòa cổ thành sau, ta dị bóng người cười lên ha hả, hắn chợt một quyền đánh phía hư không, năng lượng kinh khủng bạo tán ra, một mảnh kia hư không, cuối cùng trực tiếp bị miễn cưỡng đánh thủng. Các ngươi cũng rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta, rất nhanh chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Chờ chủ nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại sau, ngũ đại viễn cổ tông môn, toàn bộ đều muốn phá diệt. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, tà dị bóng người vừa xài bước ra, đảo mắt liền chuyển kiếp không biết xa xôi bao nhiêu cự ly, hắn mục tiêu, nghiêm nhiên chính là thí luyện bên trong thế giới tầng chấn giới tháp. Không chỉ là mê thất cổ thành, cơ hồ là trong cùng một lúc, thí luyện thế giới ngoại tầng 5 đại tuyệt địa của cái chết. Tất cả đều phát sinh kinh thiên đại biến cố. Một tòa tràn đầy uy nghiêm ma khí trong vực sâu, đột nhiên có một đạo thân ảnh phóng lên cao, ngút trời ma khí từ trên người hắn lan ra, cả tòa vực sâu, trong phút chốc liền chia 5 x 7, hoàn toàn nổ tung. Chương 1281, phong bạo tương khởi. To lớn vực sâu, ở trong nháy mắt nổ tung, loại này hình ảnh đánh vào cảm giác, thật là kinh khủng đến mức độ khó mà tin nổi. Trời ơi! Phát sinh cái gì? Ma thần vực sâu, lại băng diệt. Cho dù là cách nhau mấy trăm ngàn dặm cự ly, đều có vô số võ giả thấy này một màn kinh người. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt đều là trở nên hoảng sợ cực kỳ. Mà sau một khắc, càng để cho bọn họ kinh hãi hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy ở đó phá toái vực sâu nơi, một đạo cực lớn đến không tưởng tượng nổi bóng người, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Thân ảnh kia đạt tới suốt cao mấy ngàn dặm đại. Cả người tản ra ngưng tụ thành thực chất ngút trời ma khí, chân chính giống như là ma thần lại xuất hiện, kinh khủng tới cực điểm. A, tựa hồ là cảm ứng được những người này ánh mắt, kia ma thần hướng của bọn hắn phương hướng liếc mắt nhìn, cái nhìn này, nhất thời để cho những võ giả kia tất cả đều kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp băng diệt, hóa thành huyết vụ. Con kiến hôi. Một tiếng lạnh lùng cực kỳ nhỉ non âm thanh chợt lên, chợt kia cao đại ma thần bóng người cuối cùng dần dần thu nhỏ lại, đảo mắt liền hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Cái này cả người bao phủ ở ma khí chính giữa nam tử, người mặc một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng đến không tưởng tượng nổi. Hắn vừa xài bước ra, mục tiêu, đồng dạng là thí luyện bên trong thế giới tầng chân giới tháp. Cùng lúc đó, một mảnh quần cuộn biển chết chính giữa, một đạo thân ảnh từ mặt biển đi ra, hắn mỗi một bước ra, kia nước biển liền điên cuồng kích động. Ở vô số sóng biển dâng trào chính giữa, hắn từng bước một đi ra, thân hình đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhất Mạc Mạc kinh người xuất hiện ở thí luyện thế giới các nơi phơi bày, năm đại tuyệt địa của cái chết, mỗi một chỗ tuyệt địa, đều có một người cái thế ma thần đi ra, rồi rít chạy tới chấn giới tháp phương hướng. Mà giờ khắc này, một tòa rộng lớn trong đại điện, ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, 36 thần quốc quốc chủ, theo thứ tự xếp hàng mà ngồi, chẳng qua là lúc này, bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Ở trước mặt bọn họ, một bộ to lớn trong bức họa, phơi bày thí luyện bên trong thế giới các loại hết thảy, từ Khương Thần Kiếm lấy ra kia dòng máu màu xanh lam, đến năm đại tuyệt địa của cái chết phát sinh biến đổi lớn hình ảnh, đều là rõ ràng hiện lên trong đó. Ẩm. Đột nhiên, hình ảnh kia bên trong xuất hiện từ mê thất cổ thành bên trong đi ra tà dị bóng người, hắn một quyền hướng hư không đánh tới, một quyền này đi xuống, cuối cùng để cho bức tranh này cũng ẩm ẩm vỡ ra. Đáng chết. Cuồng vọng, người này, thật sự là quá cuồng vọng. Ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, từng cái tức giận muốn khủng, đây là khiêu khích, hoàn toàn nhằm vào bọn họ khiêu khích. Khương Thượng Ảnh, các ngươi Lan Kiếm Thần Quốc, kết quả muốn làm gì? Nhất Cá Diện cho cứng ngắc người đàn ông trung niên tức giận nhìn về 36 nước phương hướng, một cái thanh bảo trung niên nghiễm nhiên liền ở trong đó, hắn chính là Lan Kiếm Thần Quốc quốc chủ, Khương Thượng Ảnh. Kia Khương Thần Kiếm, là các ngươi Lan Kiếm Thần Quốc người. Hắn lại dám thả ra thí luyện bên trong thế giới ma thần, các ngươi Lan Kiếm Thần Quốc, chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Chuyện này, ngươi phải cho ta một cái giải thích, nếu không lời nói, các ngươi Lan Kiếm Thần Quốc, liền không cần phải tồn tại. Người đàn ông trung niên thanh âm trở nên càng ngày càng tức giận, coi như ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, hắn tu vi đạt tới giới thần nhị trọng thiên cảnh, trong cơn giận dữ tản mát ra khí tức, cũng là kinh khủng tới cực điểm. Giải thích. Nhưng mà, đối mặt với trung niên nam tử kia áp bách, Lan Kiếm quốc chủ cuối cùng cười lên ha hả, ta Khương Thượng Ảnh làm việc, cần gì phải hướng các ngươi giải thích. Ban đầu, các ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không biết sao? Chuyện hôm nay tình, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, các ngươi ngũ đại tông môn tiêu diệt thời gian, đã là không xa. Ha ha ha ha. Kèm theo một trận cười to. Kia Lan Kiếm quốc chủ bóng người đột nhiên nổ tung ra, có thể kia nổ tung thân hình, lại không có một kia máu tươi bắn ra tung tóe. Hóa thân. Nay Khương Thượng Ảnh, lại tới chỉ là một hóa thân. Có thể hết lần này tới lần khác, chúng ta mấy người, lại không có một phát hiện điểm này. Trong lúc nhất thời, ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả sắc mặt đều là vô cùng khó coi, nhất là kia cứng ngắc người đàn ông trung niên, sắc mặt càng là âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Ai? Đang lúc này, một trận nhẹ than thở nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, một tên lạp tháp vô cùng lão giả đứng lên, hắn sắc mặt nghiêm nghị đến mức tận cùng, trầm giọng nói, chư vị, thông báo tông môn đi, để cho tông môn điều khiển cường giả, tới xử lý nơi này sự tình. Thần lão, này! Lão giả dơ bẩn lời nói, để cho cứng ngắc trung niên đám người sắc mặt đều là biến đổi, chuyện này một khi bị tông môn biết được, chúng ta sợ rằng cũng phải bị to lớn trách phạt ta. Sự tình phát sinh đến trình độ này, chẳng lẽ chúng ta còn có đường tuyển chọn sao? Lão giả dơ bẩn thở dài một tiếng, đạo, chỉ bằng vào một cái Lan Kiếm Thần Quốc, còn không cách nào làm ra lớn như vậy chuyện, bọn họ phía sau, nhất định còn có cao nhân chỉ điểm. Huống chi, này thí luyện bên trong thế giới phong ấn là một nhóm kinh khủng bực nào tồn tại, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nếu thật là để cho những người đó thoát khỏi mà ra, sợ là chúng ta ngũ đại viễn cổ tông môn. Liền thật cách tiêu diệt không xa. Thừa dịp những tên kia vừa mới thoát khỏi phong ấn, còn tới không được cùng lực lượng khôi phục, vội vàng thông báo tông môn, trước tiên đưa bọn họ chém chết, chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn một trận đại kiếp nạn đến. Nói xong lời cuối cùng, lão giả dơ bẩn thanh âm đã kinh biến đến mức vô cùng kiên định, mà nghe được những lời này, cứng ngắc trung niên đám người sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Được. Sau đó, cứng ngắc trung niên đám người rối rít lấy ra mỗi người đưa tin thanh âm thạch, một màn này, để cho Khải Minh quốc chủ chờ còn lại 36 thần quốc quốc chủ trong lòng đều là rét một cái. Bọn họ đống nhiên ý thức được, một trận to đại phong bạo, sắp vén lên. Người điên! Khương Thần Kiếm, ngươi cái người điên này! Tròn trong điện, Quân Thương Lê cùng Sở Siêu Thiên sắc mặt đồng dạng là kinh hãi tới cực điểm, nhớ tới trong tông môn truyền thuyết kia, bọn họ cả người cũng nhịn không được run rẩy. Khương Thần Kiếm, ngươi có biết hay không, này thí luyện thế giới phong ấn là kinh khủng bực nào tồn tại, ngươi làm sao có thể thả ra bọn họ, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Bọn họ cuồng loạn thét lên, lúc này bọn họ lại cũng không có bất kỳ cường giả khí độ, trong mắt bọn họ có, chỉ có khủng hoảng, chỉ có sợ hãi. Thật không nghĩ tới, ngũ đại viễn cổ tông môn người, lại sẽ không chịu được như vậy. Nhìn mặt đầy sợ hãi, run không ngừng đến Quân Thương Lê mấy người, Khương Thần Kiếm lắc đầu một cái, ánh mắt chợt liền trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người. Ta khuyên qua ngươi rời đi trấn giới tháp, có thể ngươi chính là tới. Thanh âm hắn bình tĩnh lãnh đạm, rơi vào Triệu Thiên Thủy trong thai, nhưng là không từ đâu tới sinh ra thấy lạnh cả người. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Lâm Vũ giống vậy lãnh đạm thanh âm, cũng rất nhanh chính là ở tròn trong điện vang tới. Chương 1282, tái chiến Khương Thần Kiếm. Đối với Khương Thần Kiếm, Lâm Vũ vốn là vẫn còn có chút hảo cảm. Đều là kiếm khách, lại đều là xuất từ 36 thần quốc, giữa hai người bọn họ cũng coi là có không ít điểm giống nhau, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Khương Thần Kiếm lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Bất kể là chết oan đường, đao sơn hỏa hải, huyết nhục tối say lớn, hay lại là bóng tối này cự quan, cũng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, sáng tạo ra thế giới này tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì chính nghĩa hiền lành hạng người. Bất kể từ cái gì mục đích, Khương Thần Kiếm đem các loại người từ trong phong ấn thả ra, làm như vậy, đều không cách nào lấy được Lâm Vũ đồng ý. Có một số việc, ngươi sẽ không hiểu. Nhìn Lâm Vũ trong mắt tản mát ra dùng mình, Khương Thần Kiếm thần sắc lạnh nhạt, đạo, vừa vặn, ban đầu trận chiến ấy, ta ngươi còn chưa từng phân ra thắng bại, ngay tại hôm nay làm một đoạn đi. Tiếng nói rơi xuống, Khương Thần Kiếm không chút do dự xuất kiếm. Hưu. Cường hạn đến không tưởng tượng nổi kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn giống như hóa thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế, cổ tay động một cái, một đạo kinh người kiếm quang liền lan tràn ra, trực tiếp đánh út về phía Lâm Vũ tim. Quả nhiên, trận chiến ấy chính giữa, ngươi còn ẩn giấu thực lực. Cảm thụ Khương Thần Kiếm một kiếm này uy lực kinh khủng, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị. So sánh trước đây không lâu kia một trận chiến đấu, Khương Thần Kiếm phát huy ra thực lực mạnh hơn suốt một nước đều không ngừng. Hiển nhiên, đây mới là Khương Thần Kiếm thực lực chân chính. Thiên Sĩ Kiếm. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đối mặt với này ác liệt vô cùng nhất kiếm, Lâm Vũ nhưng là không sợ hai chút nào bước ra một bước, đồng dạng là một đạo kinh người kiếm quang chém ra, hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đóng đụng vào nhau. Ẩm. Mặc dù Khương Thần Kiếm lúc trước gần giấu thực lực, có thể Lâm Vũ thực lực, tướng so với lúc trước cũng không thiếu tăng lên, một kiếm này đi xuống, lại vẫn là cân sức ngang tài. Thực lực ngươi, đúng là rất mạnh. Khương Thần Kiếm sắc mặt giống vậy trở nên vô cùng trịnh trọng, trận chiến này, ta sẽ không lại che giấu thực lực của chính mình. Đồng bối chính giữa, ngươi là người thứ nhất bức bách ta thi triển ra toàn bộ thực lực người. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Khương Thần Kiếm tản mát ra khí tức cuối cùng trở nên bộc phát bức người. Không chỉ có như thế, hắn con ngươi, tóc, đều là nhanh chóng biến thành màu xám trắng, để cho cả người hắn đều tràn đầy một cổ nồng nặc rét lạnh khí. Huyền Thiên Tịch Diệt Kiếm. Hắn nhất kiếm chém ra, trắng xám kiếm khí bùng nổ, nhìn như không có gì đặc biệt kiếm khí, lại dũng động vô cùng kinh người khí tức, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Nếu như không phải là hắn đột phá đến thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng chưa chắc có thể chặn một kiếm này. Với ban đầu giao chiến thời điểm so sánh, Khương Thần Kiếm phát huy ra thực lực quả thật mạnh hơn quá nhiều, loại thực lực này, chân chính là đáng sợ tới cực điểm. Hàn Nguyệt Kiếm Vực, Tu La Lĩnh Vực. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ lúc này liền thi triển ra lượng nặng lĩnh vực, sau đó, hắn không chút do dự thi triển ra tự thân sát chiêu, chính là Kiền La Kiếm Giới. Ở Hàn Nguyệt Kiếm Vực ra chi xuống, Kiền La Kiếm Giới uy năng cường thịnh hơn. Vô cùng kiếm quang khuyết tán ra, cùng kia trắng xám kiếm khí nghiễm nhiên đóng đụng vào nhau. Ẩm. Lực lượng kinh khủng ba động nổ lên, lần này giao phong, để cho Triệu Thiên Thủy đám người sắc mặt biến đổi lớn, chính là đã có nhiều chút tỉnh táo lại Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên, sắc mặt cũng không nhịn được chợt biến đổi. Bằng vào lần này giao phong, bọn họ liền có thể cảm thụ được, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Thần Kiếm thực lực, cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn họ, hoặc có lẽ là, còn phải ổn cư ở tại bọn hắn trên. Hai cái này xuất từ 36 thần quốc vũ giả, lại có thể cường hãn tới mức này. Hàn Nguyệt Kiếm vực sao? Ở tại bọn hắn khiếp sợ dưới ánh mắt, Khương Thần Kiếm lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, đáng tiếc, không phải là chỉ có một mình ngươi, mới nắm giữ loại thủ đoạn này. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tháng ánh sáng màu trắng từ trên người Khương Thần Kiếm buộc phát ra, nghiễm nhiên là cùng Lâm Vũ hoàn toàn giống nhau Hàn Nguyệt Kiếm vực. Tại hắn Hàn Nguyệt Kiếm vực chống đỡ dưới, Lâm Vũ Hàn Nguyệt Kiếm vực hiệu quả lập tức liền bị triệt tiêu, chỉ còn lại nhất trọng tu la lĩnh vực, lại chỉ có thể đối với Khương Thần Kiếm sinh ra một thành thực lực áp chế. Huyền Thiên Vĩnh Tích Kiếm. Để đọc truyện. Hàn trăng xám trong con ngươi không có chút nào cảm tình màu sắc, kèm theo kia lãnh đạm thanh âm, lại vừa là nhô lên cao chém ra một kiếm, một đạo tản ra mất đi khí tức trắng xám kiếm khí, nhất thời lại lần nữa cuốn mà ra. Đem so với trước một kiếm kia, một kiếm này nhìn càng bình thường không có gì lạ, có thể rung động sóng sức mạnh, nhưng là càng kinh khủng hơn. Thật là đáng sợ nhất kiếm. Chính là Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên hai cái này thiên thần tam trọng thiên cấp bậc cường giả, cũng không nhịn được tâm thần run lên, cả người dâng lên vô số nổi da gà. Cái này nhìn như phổ thông nhất kiếm, nhưng lại làm cho bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Nếu là để cho bọn họ tới đối mặt một kiếm này, bọn họ thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp chém chết. Đến tốt lắm. Đối mặt kinh người như vậy nhất kiếm, Lâm Vũ trong mắt vẫn không có vẻ sợ hãi, mãnh liệt chiến ý từ trên người hắn buộc phát ra. Tam kiếp kiếm. Rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, cuồng phong, ngọn lửa, bão lôi liền đồng thời lan tràn ra, dung hợp cuốn chung một chỗ, buộc phát ra năng lượng kinh người. Một kiếm này, là hắn dung hợp phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp ba chiêu mà sinh ra kiếm thuật, kỳ uy có thể so sánh Kiền La kiếm giới, thậm chí càng mơ hồ mạnh hơn một nấc. Ẩm. Sau một khắc, lưỡng đạo kinh khủng kiếm khí đóng đụng vào nhau, lần này đóng đụng, để cho cả tòa tròn điện đều là kịch liệt rung động. Rồi sau đó, trừ Quân Thương Lê hai người ra, tại chỗ còn lại toàn bộ võ giả, đều bị một cổ tuân ra năng lượng vén lên, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cho dù là Quân Thương Lê cùng Sở Siêu Thiên, cũng không nhịn được liên tiếp quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở Lâm Vũ cùng Khương Thần Kiếm giao phong bên trong, cho dù là đều là thiên thần tam trọng thiên bọn họ, cũng lộ ra là tương hình kiến chuất. Được, rất tốt. Thấy Lâm Vũ lại lần nữa ngăn trở chính mình nhất kiếm, Khương Thần Kiếm trên người tản mát ra khí tức trở nên càng ngày càng kinh người, cũng càng ngày càng ác liệt đáng sợ. Hắn nạt nhỏ, Lâm Vũ, ngươi có thể có được như vậy thực lực, thật là hoàn toàn ra ta dự liệu. Nếu như là ở bình thường, ta có lẽ sẽ với ngươi thành là tri kỷ bạn tốt, nhưng hôm nay, ngươi cuốn vào một trận không nên cuốn vào sóng gió, vì tránh cho bất kỳ tai họa ngầm nào, ta cũng chỉ có thể chém chết ngươi. Tiếp theo nhất kiếm, ta tương hội phát huy ra ta thực lực mạnh nhất, thân là kiếm khách, có thể chết ở dưới kiếm, ngươi cũng coi là chết không oan uổng. Tiếng nói rơi xuống, cái kia trắng xám trong ánh mắt tản mát ra lạnh lẽo vô cùng ánh sáng. Kia một con tóc nâu trắng càng là hoàn toàn chuyển hóa thành cho sắc, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người hắn nổi lên đứng lên. Huyền Thiên Vô Tịch Kiếm. Thanh âm hắn một chữ một cái, mỗi một chữ tiết phun ra, cũng để cho không khí chung quanh buộc phát băng hàn, làm một chữ cuối cùng lúc phun ra sau khi, một đạo kinh khủng đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả kiếm khí, chợt buộc phát ra. Chương 1283, Ma Thần. Một kiếm này, chân chân chính chính là kinh khủng tới cực điểm. Trắng xám kiếm khí, tản ra lạnh lẽo cực kỳ khí tức, để cho cả tòa tròn điện cũng rét lạnh tới cực điểm. Giờ khắc này, mọi người tại đây cũng cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn băng hàn, tựa hồ ngay cả linh hồn đều phải bị hoàn toàn bị đông. Ở một kiếm này trước mặt, coi như là Quân Thương Lê cùng Sở Siêu Thiên, đều không cách nào sinh ra cái gì phản kháng ý nghĩ, nếu để cho bọn họ chính diện gánh vác một kiếm này, bọn họ tất nhiên là chỉ có một chữ chết. Thật là mạnh nhất kiếm. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, một kiếm này, để cho hắn cả người lông tơ cũng lật ngược lại, tâm thần hắn chấn động, tinh thần vào giờ khắc này trở nên vô cùng tập trung. Vô cực chiến thiên thuật. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, tu vi sau đó tăng lên tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, cái này cũng ý nghĩa thực lực của hắn ngắn ngủi đạt tới đủ để cùng trời thần tam trọng thiên đại thành cường giả chống lại trình độ. Nhưng mà, dù vậy, đối mặt với Khương Thần Kiếm một kiếm này, Lâm Vũ trong lòng vẫn không dám chút nào khinh thường. Hắn có một loại cảm giác, coi như là hắn vận dụng vô cực chiến thiên thuật, muốn chặn Khương Thần Kiếm một kiếm này, cũng là một kiện vô cùng mệt chuyện khó. Ẩm. Tại loại này áp lực thật lớn xuống, Lâm Vũ cả người kiếm ý cũng là điên cuồng phun ra, ở nơi này dạng khơi thông chính giữa, hắn kiếm ý, lại là đột phá đến phép tắc tầng thứ nhất thứ viên mãn giai đoạn. Ừ. Nay vừa đột phá, để cho Lâm Vũ mình cũng là hoàn toàn không có dự đoán đến, sau một khắc, vô số hình ảnh, đột nhiên ở hắn trong đầu nổi lên. Xích Minh Cửu Thiên Kiếm bát chiêu kiếm thuật, bao gồm hắn dung hợp Xích Minh Cửu Thiên Kiếm mà sáng tạo ra 7 môn kiếm chiêu, rồi rít hiện lên hắn trong đầu, giờ khắc này, hắn đột nhiên ngộ. Xích Minh Cửu Thiên. Trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, sau một khắc, từng đạo cường thịnh đến không tưởng tượng nổi kiếm khí hô khiếu nhi ra, buộc phát ra kinh người ánh sáng. Mạnh mẽ kiếm quang, giống như cửu trọng thiên một dạng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mỗi một trọng thiên, cũng mang theo quần quận kiếm ý, dũng động cường đại cực kỳ năng lượng. Ở Khương Thần Kiếm một kiếm này trước mặt Tây Ư, Lâm Vũ rốt cuộc đem tự thân kiếm đạo tiến thêm một bước, hơn nữa hoàn toàn dung hợp Xích Minh Cửu Thiên kiếm tiền tam kiếm, thi triển ra cuối cùng này nhất kiếm. Xích Minh Cửu Thiên. Ẩm. Hạo hạo đáng đáng cửu trọng kiếm quang nghiền ép mà qua, cho dù là kia sâm bạch kiếm khí, ở nơi này cửu trọng kiếm quang trước mặt, cũng là lộ ra tương hình kiến chuất, trực tiếp bị đánh nhưng đụng ra đến, sau đó, chợt đụng vào Khương Thần Kiếm trên người. Phúc. Khương Thần Kiếm tại chỗ chính là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn ầm ầm bay rớt ra ngoài, cho đến đụng vào tròn điện vách tường, thân hình mới đỉnh trệ đi xuống. Hắn vô lực than rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Từng ngụm ho khan đến máu tươi, mà ánh mắt của hắn, càng là tràn đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Hắn khó mà tin được, đã biết cường đại như thế nhất kiếm, lại đang cùng Lâm Vũ giao phong bên trong gặp phải hoàn toàn thất bại. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, hắn sắc mặt một trận đỏ ửng, thật vất vả mới chế trụ chính mình không có hộc máu. Một chiêu này, mặc dù hắn đánh bại thậm chí là trọng thương Khương Thần Kiếm, có thể chính hắn cũng không hơn gì. Mới vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ là rút sạch hắn thần lực trong cơ thể, cường đại như vậy chiêu thức, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể thi triển lần này a. Không nghĩ tới, ta lại thất bại ở trong tay ngươi. Nhìn giống vậy có chút chật vật Lâm Vũ, Khương Thần Kiếm mặt hiện lên ra một nụ cười khổ, chật, hắn sắc mặt liền trở nên thản nhiên đi xuống, bình tĩnh nói, kiếm khách, nếu là chết ở dưới kiếm, liền không tính là bị chết oan uổng. Lâm Vũ, ngươi động thủ đi. Ngươi làm như thế, đến tột cùng là tại sao? Khương Thần Kiếm này tấm thản nhiên bị chết bộ dáng, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, không nhịn được mở miệng nói. Lâm Vũ, ngươi sẽ không hiểu. Khương Thần Kiếm lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, chỗ này thí luyện thế giới, chẳng qua chỉ là hai cái vật khổng lồ đấu tranh đánh cờ một nơi bàn cờ thôi, mà chúng ta, cũng chẳng qua là nhiều chút nhỏ nhặt không đáng kể con cờ thôi. Phong bạo. Mới vừa vén lên A. Vừa nói, Khương Thần Kiếm nhắm mắt lại, tựa hồ là đã mệt mỏi một dạng lần này bộ dáng, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một loại vô cùng cảm giác quái dị. Giả thần giả quỷ. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên hai người thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ hai người phụ cận. Các ngươi những thứ này 36 thần quốc hạ đẳng người cùng khổ. Rõ ràng chẳng qua là ta ngũ đại viễn cổ tông môn phụ thuộc, nô buộc, lại dám càn rỡ như vậy, các ngươi đều phải chết. Mang trên mặt vẻ dữ tợn, hai người này thần lực ầm ầm buộc phát ra, đồng thời giết hướng Lâm Vũ cùng Khương Thần Kiếm. Ừ, một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên hai người đột nhiên xuất thủ, là hắn không nghĩ tới sự tình, hắn càng không nghĩ đến, hai người này, lại sẽ đem hắn vừa làm là đánh lén mục tiêu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lập tức liền cảm nhận đến áp lực cực lớn. Kiệt kiệt, ngũ đại viễn cổ tông môn người, quả nhiên vẫn là như thế vô dụng. Đang lúc này, một đạo tà dị cực kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đạo đen nhánh bóng người nổi lên. Hắn tóc đen thủi chân có vài thước dài, đem cả người đều bao vây lại, ánh mắt lạnh giá mà tà dị, vừa xuất hiện, liền để cho cả tòa tròn điện nhiệt độ hạ xuống tới cực điểm. Giao. Đột nhiên, hắn ô tóc đen dài múa động, trong đó lượng căn sợi tóc chợt dọc theo mà ra, ở dọc theo mà ra đồng thời, kia sợi tóc nhanh chóng trở nên giống như ngón cái như vậy lớn bằng, mang theo ngút trời ma khí, giống như lượng căn hắc ám trường mâu, trong nháy mắt liền xuyên qua quân thương lê, Sở Siêu Thiên thân thể hai người. Chỉ hai cọng tóc, lại liền đem thiên thần tam trọng thiên cấp bậc quân thương lê, Sở Siêu Thiên hai người, trực tiếp hoành trọn ở trên hư không. Không. Quân thương lê cùng Sở Siêu Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ sợ hãi nhìn kia đột nhiên xuất hiện tà dị bóng người, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Ma thần thật xuất hiện. Xong, chúng ta hoàn. Kèm theo bọn họ tuyệt vọng thanh âm, kia hai cọng tóc đột nhiên rung một cái, hai người bọn họ thân thể, nhất thời liền trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Trốn, chạy mau a! Quỷ dị này mà kinh khủng một màn. Để cho còn thừa lại ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử tất cả đều là rợn cả tóc gáy, lập tức liền xoay người lại, muốn chạy ra khỏi tòa này tròn điện. Rào. Nhưng mà, thân thể bọn họ mới vừa động khởi, kia tà dị bóng người tóc dài liền lại lần nữa loạn vũ, ước chừng mười vài cọng tóc lập tức dọc theo mà ra. Mỗi một sợi tóc, cũng tản ra tử thần như vậy hơi thở lạnh như băng. Giống như tử thần trường mâu một dạng trong nháy mắt liền đem hơn 10 người võ giả thân hình tất cả đều xuyên qua. Chương 1284, đồng tộc. Mười mấy cây mái tóc màu đen, tản ra hắc ám lạnh giá ánh sáng, đem hơn 10 người võ giả thật cao khơi màu ở trên hư không thượng, một màn này làm cho người ta mang đến rung động, thật sự là quá mạnh mẽ. Như vậy hình ảnh, để cho người không nhịn được cảm thấy rợn cả tóc gáy, chỉ mười vài cọng tóc mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể dễ dàng như thế cướp đi hơn 10 người thiên thần cường giả thánh mạng. Không nghi ngờ chút nào, đột nhiên này xuất hiện tà dị bóng người, ít nhất cũng là giới thần cảnh cường giả, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, còn thừa lại hơn 10 người viễn cổ tông môn đệ tử thân thể, chợt như khí cầu một loại nhanh chóng bành trướng. Khi bành trướng đến cực hạn sau khi, bọn họ thân hình tất cả đều chợt nổ tung, vô số huyết nhục tung tóe mở. Không chịu nổi một kích. Dễ dàng chém chết toàn bộ viễn cổ tông môn đệ tử, tà dị bóng người lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt chợt liền rơi vào Khương Thần Kiếm trên người. Tổ linh tinh lực hơi thở xem ra, chính là ngươi phá giải phía thế giới này phong ấn. Hắn cả người bao phủ ở nước sơn tóc đen chính giữa, duy nhất lộ ra tà dị trong đôi mắt, hiện ra một tia trêu tức, bất quá, các ngươi Khương gia thật đúng là xa suốt lợi hại a, rõ ràng chiếm cứ một cảnh giới ưu thế. Lại gặp phải thảm như vậy bại. Cũng được, nếu thừa ngươi ân huệ, ta liền dứt khoát giúp ngươi một cái, thay ngươi giải quyết người này. Vừa nói, tà dị bóng người ánh mắt liền nhìn về Lâm Vũ, hắn tà dị đôi mắt vô cùng băng lãnh, mái tóc màu đen đột nhiên bay múa, trong đó nhất căn càng là dọc theo mà ra, thẳng tắp hướng Lâm Vũ đâm tới. Không được. Nhìn này một sợi tóc không ngừng hướng tới mình, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nay tà dị bóng người thật sự là quá mạnh, theo chân bọn họ so sánh, hoàn toàn là không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng, coi như là trạng thái toàn thịnh xuống, Lâm Vũ cũng không khả năng là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói là bây giờ. Hắn cả người trên dưới một mảnh lạnh như băng, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một sợi tóc hướng chính mình dọc theo tới, hiện lên động lạnh giá hắc ám ánh sáng. Hướng tim mình đâm tới. Lâm Vũ. Một màn này, để cho còn thừa lại Triệu Thiên Thủy sắc mặt kịch biến, Khương Thần Kiếm đồng dạng là chợt biến sắc, mặc dù thuộc về đối địch nhất phương, có thể Khương Thần Kiếm giống vậy không muốn thấy Lâm Vũ cứ như vậy chết thảm. Ừ. Sau một khắc, Triệu Thiên Thủy cùng Khương Thần Kiếm kêu lên đồng thời hơi ngừng, trên mặt bọn họ đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Chính là Lâm Vũ chính mình. Trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn rơi vào dưới chân hắn kia nhất căn mái tóc màu đen. Ở đâm về phía mình tim trước mắt, này căn mái tóc màu đen lại trở nên mềm mại đi xuống, sau đó, tựa hồ là mất đi lực lượng chống đỡ, trực tiếp liền rơi ở trên mặt đất. Không chỉ có như thế, ở rơi xuống đất sau khi, mái tóc màu đen kia sinh cơ cũng đang không ngừng trôi qua, đảo mắt, liền chuyển hóa thành màu xám trắng. Làm sao có thể? Tà dị bóng người sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia lạnh giá trong ánh mắt nổ bắn ra không thể tin ánh sáng, hắn nhất căn sợi tóc, ngay cả phổ thông giới thần cường giả cũng có thể tùy tiện chu diệt, làm sao biết không làm gì được một cái tiểu tiểu thiên thần võ giả. Trở lại, Hắn lạnh rên một tiếng, kia tóc đen lần nữa loạn vũ, lần này, trường chín cọng tóc đồng thời dọc theo mà ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ cuốn quanh đi. Nhưng mà, cơ hồ là cùng lần trước giống nhau như lúc, này chín cái mái tóc màu đen ở chạm được Lâm Vũ thân thể trước mắt, tựa như cùng bị quất không lực lượng một dạng trong nháy mắt liền rơi xuống trên đất, nhanh chóng chuyển hóa thành màu xám trắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Khương Thần Kiếm, Triệu Thiên Thủy trên mặt đều là tâm thần cuồng chấn, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Tà dị bóng người thực lực, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, ngay cả Quân Thương Lê, Sở Siêu Thiên đám người, cũng không đỡ nổi tà dị bóng người nhất căn sợi tóc, có thể thấy tóc này là kinh khủng dường nào đáng sợ. Có thể ước chừng chín quặng tóc, lại đều không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành chút nào tổn thương, chẳng lẽ nói, Lâm Vũ trên người, còn có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo vệ tánh mạng? Có ý tứ. Tà dị bóng người tựa hồ cũng là nghĩ đến điểm này, một đạo làm người ta rợn cả tóc gãy tiếng cười lạnh nhất thời vang lên, thân hình hắn giống như quỷ mị như vậy lướt đi, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, một cái khô đét vô cùng thủ trưởng lộ ra đến, trực tiếp là chụp vào Lâm Vũ cổ họng, có thể hết lần này tới lần khác, mắt thấy sắp bắt được Lâm Vũ cổ họng, tà dị bóng người thủ trưởng lại đột nhiên dừng lại. Rõ ràng chỉ thua kém không tới một tấc cự ly, có thể tà dị bóng người thủ trưởng, nhưng Thủy Chung không cách nào nữa tiến tới nửa bước, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính bắt Lâm Vũ cổ họng. Cái này không thể nào. Tà dị bóng người thanh âm rốt cuộc nhiều hơn một tia kinh nộ. Hắn tự mình xuất thủ, ngay cả giới thần, thậm chí là vực thần cường giả cũng có thể tùy tiện đánh chết, cho dù hắn bây giờ cũng không tại trạng thái toàn thịnh, thực lực đại giảm, nhưng đối đầu với một cái chính là thiên thần võ giả, cũng nên coi là bắt vào tay sự tình. Nhưng bây giờ, hắn lại liên tiếp ở Lâm Vũ trên người cất biết, đừng nói là đánh chết Lâm Vũ, thậm chí không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu tử, bất kể trên người của ngươi có bí mật gì, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lạnh rên một tiếng, tà dị bóng người kia khô đét thủ trưởng chính giữa, chợt buộc phát ra ngút trời ma khí, sau đó, chợt hướng Lâm Vũ tìm một chảo. Ẩm. Vẫn là với lúc trước giống nhau như lúc, mắt thấy phải bắt đến Lâm Vũ tìm, tà dị bóng người thủ trưởng liền không khỏi dừng lại, không chỉ có như thế, một cổ lực lượng quỷ dị chợt buộc phát ra, trực tiếp để cho tà dị bóng người thân hình bay rớt ra ngoài. Này! Màn quỷ dị này, để cho Khương Thần Kiếm, Triệu Thiên Thủy đều là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chính là Lâm Vũ chính mình, trong lòng cũng là vén lên sóng biển dâng trào. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, tà dị bóng người các loại thủ đoạn, vì sao ở trên người hắn lại không được bất kỳ hiệu quả nào, hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, xem ra trên người của ngươi, là có cái gì không phải bảo vật ta. Liên tiếp mấy lần công kích bị nhục, thậm chí chính mình còn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Tà dị bóng người thanh âm cũng là trở nên vô cùng âm trầm, bất quá, ngươi đã chọc giận ta, bất kể ngươi có cái gì dựa vào, hôm nay, ngươi đều là chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, tà dị bóng người một đầu tóc đen điên cuồng loạn vũ, trên người hắn tản mát ra ma khí buộc phát mãnh liệt, ngút trời ma khí chính giữa, hắn vừa sải bước ra, liền phải tiếp tục hướng Lâm Vũ xuất thủ. Lao tam, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm. Nhưng là đột nhiên vang lên, thanh âm này giống như bình mà sấm sét như vậy, trong nháy mắt để cho tà dị bóng người bước chân dừng lại. Lao tam, ngươi đã bị tức giận ăn mòn tâm trí, cho tới bây giờ, ngươi còn cho là tên kia có thể ngăn trở ngươi thủ đoạn, bằng vào là bảo vật gì sao? Sau một khắc, một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, khí tức cường đại đến không tưởng tượng nổi đàn ông cao lớn, xuất hiện ở tròn điện chính giữa. Một bước vào tròn điện, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lâm Vũ trên người, kia uy nghiêm trong đôi mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng, thương thế của ngươi không tên tiểu tử này, là bởi vì, hắn là chúng ta đồng tộc A. Chương 1285, kinh người chân tướng. Đồng tộc. Kia người mặc áo giáp màu đỏ ngòm đàn ông cao lớn vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Bất kể là Triệu Thiên Thủy, Khương Thần Kiếm, hay lại là kia tà dị bóng người, hay hoặc là Lâm Vũ bản thân, toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin. Lâm Vũ, cùng này thí luyện trực tiếp bên trong phong ấn ma thần, lại là xuất từ đồng tộc. Điều này sao có thể? Không thể nào. Tà dị bóng người lúc này liền quát lên đạo, ở đó thư biến cố chính giữa, chúng ta bộ tộc này không phải là bị giết, chính là bị phong ấn ở các địa phương, tiểu tử này, làm sao có thể sẽ là chúng ta đồng tộc người. Quả thật, chúng ta mạch này đúng là gắt gao, bị phong ấn, có thể lão tam, ngươi chẳng lẽ quên ấy ư, chúng ta bộ tộc này, có thể không chỉ là chúng ta mạch này a. Máu kia giáp đàn ông cao lớn trầm giọng nói, ban đầu, chúng ta bộ tộc này ở trong nội chiến bại trốn, chúng ta mạch này bị nguyền rủa, có thể một mạch khác, nhưng là thành công thoát đi, hơn nữa di chuyển đến ngay cả chúng ta cũng không biết địa phương. Ngươi là nói, tiểu tử này, chính là ngoài ra nhất mạch hậu nhân. Huyết giáp đàn ông cao lớn lời nói, để cho tà dị bóng người chấn động toàn thân, kia trong con ngươi điên cuồng trong nháy mắt liền thu liễm lại, ngược lại thay thế là cực độ vẻ khiếp sợ. Này, không chỉ là tà dị bóng người, Triệu Thiên Thủy, Khương Thần Kiếm, bao gồm Lâm Vũ chính mình, cũng đều lâm vào đờ đẫn chính giữa. Bọn họ chợt nhớ tới, ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào này hắc ám động huyệt thời điểm, đã từng thấy qua bích họa cảnh tượng. Ở những bích họa đó bên trong, kia cổ xưa bộ lạc chiến bại nhất phương, ở chiến bại sau khi, quả thật lại chia ra thành hai phái, trong đó nhất phái trụy lạc, mà một phái khác, là vẫn đang tiếp tục di chuyển trốn chết. Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ chính là kia tiếp tục di chuyển trốn chết nhất phái hậu nhân, hắn cùng với những thứ này ma thần, thật là xuất từ đồng tộc sao? Chẳng lẽ, tâm thần cuồng chấn bên trong, Lâm Vũ chợt nghĩ đến Thánh Nguyên Đại Lục một ít truyền thuyết. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, cũng có khai thiên tích địa thần thoại, nghe nói, Thánh Nguyên Đại Lục vốn chỉ là một nơi trốn hỗn độn, là một nhóm thần bí nhân đột nhiên hàng lâm, mở ra mảnh thế giới này, hơn nữa ở mảnh thế giới này tung xuống võ đạo mầm ngống. Chẳng qua là, làm xong khai thiên tích địa sự tình sau, những thần bí nhân kia liền biến mất, đối với loại này truyền thuyết thần thoại, Lâm Vũ vốn là tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, cũng chính là nghe qua liền xóa bỏ. Nhưng nếu là cùng kia bây giờ tình huống liên hệ tới, có lẽ, Thánh Nguyên Đại Lục Tổ Tiên, chính là ở bích họa bên trong di chuyển trốn chết phái nào hệ. Chờ một chút. Ở Lâm Vũ trong lòng vén lên sóng biển dâng trào thời điểm, ta dị bóng người thanh âm lại lần nữa trở nên băng lạnh, lạnh lùng nói, đại ca, ngươi kết luận, không khỏi cũng xuống quá nhanh đi. Chúng ta bộ tộc này, quả thật còn có ngoài ra nhất mạch tồn tại, có thể dòng dõi kia tình huống, cũng chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, có lẽ, đã nhiều năm như vậy, dòng dõi kia, sợ rằng đã sớm hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như nói tùy tiện ra tới một tên tiểu tử, chính là kia ngoài ra nhất mạch hậu nhân, kia cũng không tránh khỏi quá trò đùa. Hắn tóc đen tung bay, lạnh lùng nói, đại ca, ta nhớ được trong tay ngươi còn cất giữ nhất căn huyết mạch ngân châm, hắn đến cùng là đúng hay không chúng ta tộc nhân, liền giao cho sự thật mà nói chuyện đi. Cũng tốt. Nghe được tà dị bóng người lời này, huyết giáp đàn ông cao lớn rốt cuộc gật đầu một cái, hắn con ngươi đột nhiên co rút nhanh đứng lên, trong nháy mắt liền co rút chỉ có mũi châm kích cỡ tương đương, rồi sau đó, nhất căn hiện lên huyết quang ngân châm, chợt từ trong mắt của hắn bung ra. Vèo. Ngân châm kia tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nhấp nháy, liền cắm vào Lâm Vũ trên cánh tay. Nhất thời, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người máu tươi, trong nháy mắt liền bị rút đi suốt 10%. Rào. Để đọc chuyện. Cùng lúc đó, chói mắt cực kỳ ánh sáng, từ ngân châm kia thượng bộc phát ra, kia sáng kia chân chính là chói mắt sáng chói đến mức tận cùng, đem trọn ngồi âm trầm tròn điện, đều là theo một mảnh sáng trưng trong veo. Vương tộc huyết mạch. Ngắm lên trước mặt kia kinh người tia sáng chói mắt, vô luận là tà dị bóng người, hay lại là huyết giáp đàn ông cao lớn, cũng là chân chính động đất ở, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ khó tin. Tiểu tử này huyết mạch thuần độ, thật không ngờ cao. Vương tộc huyết mạch A. Từ trận chiến ấy đi qua, chúng ta bộ tộc này, đã có bao lâu chưa từng xuất hiện vương tộc huyết mạch. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại còn có thể lại nhìn thấy vương tộc huyết mạch. Thiên không phụ ta tộc. Thiên không phụ ta tộc A. Cùng lúc đó, liên tiếp ba bóng người từ tròn trong điện nổi lên, ba người này tướng mạo mỗi người không giống nhau, cũng tản ra ngút trời ma khí, nhưng lúc này, bọn họ biểu tình, lại giống vậy đều là kích động tới cực điểm. Thậm chí trong mắt bọn họ, còn chảy ra quần quận lệ nóng, nhiều năm như vậy, chúng ta chịu đựng nhiều năm như vậy nguyền rủa, nhiều năm như vậy tội nghiệt chiến thân, rốt cuộc lại thấy hy vọng, ha ha ha ha ha. Giờ khắc này, năm tên tản ra ngút trời ma khí cường giả cũng gần như điên cuồng, gần là lúc trước được tà dị bóng người, hay lại là huyết giáp đàn ông cao lớn, giờ phút này đều là kích động tới cực điểm. Hết thệ các thứ này, lại là thật. Mà Lâm Vũ cũng đồng dạng là như bị sét đánh, lúc này, tâm tình của hắn nhưng là phức tạp tới cực điểm. Từ huyết mạch ngân châm biểu hiện, này năm đại ma thần phản ứng đến xem, hắn với những thứ này ma thần thật là xuất từ cùng tộc, mà tính mạng hắn, cũng nhất định là có thể giữ được. Có thể mặt khác, chính mình đồng tộc tiền bối, lại là một đám tự cam đoạ lạc, thậm chí không tiếc sáng tạo ra chết oan đường, huyết nhục tối say lớn vân vân ma thần, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu gia hỏa, xem ra các ngươi mạch này tình huống cũng không tốt ta. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ phức tạp, huyết giáp đàn ông cao lớn rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, hắn tựa hồ là đoán được Lâm Vũ ý tưởng, lắc lắc đầu nói, có một số việc, ta đã nói với ngươi quá nhiều, cũng không bằng ngươi đích thân nhìn một chút. Chúng ta kết quả là như thế nào người, có lẽ ngươi sau khi xem, thì biết rõ. Vừa nói, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, bàn tay hắn bao trùm ở Lâm Vũ mi tâm chính giữa, chuôi dài hình ảnh trí nhớ, nhất thời tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Này! Cảm thụ trong đầu các loại hình ảnh, Lâm Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, sắc mặt kia nghiễm nhiên biến thành nồng nặc hoảng sợ cùng tức giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai, sự thật lại là cái bộ dáng này. Ban đầu, chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chúng ta bộ tộc này bên trong, lại còn cất giấu phản đồ, hơn nữa, còn là ác độc như vậy, xảo trá. Nhìn Lâm Vũ trong mắt vẻ giận dữ, huyết giáp đàn ông cao lớn sắc mặt cũng biến thành lạnh giá cực kỳ, trầm giọng nói, bọn họ núp ở trong chúng ta, làm bộ cho chúng ta chinh chiến, cho chúng ta chiến đấu, trên thực tế, lại trong bóng tối đầu độc tộc nhân, làm nguyên rủa, để cho chúng ta trở thành bây giờ bộ dáng. Chương 1286, đại chiến bắt đầu. Bọn họ nguyên rủa, để cho đại lượng tộc nhân đều hoàn toàn mất đi tâm trí, trở thành chỉ biết là sát hại quái vật, mà còn thừa lại số ít còn cất giữ một tia lý trí tộc nhân, liền như cùng chúng ta một dạng bị bọn họ phong ấn ở các địa phương, chọn đời trấn áp, cho đến hoàn toàn xa vào hoặc là yên diệt mới thôi. Những thứ kia chết oan đường, huyết nhục tối say lớn, liền là bọn hắn lợi dụng những thứ kia đã mất lý trí tộc nhân chế tạo ra, mà bọn họ chế ra những thứ này, chính là gia tăng trên người chúng ta tội nghiệt, để cho chúng ta bị đại tội nghiệt chiến thân. Như vậy thứ nhất, cho dù là chúng ta thoát khỏi phong ấn mà ra, cũng sẽ phải chịu thiên địa bài xích, không chỉ có thực lực cả đời không cách nào nữa tiến tới nửa bước, còn sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Bọn họ làm như thế, chính là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt chúng ta bộ tộc này căn cơ, để cho chúng ta hoàn toàn mất đi một lần nữa quật khởi hy vọng. Huyết giáp đàn ông cao lớn thanh âm trầm thấp, lại mang theo vô cùng kiềm chế cùng tức giận. Nghe những lời này, ta dị bóng người chờ còn lại bốn người sắc mặt đều là lạnh giá tới cực điểm, mà Triệu Thiên Thủy, Khương Thần Kiếm trên mặt, chính là đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ đến, nay cái gọi là thí luyện thế giới, vẫn còn có như vậy nội mạc, một mực bị bọn họ cho rằng là xây dựng thế giới này tà ác ma thần, nguyên lai nhưng là bị hãm hại nhất phương. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Lâm Vũ, lại phát hiện Lâm Vũ sắc mặt nghiễm nhiên cùng huyết giáp đàn ông cao lớn đám người như thế, đều là lạnh giá, tức giận tới cực điểm. Triệu Thiên Thủy, Khương Thần Kiếm có lẽ sẽ hoài nghi huyết giáp đàn ông cao lớn những lời này thiệt giả, có thể đang tiếp thụ huyết giáp đàn ông cao lớn trí nhớ, thấy cái loại này loại hình ảnh, Lâm Vũ nhưng tuyệt đối sẽ không có hoài nghi. Loại này đến từ cùng huyết mạch, đồng căn đồng nguyên trí nhớ truyền thừa, là tuyệt đối làm không giả, huyết giáp đàn ông cao lớn từng nói. Toàn bộ đều là chân thực. Hán tiền bối, hán tộc nhân, nếu như chỉ chẳng qua là bị địch nhân đánh bại, chém chết, Lâm Vũ có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy. Có thể dùng loại thủ đoạn này đoạn tuyệt bọn họ bộ tộc này căn cơ, như vậy hành hạ bọn họ tộc nhân thể xác cùng tinh thần, đây cũng là Lâm Vũ thật sự không thể nào tiếp thu được. Các vị tiền bối, lúc trước, là ta hiểu lầm các ngươi. Hán trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Cung cung kính kính hướng huyết giáp đàn ông cao lớn đám người thi lễ. Ở huyết giáp đàn ông cao lớn trong trí nhớ, hắn cũng thấy ngoài ra một ít hình ảnh, nếu như không là bọn hắn những thứ này đã bị nguyền rủa, lại vẫn duy trì nhất định tâm trí cường giả liều mạng ngăn trở. Ban đầu, hắn chỗ dòng dõi kia, cũng không khả năng có cơ hội tiếp tục trốn chết, di chuyển đến Thánh Nguyên Đại Lục. Nếu như không là bọn hắn, Thánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ không tồn tại, mà hắn, cũng căn bản sẽ không tồn tại. Nếu là hiểu lầm, kia giải khai tiện hảo. Huyết giáp đàn ông cao lớn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, huống chi, việc trải qua nhiều năm như vậy phong ấn cùng trấn áp, chúng ta cũng quả thật sắp không phòng giữ được tâm thần mình. Những năm gần đây, chúng ta đã kinh biến đến mức càng ngày càng bạo lệ, nếu là tiếp tục nữa, sợ là chúng ta cũng sẽ hoàn toàn mất tâm trí, trở thành chỉ biết là sát hại quái vật. Cũng may, ở chúng ta sắp hoàn toàn tâm thần thất thủ trước, này phong ấn cuối cùng là phá giải, mà chúng ta đi theo chủ nhân, cũng rốt cuộc cần phải tỉnh lại. Vừa nói, huyết giáp đàn ông cao lớn đám người ánh mắt đều là nhìn về tròn trong điện hắc ám cự quan, Lâm Vũ ánh mắt cũng giống vậy rơi vào kia hắc ám cự quan thượng. To đại hắc ám quan tài không ngừng rung động, quan tài bốn phía đều hiện lên ra từng đạo kẽ hở, tựa hồ lúc nào cũng có thể băng vỡ đi ra. Từ huyết giáp đàn ông cao lớn trong trí nhớ, hắn cũng đã biết bóng tối này trong quan tài lớn, phong ấn là bực nào không nổi tồn tại. Ở trong đó, là huyết giáp đàn ông cao lớn đám người ngày xưa tùy tùng, là bọn hắn bộ tộc này tiền bối chính giữa anh dũng nhất chiến tướng một trong, thời kỳ tốt cùng, càng là thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại. Muốn giết chết như vậy tồn tại, cho dù là đối với ban đầu những địch nhân kia mà nói, cũng là một kiện vô cùng mệnh chuyện khó. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể là cố ý chế tạo một tòa hắc ám cự quan, đưa hắn phong ấn ở nơi này. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù một mực rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, nhưng hắn ý chí lại vẫn sẽ không biến mất, chờ đến này quan tài phá toái thời điểm, chính là hắn lần nữa xuất thế lúc. Ầm. Đang lúc này, một trận kinh người vang lớn đột nhiên bùng nổ, chật, cả tòa tròn điện, thậm chí còn toàn bộ thí luyện thế giới, đều là điên cuồng rung động, phảng phất này cả phiến thế giới, đều tại gặp hủy diệt tính đả kích. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người vị trí tròn điện, trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng vỡ ra đến, chật, năm tòa thật to chiến thuyền, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Năm tòa thật to chiến thuyền, mỗi một tòa, đều biết ngàn dặm dài, ở đó chiến trên thuyền. Vô số võ giả mọc như rừng, tản ra cường đại cực kỳ khí tức, trong đó yếu nhất, nghiễm nhiên cũng là thiên thần cấp bậc tồn tại. Mà ở kia năm tòa chiến thuyền phía trước, càng là đứng mười mấy tên khí tức vô cùng cường giả khủng bố, những người này, lại tất cả đều là giới thần cường giả. Năm tòa chiến thuyền cộng lại có ước chừng mấy ngàn danh thiên thần cường giả, mà giới thần cường giả, cũng tương tự có vượt qua hơn trăm người. Ngũ đại viễn cổ tông môn. Thấy này năm tòa chiến thuyền trong nháy mắt, huyết giáp đàn ông cao lớn đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng lúc này vang tới, các ngươi những thứ này phản đồ, vẫn còn có mặt xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt đồng dạng là bộc phát ra một trận hàn quang. Ở huyết giáp đàn ông cao lớn trong trí nhớ, hắn cũng biết này cái gọi là ngũ đại viễn cổ tông môn, ban đầu, cũng chẳng qua là bọn họ bộ tộc này phụ thuộc A. Ở tại bọn hắn bộ tộc này chiến bại sau khi, này ngũ đại viễn cổ tông môn, lập tức liền lựa chọn phản bội, không chỉ có như thế, bọn họ còn chủ động nói lên chấn thủ này một phiến thế giới, phải đem huyết giáp đàn ông cao lớn đám người vĩnh viễn phong ấn ở nơi này. Đã từng, không phải là không có qua bọn họ tộc nhân muốn giải cứu huyết giáp đàn ông cao lớn đám người, có thể những tộc nhân kia, lại tất cả đều hao tổn ở ngũ đại viễn cổ tông môn trong tay. Này cái gọi là ngũ đại viễn cổ tông môn, thật ra thì chẳng qua chỉ là một đám tiếp tay cho giặc đáng xấu hô phản đồ. Cho cười. Đề đê. Học chuyện nghe được huyết giáp đàn ông cao lớn thanh âm, trong đó một chiếc trên chiến thuyền, nhất cá diện cho lạnh lùng ông lão áo tím cười lạnh nói, cái gì gọi là phản đồ, được làm vua thua làm giặc, các ngươi bộ tộc này ban đầu chiến bại, chúng ta đầu nhập vào mạnh hơn nhất phương, đó là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên sự tình. Các ngươi những thứ này thất bại đáng thương ba chủng, thật tốt co đầu rút cổ ở bên trong vùng thế giới này kéo dài hơi tàn, trải qua các ngươi năm hơn, đã là đối với các ngươi lớn nhất ban cho, có thể các ngươi lại còn từ đầu đến cuối từ bỏ ý định không thay đổi, còn muốn đi ra nhảy nhót, đó chính là tự các ngươi tìm chết. Hôm nay, ta nói cái gì cũng không thể chịu đựng các ngươi những người này, các ngươi đã muốn làm ầm ĩ, hôm nay, chúng ta liền muốn đem bọn ngươi những thứ này ngu xuẩn. Tất cả đều hoàn toàn tống táng, cho các ngươi hoàn toàn từ bỏ ý định. Chương 1287, nhờ cậy. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, này ông lão áo tím trên người tản mát ra ngút trời khí tức kinh khủng. Này ông lão áo tím, nghiễm nhiên là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Một tòa khác trên chiến thuyền, một người mặc quần dài màu lam, khí chất ung dung. Trên mặt lại tràn đầy lạnh lùng vẻ mỹ phụ trung niên lạnh lẽo mở miệng, nàng tản mát ra khí tức với ông lão áo tím so sánh, lại cũng là không hề yếu. Cùng lúc đó, còn lại ba tòa trên chiến thuyền, cũng có một người đứng ra, ba người này, cũng đồng dạng là giới thần tam trọng thiên viên mãn tu vi. Được, rất tốt. Cảm thụ năm đại cường giả tản mát ra khí tức kinh khủng, tà dị bóng người nhất thời cười lạnh, giỏi một cái ngũ đại tông môn. Chẳng lẽ các ngươi đã cho ta chờ bị phong ấn nhiều năm như vậy, chính là cái đó miêu cẩu cũng có thể đối phó sao? Chính là mấy cái giới thần cảnh tồn tại, lại cũng dám tuyên bố chặn đánh giết chúng ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là cái gì, cho các ngươi những thứ này phản nghịch như thế lòng tin. Trong tiếng cười lạnh, tà dị bóng người thân hình nhất thời phóng lên cao, cái kia một đầu tóc đen đột nhiên tản ra, hiện ra một tấm gần như khô lâu như vậy thân hình, gương mặt, càng là chỉ còn lại nửa gương mặt bì, đáng sợ tới cực điểm. Từ hình tượng thượng, hắn với kia ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể từ trên người hắn tản mát ra khí tức đến xem, nhưng là không chút nào lộ vẻ kém, thậm chí càng hơn một bậc. Rào! Hắn kêu to một tiếng, tóc đen tung bay, vô số cây sợi tóc trong nháy mắt kéo dài vô số lần, giống như từng đạo hắc ám trường mâu, mang theo hắc ám lạnh giá ánh sáng, đồng loạt hướng kia ông lão áo tím cuốn đi. Không gì hơn cái này. Nhìn tà dị bóng người khô lâu kia như vậy hình tượng, ông lão áo tím mặt hiện lên ra vẻ chán ghét, vẻ khinh thường, cười lạnh nói, một bang xấu xí đáng thương ba chủng, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi hoàn toàn tiêu diệt, còn thế giới một cái thanh minh. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn trưởng ấn trực tiếp vỗ về phía kia vô số sợi tóc, làm hai người đụng vào nhau thời điểm, hắn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Không được. Trên mặt hắn chán ghét, khinh thường, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành kinh hãi, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ không dám tin, kinh hô, làm sao có thể? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể còn có như thế lực lượng? Ẩm. Sau một khắc, hắn đánh ra trưởng ấn liền bị kia vô số tóc đen trực tiếp xuyên thủng, rồi sau đó, kia vô số sợi tóc biến ảo thành từng đạo hắc ám trường mâu, thẳng hướng hắn nổ ầm tới. Tệ hại. Ông lão áo tím sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn đánh giá sai tà dị bóng người thực lực, lấy hắn giới thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, lại không phải là kia tà dị bóng người hợp lại địch. Cùng tiến lên. Không chút do dự nào, hắn lập tức trợn quát một tiếng, coi như ngươi ngày xưa từng là vực thần cấp bậc cường giả, mà dù sao bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân lực lượng 10 không còn một, ta cũng không tin, ở mười mấy tên giới thần cường giả dưới sự vây công, ngươi vẫn có thể chịu đựng được. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Kèm theo hắn một tiếng quát lên, sau lưng hắn, mười mấy tên giới thần cường giả đồng loạt gầm thét một tiếng, trong này, có phổ thông giới thần nhất trọng thiên tồn tại, cũng có đạt tới giới thần tam trọng thiên, thực lực so với ông lão áo tím thấp hơn một đường cường giả. Mười mấy tên giới thần cường giả đồng thời xuất thủ, loại này động tĩnh, chân chính là kinh khủng đến mức tận cùng. Cho cười. Một người không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ cho là nhiều hơn nữa hơn mấy cái, là có thể đánh bại ta sao? Chỉ bằng các ngươi như vậy ra hỏa, vô luận đi lên bao nhiêu cái, ta đều chút nào không sợ. Mắt thấy mười mấy tên giới thần cường giả hướng chính mình đánh tới, tà dị bóng người lại chỉ chẳng qua là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn vừa sải bước ra, tóc đen tung bay, giống như vô số màu đen trường mâu khắp nơi bùng nổ, cuốn hướng chung quanh mười mấy tên cường giả. Trong lúc nhất thời, đang cùng suốt mười mấy tên giới thần cường giả giao phong bên trong, hắn cuối cùng không chút nào yếu hơn hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Xuất thủ. Một màn này, để cho hơn tứ đại viễn cổ tông môn cường giả sắc mặt cũng trở nên khó coi, kèm theo kia quần xanh mỹ phụ trung niên quát lạnh một tiếng, còn lại tứ đại tông môn giới thần cường giả cũng rối rít xuất thủ, hướng huyết giáp đàn ông cao lớn bọn bốn người lướt đi. Không cần nương tay, giết sạch bọn họ. Đối mặt tứ đại viễn cổ tông môn cường giả liên thủ tập kích, huyết giáp đàn ông cao lớn chỉ chẳng qua là lạnh lùng phun ra tám chữ, trận, thân hình hắn chính là phóng lên cao, trực tiếp nên hướng kia quần xanh mỹ phụ trung niên. Mà còn thừa lại ba đại cường giả, cũng là không chút do dự bước ra một bước, thả hơn tam đại viễn cổ tông môn cường giả chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, chung quanh đây thế giới bị chia nhỏ thành dưới mảnh nhỏ chiến trường, mỗi mảnh nhỏ chiến trường đều là kịch liệt tới cực điểm, làm cho cả thí luyện thế giới đều điên cuồng vỡ nát đứng lên. Các vị đại nhân môn đều đã xuất thủ, tiếp đó, liền đến phiên chúng ta. Cùng lúc đó, kia ngũ đại trên chiến thuyền, một tên mặt mũi cứng ngắc thanh niên quát lên, thừa dịp các vị đại nhân ngăn cản kia năm đại ma đầu thời điểm, toàn bộ ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, mau đem màu đen kia cự quan hủy. Bất kể là ai, chỉ cần có thể hủy diệt màu đen kia cự quan, liền lập tức có thể xưng là ta ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử nòng cốt, lấy được ngũ đại tông môn chung nhau tài bồi. Giết ta! Cứng ngắc thanh niên lời nói, nhất thời để cho trên chiến thuyền kia mấy ngàn danh thiên thần cường giả toàn bộ đều điên cuồng. Bọn họ vốn là còn kỳ quái đều đã điều động trên trăm danh giới thần cường giả, vì sao còn phải mang theo bọn họ những ngày qua thần cường giả, nguyên lai, mang theo bọn họ ý nghĩa liền ở chỗ nơi này. D. Út kia trên trăm danh giới thần cường giả, chân chính mục đích chẳng qua là trì hoãn ở huyết giáp đàn ông cao lớn chờ năm đại ma thần, mà bọn họ những ngày qua thần cảnh võ giả, mới thật sự là chủ lực. Nghĩ đến hư mất màu đen cử quan sau khi, bọn họ thật sự có thể có được kinh người khen thưởng. Trong lúc nhất thời, những ngày qua thần cảnh ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử tất cả đều mắt đỏ, điên cuồng hướng màu đen cử quan phương hướng đánh tới. Ừ. Một màn này, để cho đang cùng quần xanh mỹ phụ trung niên đám người giao chiến huyết giáp đàn ông cao lớn sắc mặt run lên, bàn tay hắn vung lên. Ước chừng mấy trăm đạo lâm vũ đã từng thấy qua thanh đồng giáp sĩ chính là nổi lên. Ẩm. Vừa xuất hiện, này mấy trăm đạo thanh đồng giáp sĩ liền cùng kia mấy ngàn danh thiên thần cường giả đóng đánh nhau. Cùng lúc đó, huyết giáp đàn ông cao lớn trịnh trọng vô cùng thanh âm, ở lâm vũ bên thai vang tới. Tiểu gia hỏa, mấy người chúng ta tạm thời bị kéo ở, mà nhiều chút thanh đồng giáp sĩ, cũng ngăn cản không quá lâu thời gian, những thứ này viễn cổ tông môn đệ tử. Sợ rằng chỉ có thể giao cho ngươi để giải quyết. Mặc dù ta biết này đối với ngươi mà nói có chút hà khắc, có thể dưới mắt, chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ kéo ở một thời gian ngắn, chờ chúng ta đi theo chủ nhân tỉnh lại sau, hết thảy vấn đề đều đưa hoàn toàn mà thôi. Tiếp đó, liền nhờ ngươi. Chương 1288, một người chiến ngàn người. Tiếp đó, liền nhờ ngươi. Huyết giáp đàn ông cao lớn thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Suốt mấy ngàn danh thiên thần cảnh cường giả. Mặc dù có mấy trăm thanh đồng giáp sĩ ở, có thể ngăn cản này chính giữa phần lớn võ giả, có thể còn thừa lại số lượng, lại vẫn sẽ là một cái vô cùng con số kinh người. Huống chi, này mấy ngàn danh thiên thần cảnh cường giả chính giữa, mặc dù có đại lượng thiên thần một, nhị trọng thiên tồn tại, có thể trong đó cũng không thiếu thiên thần tam trọng thiên cấp bậc cường giả, thậm chí thiên thần tam trọng thiên viên mãn cũng có chừng mấy người. Mà thôi Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng chính là tương đương với phổ thông thiên thần tam trọng thiên, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng trời thần tam trọng thiên đại thành chống lại, cũng tuyệt đối không thể nào là thiên thần tam trọng thiên viên mãn đối thủ. Dưới tình huống này, Lâm Vũ muốn kéo dài tới hắc ám trong quan tài lớn tồn đang thức tỉnh. Cơ hồ liền là một kiện chuyện không có khả năng. Ẩm. Sau một khắc, liền đã có hơn 10 người ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, xông phá thanh đồng giáp sĩ ngăn trở, hướng hắc ám cự quan phương hướng thẳng đánh tới. Giết. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một trận hàn mang, trận, hắn không chút do dự vừa sải bước đi ra, hướng kia hơn 10 người viễn cổ tông môn đệ tử lướt đi. Mặc dù hắn biết, bằng vào hắn lực một người, muốn ngăn cản nhiều như vậy viễn cổ tông môn đệ tử hy vọng cực kỳ mong manh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, hắn sinh tử, đã cùng huyết giáp đàn ông cao lớn đám người buộc chung một chỗ, lúc này, hắn căn bản không có lùi bước lý do. Hắn có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận. Bát Bách Thu. Trong người hình lướt đi đồng thời, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, quần quận kiếm quang buộc phát ra, trực tiếp chém về phía kia hơn 10 người viễn cổ tông môn đệ tử. Tìm chết. Chính là một cái thiên thần nhị trọng thiên gia hỏa, lại cũng dám ngăn trở chúng ta, giết hắn. Từng trận tiếng cười lạnh nhất thời vang lên, kia hơn 10 người viễn cổ tông môn đệ tử chính giữa, yếu nhất cũng có thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà trong đó phần lớn, đều là đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mà người ở bên ngoài xem ra, Lâm Vũ biểu lộ ra tu vi cũng chính là mới vào thiên thần nhị trọng thiên mà thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lâm Vũ coi ra gì. Ẩm. Sau một khắc, kia quần cuộn kiếm quang nghiễm nhiên là hoành tới trước mặt bọn họ, cảm thụ kia kiếm quang tản mát ra khí tức kinh khủng, bọn họ sắc mặt nhất thời chợt đại biến. Không được. Người này thực lực, xa xa không chỉ thiên thần nhị trọng thiên. Ở tại bọn hắn tiếng kinh hô bên trong, trong đó hai cái tu vi yếu hơn trực tiếp bị tại chỗ chém chết, mà còn lại 8 người là trực tiếp bị nhất kiếm đánh bay ra ngoài, vẫn có thể lưu tại chỗ, cũng chỉ còn lại 3 người mà thôi. Lại coi như là 3 người này, cũng mỗi cái là thân hình lay động, trong miệng tràn ra máu tươi, nghiễm nhiên đều là bị không nhỏ thương thế. Chém. Không có cho mấy người kia nghỉ ngơi khôi phục cơ hội, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở mấy người kia trước mặt, hắn nhìn đối phương kinh hoàng ánh mắt, nhưng là không chút do dự nhất kiếm chém ra. Xoẹt. Huyết quang bắn tán loạn, nay còn thừa lại vài tên viễn cổ tông môn đệ tử, cũng bị Lâm Vũ trực tiếp tại chỗ chém chết. Vào lúc này, Lâm Vũ không thể nào chút nào tâm từ thủ nhuyễn, đối mặt như thế số lượng khổng lồ địch nhân, hắn nhất định phải đủ tàn nhẫn, phải không chút lưu tình tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng. Nay hơn 10 người viễn cổ tông môn đệ tử ngã xuống, chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp đó, hắn phải đối mặt nghiêm nghị khảo nghiệm, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi. Giết! Thành là đệ tử nòng cốt cơ hội, là ta. Quả nhiên, mới vừa đánh chết này hơn 10 người viễn cổ đệ tử, thậm chí còn đến không kịp thở một cái, lại có ước chừng mười mấy tên võ giả xông phá thanh đồng giáp sĩ ngăn trở, hướng Lâm Vũ phương hướng thẳng đánh tới. Mặc dù những thiên thần đó tam trọng thiên trở lên cường giả, đều là thanh đồng giáp sĩ trọng điểm ngăn trở đối tượng, có thể xuyên qua ngăn trở tới cá lọt lưới, cơ hồ cũng chỉ là thiên thần một, nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, suốt hơn 10 người liên hợp lại cùng nhau, hay là cho Lâm Vũ mang đến áp lực cực lớn. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Không chỉ có như thế, tựa hồ là hút lấy thượng ba nhân giáo giáo hấn, này hơn 10 người vừa xông phá thanh đồng giáp sĩ ngăn trở, liền trực tiếp liên hợp lại cùng nhau, đồng thời hướng Lâm Vũ phát ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời, thần lực sôi sùng sục, lưu quang thiểm thước, đao mang, kiếm khí, thương ảnh, quyền ấn, các loại thủ đoạn công kích hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, hướng Lâm Vũ chút xuống tới. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Đối mặt mười mấy tên thiên thần cường giả liên thủ tập kích, Lâm Vũ lúc này liền thả ra đồng thời lĩnh vực, đồng thời, ánh mắt của hắn trịnh trọng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra. Tam kiếp kiếm, quần quận kiếm quang chính giữa, biển lửa, cuồng phong, bạo lôi đồng thời cuốn mà ra, càng là tăng thêm một kiếm này uy năng, ở vậy kế tiếp va chạm chính giữa, cuối cùng gắng gượng chiếm thượng phong. Bạch. Cùng lúc đó, ở đó mười mấy tên thiên thần cường giả chính giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là Lâm Vũ thế giới phân thân. Thiên sĩ kiếm. Hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, một kiếm này, trực tiếp liền đem bên cạnh hắn mấy người chém chết, cũng để cho này mười mấy tên viễn cổ tông môn đệ tử sắc mặt đại biến, theo bản năng tản ra tới. Mà bọn họ này tản ra mở, cũng lập tức liền cho Lâm Vũ cơ hội. Giết. Sau một khắc, Lâm Vũ bản tôn cùng thế giới phân thân, đồng thời ở đó mười mấy tên thiên thần trong cường giả mở ra sát hại, tại hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, chân chính giống như là lang vào bầy dê, sở hướng phi mỹ. Phế vật, suốt hơn 10 người liên thủ, lại còn không bắt được một cái thiên thần nhị trọng thiên gia hỏa, thật là mất hết chúng ta ngũ đại viễn cổ tông môn mặt mũi. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chỉ thấy một tên mặt mũi ngạo nghễ, ánh mắt giống như ưng chuẩn như vậy thanh niên chợt nhất kiếm chém ra, liền đem trước mặt hắn một cụ thanh đồng giáp sĩ trực tiếp chém thành hai khúc. Thừa cơ hội này, hắn hơi nghiêng người đi, liền từ thanh đồng giáp sĩ trong vòng vây phá vòng vây mà ra, tản mát ra ác liệt vô cùng khí tức, rõ ràng là đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới. Thanh đồng giáp sĩ số lượng, dù sao chỉ có chính là mấy trăm mà thôi, căn bản không có thể có thể chống đỡ toàn bộ viễn cổ tông môn đệ tử, giao chiến cho đến bây giờ, gần chỉ quá khứ mấy hơi thở, liền đã có thiên thần tam trọng thiên cường giả phá vòng vây mà ra. Tiểu tử, trên tay ngươi thanh kiếm này cũng không tệ lắm, như vậy kiếm, ngươi căn bản không xứng nắm giữ, hay là giao cho ta đi. Hắn một bước lướt đi, mang theo cuồn cuộn khí lãng, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới, chỉ cần giết ngươi, vô luận là trở thành ngũ đại tông môn đệ tử nòng cốt cơ hội, cũng là ngươi thanh bảo kiếm này, toàn bộ đều đúng là ta. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập Lâm Vũ tầm mắt. Chương 1289, thời không phân thân hiện tại. Hưu. Ánh mắt giống như ưng chuẩn như vậy thanh niên, ra tay một cái, chính là ác liệt sát chiêu, chói mắt kiếm khí chính giữa tràn đầy vô số lôi quang, giống như có vô số lôi xà bản toàn di động, kia một đạo lôi rán, tản mát ra khí tức đều là cực kỳ hung hãn. Suốt hơn 10 đạo lôi rán, bao quanh kia quần quận kiếm quang, giống như lôi thần cơn giận, đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Kiền La kiếm giới. Đối mặt này ưng chuẩn như vậy thanh niên, Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc cực kỳ, trong mắt hàn quang bùng nổ. Này ưng chuẩn thanh niên, là hắn đối mặt thứ nhất thiên thần tam trọng thiên cấp bậc đối thủ, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Hắn căn bản không có thời gian với đối phương làm nhiều dây dưa, vì vậy, giao chiến ngay từ đầu, Lâm Vũ liền không chút do dự thi triển ra chính mình sát chiêu. Ẩm. Chói mắt nóng bỏng kiếm quang buộc phát ra, ở Hàn Nguyệt kiếm vực ra trì xuống, chung quanh đây nhất phương thiên địa, cũng phảng phất biến thành Lâm Vũ lãnh địa, hắn liền giống như là kiếm chi quân chủ một dạng ở trước mặt hắn, hết thể địch nhân đều muốn thần phục. Cường thịnh kiếm quang, mang theo không tưởng tượng nổi lực trùng kích, trong nháy mắt liền đem kia vô số lôi rắn vỡ ra đến, rồi sau đó, ầm ầm hướng kia ưng chuẩn thanh niên đụng đi. Không được. Cảm thụ Lâm Vũ một kiếm này mạnh mẽ uy năng, ưng chuẩn thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, đồng dạng là kiếm khách, hắn lại hoàn toàn bị Lâm Vũ áp chế, này với hắn mà nói, đơn giản là một món khó có thể tưởng tượng sự tình. Ẩm. Sau một khắc, kia mang theo kinh người lực trùng kích kiếm quang, đã là hoanh ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn hoanh xanh trở lại màu đồng giáp sĩ phạm vi chính giữa. Ẩm. Cùng lúc đó, một cái thanh đồng giáp sĩ vừa vặn giơ lên trong tay chiến mâu, tại chỗ liền đem này ưng chuẩn thanh niên xuyên qua, đem thân thể trực tiếp chấn thành một đám mưa máu. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả thiên thần tam trọng thiên cường giả cũng có thể chém chết. Hừ, chẳng qua chỉ là giết cái mới vào thiên thần tam trọng thiên gia hỏa thôi, lại hay lại là lợi dụng những thứ kia thanh đồng giáp sĩ, người này thực lực chân chính, cũng không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Không sai. Coi như hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu, có thể chung quy chẳng qua là thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới, thần lực cuối cùng không cách nào chống đỡ quá lâu, chúng ta cùng tiến lên, tất nhiên có thể giết hắn. Ưng chuẩn thanh niên tử vong, để cho không ít viễn cổ tông môn đệ tử lạnh cả tim, nhưng rất nhanh, bọn họ liền lại khôi phục điên cuồng, tiếp tục hướng Lâm Vũ giết tới. Hừ, một màn này, để cho Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Những thứ này viễn cổ tông môn đệ tử lời nói, mặc dù là tăng lên tinh thần, nhưng cũng quả thật nói đến mấu chốt địa phương. Phải biết, ở nơi này chàng giao chiến trước, Lâm Vũ liền cùng Khương Thần Kiếm giao chiến một trận, tiêu hao đại lượng thần lực, mặc dù đang sau khi có chút khôi phục, có thể cự ly trạng thái tuột cùng cũng kém rất xa, nhiều lắm là chỉ có bình thường 5 phần 10 thần lực A. Mà đối thủ của hắn, lại có suốt hơn ngàn người nhiều, coi như không có những thiên thần đó tam trọng thiên tồn tại. Đều đủ để đưa hắn thần lực tiêu phí hầu như không còn, miễn cưỡng đưa hắn mãi từ từ cho chết. Hơn nữa, những thứ kia thanh đồng giáp sĩ, nhất định không thể nào ngăn cản quá lâu thời gian. Kéo dài càng lâu, liền có càng nhiều thiên thần tam trọng thiên người có thể giành tay, trước đó, nhất định phải hết sức giải quyết những người này. Ở Lâm Vũ cùng ưng chuẩn thanh niên giao chiến trong quá trình, đã lại có ước chừng trên 100 danh viễn cổ tông môn đệ tử đột phá thanh đồng giáp sĩ chặn lại. Nhìn kia điên cuồng đánh tới trên 100 danh thiên thần cường giả, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Suốt trên 100 danh thiên thần cường giả A, trong đó không thiếu có thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc tồn tại, như vậy đội hình, thậm chí đủ để dễ dàng xé nát phổ thông thiên thần tam trọng thiên cường giả. Đối mặt như vậy đội hình, Lâm Vũ áp lực cũng là vô cùng to lớn, một khi bị nhiều như vậy thiên thần cường giả bao vây, coi như hắn có thiên bản lãnh lớn, sợ rằng đều khó khăn có sức hồi thiên. Xem ra, chỉ có thể thi triển kia một lá bài tẩy. Trong mắt của hắn chợt thoáng qua một đạo hàn mang, cái này lá bài tẩy, từ hắn rời đi Thánh Nguyên Đại Lục sau khi, liền một mực cất giữ cất giấu, có thể đối mặt như tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vén lên này một lá bài tẩy. Thời không phân thân. Sau một khắc, một đạo thân mặc áo bào xanh, cùng Lâm Vũ hoàn toàn giống nhau như lúc thân hình nổi lên, chính là Lâm Vũ hồi lâu chưa từng động tới thời không phân thân. Mặc dù từ bước vào Khải Minh Thần Quốc bắt đầu, Lâm Vũ liền một mực tận lực cất giấu thời không phân thân, cũng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thời không chi đạo chiêu thức, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn buông xuống thời không chi đạo tu luyện. Tại hắn tăng lên chính mình kiếm thuật đồng thời, vẫn cũng ở đây tìm hiểu thời không chi đạo, có lẽ so sánh kiếm đạo yếu hơn không ít, có có thể vẫn cũng là bước đầu đạt tới phép tắc tầng thứ. Thời không đình trệ. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ thời không phân thân một nổi lên, liền trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, từng đạo vô hình rung động nhất thời khuyết tán ra, đem kia trên trăm danh thiên thần cường giả cũng che phủ ở trong đó. Ở từng đạo vô hình rung động bao phủ bên trong, kia trên trăm danh thiên thần cường giả chung quanh thời không cũng lâm vào đình trệ, ngay cả bọn họ suy nghĩ cũng ngắn ngủi lâm vào đông chính giữa. Mặc dù chỉ chẳng qua là ngay cả 10% cái chớp mắt cũng chưa tới thời gian, nhưng này dạng thời gian, nhưng cũng đủ để tuyên cáo bọn họ tử vong. Vô cực chiến thiên thuật. Xích minh cửu thiên. Ở thời không phân thân huy kiếm cùng thời khắc đó, Lâm Vũ bản tôn cũng trực tiếp vận dụng vô cực chiến thiên thuật, đưa hắn tự thân lực lượng tầng thứ tăng lên tới sánh bằng thiên thần tam trọng thiên đại thành cường giả trình độ. Cùng lúc đó, trong tay hắn thánh nguyên kiếm buộc phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, cửu trọng kiếm quang đồng loạt phóng lên cao, nhất trọng kiếm quang chính là nhất trọng thiên, cửu trọng kiếm quang chính là cửu trọng thiên, đem một kiếm này uy năng tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Rào. Làm một kiếm này lúc rơi xuống sau khi, trong thiên địa phảng phất xuống lên một trận huyết vũ, còn ở vào đông trong trạng thái trên trăm danh thiên thần cường giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kia quần quần cửu trọng kiếm quang nghiền ép mà qua, trong nháy mắt liền nghiền làm từng cổ thi thể. Huyết vũ rồi rít, một khắc trước, còn tản ra ngút trời khí tức trên trăm danh thiên thần cường giả, bây giờ, cũng đã toàn bộ ngã xuống tại chỗ, một màn này, chân chính là nhìn thấy giật mình, để cho người rung động tới cực điểm. Làm sao có thể? Nhất kiếm đánh chết trên trăm danh thiên thần cường giả, cho dù là thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này đi. Người này, lại có lưỡng đạo phân thân, hơn nữa, hắn lại còn giỏi thời không chi đạo. Thời không chi đạo à, nghe nói ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể lãnh ngộ thời không chi đạo cũng lác đác không có mấy, những thứ kia giỏi thời không chi đạo cường giả. Cơ hồ tất cả đều là xuất từ thời không đảo môn hạ, chẳng lẽ tiểu tử này, còn với thời không đảo có quan hệ gì sao? Thời không đảo, đây chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới chi cao thế lực à, người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nay nhìn thấy giật mình một màn, cũng hoàn toàn chấn nhiếp chung quanh toàn bộ võ giả, thật sự có người trong lòng, tất cả đều là vén lên sóng biển dâng trào. Chương 1290, nguy cấp. Cho dù là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể nắm giữ thời không chi đạo võ giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy, mà những võ giả này, cơ hồ toàn bộ đều là xuất từ thời không đảo môn hạ. Thời không đảo, đây là đủ để chấn nhiếp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới vật khổng lồ, cái gọi là ngũ đại viễn cổ tông môn, cho dù là cộng lại, ở thời không đảo trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại. Khi thấy Lâm Vũ thi triển ra thời không chi đạo thủ đoạn, tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn kinh sợ, này đã là rung động với Lâm Vũ bày ra thực lực, càng là kiêng kỵ Lâm Vũ cùng thời không đảo giữa có thể sẽ có liên quan. Cũng đứng ngốc ở đó làm gì? Ta đối với tiểu tử này có chút ấn tượng, hắn chẳng qua chỉ là xuất thân tự 36 thần quốc mà thôi, với thời không đảo cũng không có chút quan hệ nào, cho ta tiếp tục xuất thủ, giết tiểu tử này. Nếu như giết không tiểu tử này, không thể bị phá hủy bóng tối này cự quan. Không chỉ có đệ tử nòng cốt thân phận các ngươi không cần suy nghĩ, các ngươi tất cả mọi người, cũng hết thể đều phải lấy cái chết tội xử trí. Là tự các ngươi tánh mạng, vội vàng xuất thủ, đem ngăn trở các ngươi địch nhân giải quyết. Đang lúc này, từng đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nói chuyện, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn những giới thần đó cường giả. Ở những cường giả này tiếng cở trách bên trong, những viễn cổ đó tông môn đệ tử rốt cuộc khôi phục tỉnh táo. Nhất là nghe tới không giết chết Lâm Vũ, bọn họ sẽ chết thời điểm, những người này ánh mắt nhất thời tất cả đều đỏ. Tại chính mình tài sản cánh mạng trước mặt, cho dù Lâm Vũ thật là thời không đảo truyền nhân, bọn họ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Giết! Trong lúc nhất thời, kia vốn là đều đã dừng lại một đám viễn cổ tông môn đệ tử, một lần nữa phát động công kích, lại lần này, bọn họ thế công so với trước kia đều phải tới mãnh liệt rất nhiều. Trong nháy mắt, liên lại có suốt trên trăm danh viễn cổ tông môn đệ tử từ thanh đồng giáp sĩ chặn lại bên trong phá vòng vây mà ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ giết tới. Lại lần này, này trên trăm danh viễn cổ tông môn đệ tử có ý thức bảo trì đủ cự ly, dưới tình huống này, cho dù là Lâm Vũ lần nữa thi triển giống vậy chiêu thức, cũng không khả năng hồi sinh đến trước hiệu quả. Trong nháy mắt, Lâm Vũ vừa mới sáng tạo ra cục diện thật tốt liền bị triệt để thay đổi. Ngũ đại viễn cổ tông môn, quả nhiên không phải là tốt như vậy đối phó. Nhìn từ phương hướng khác nhau hướng chính mình đánh bọc tới trên trăm danh thiên thần cường giả, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn muốn mượn một chiêu kia mới vừa rồi trấn nhiếp viễn cổ tông môn đệ tử, có thể những viễn cổ đó tông môn giới thần cường giả, lại không phải dễ dàng như vậy bị rung động, lập tức liền lần nữa ổn định lại những đệ tử này tinh thần. Mà ở có cảnh giác sau khi, Lâm Vũ thời không phân thân, cũng rất khó hồi sinh đến kỳ binh hiệu quả, tiếp theo chiến đấu, tương hội so với trước kia còn phải gian nan vô số lần. Chiến. Dù vậy, Lâm Vũ cũng không có chút nào lùi bước dự định, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, cuối cùng không lùi mà tiến tới, lần nữa chủ động giết hướng những viễn cổ đó tông môn đệ tử. Thiên sĩ kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, lúc này, hắn vô cực chiến thiên thuật trạng thái vẫn chưa kết thúc, thực lực của hắn vẫn đủ để có thể so với thiên thần tam trọng thiên đại thành cường giả, một kiếm này uy năng, tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Xoẹt. Sáng chói kiếm quang vạch qua, nhất thời có ba gã viễn cổ tông môn đệ tử bị hắn trực tiếp chém chết, nhưng cùng lúc đó, ở chung quanh hắn mấy cái khác phương hướng, đồng thời có mấy người đối với hắn phát động công kích. Cút. Lạnh lẽo quát một tiếng, Lâm Vũ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt liền từ mọi người liên thủ trong công kích lướt đi, rồi sau đó, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó trên người, tại chỗ liền đem người kia trực tiếp chém đầu. Vạn tỷ võng. Đang lúc này, Lâm Vũ phụ cận một tên võ giả mắt sáng lên, bàn tay hắn giương lên, một đạo tấm vong lớn màu trắng nhất thời mở rộng ra đến, trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần, hướng Lâm Vũ ngay đầu bao phủ xuống. Từng đạo sâm bạch ánh sáng. Từ kia tấm vong lớn màu trắng chính giữa nổi lên, cuốn quanh hướng Lâm Vũ thân thể, này vạn ti võng, nghiễm nhiên là một kiện trói buộc loại hình chân thần khí. Hỏa kiếp kiếm. Mắt thấy này vạn ti võng đột nhiên hạ xuống, Lâm Vũ phản ứng nhưng là nhanh vô cùng, hắn lúc này liền nhất kiếm hủ ơ hải ra, lửa cháy hừng hực lan tràn ra, nhất thời trực tiếp đem này vạn ti võng bốc cháy. Đáng chết. Một màn này, nhất thời để cho vạn ti võng chủ người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Này vạn ti võng, nhưng là hắn thật vất vả lấy được bảo bối, có thể bị Lâm Vũ một kiếm này đi xuống, coi như không hoàn toàn phế bỏ, muốn tu bổ, cũng cần bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Tệ hại, vẫn còn ở tâm thương bản thân vạn ti võng, đột nhiên, người kia sắc mặt chợt đại biến, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình, huyền như bóng ma xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp chính là nhất kiếm chém xuống tới. Suy, sau một khắc, người võ giả kia thân hình, trực tiếp liền bị Lâm Vũ chém thành hai khúc. Ầm. Cơ hồ là ở Lâm Vũ nhất kiếm chém chết võ giả này đồng thời, một đạo cuồng manh quyền mang, nhưng là chợt đánh vào Lâm Vũ trên lưng, nhất thời để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình run lên, suýt nữa liền không cách nào đứng vững. Giao chiến đến bây giờ, Lâm Vũ rốt cuộc lần đầu tiên bị địch nhân chính diện trúng mục tiêu. Đây cũng là khó tránh khỏi sự tình, phải biết, Lâm Vũ thực lực chân chính. Cũng bất quá chỉ là có thể so với thiên thần tam trọng thiên tiểu thành A. Nếu không phải hắn nhiều thủ đoạn, lại ẩn nút có nhiều loại lá bài tẩy, đổi thành bất kỳ người nào khác, cũng sớm đã bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Thà cho là như thế, rất nhiều thủ đoạn rối rít bày ra sau khi, Lâm Vũ cũng dần dần bắt đầu cảm thấy chống đỡ hết nổi, dần dần cho thấy xu thế suy sụp. Giết! Tiểu tử này liền muốn không nhịn được, vội vàng giải quyết hắn. Một màn này, cũng để cho những viễn cổ đó tông môn đệ tử nhất thời phân chấn, trong lúc nhất thời, bọn họ trở nên buộc phát điên cuồng, thế công cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt lên. Phúc! Ở nơi này dạng trong chiến đấu, Lâm Vũ tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng tệ hại, mặc dù không đoạn có viễn cổ tông môn đệ tử bị hắn chém chết, nhưng cũng có càng nhiều địch nhân ở không ngừng vọt tới. Rốt cuộc, ở hỗn loạn trong khi giao chiến, một đạo đột như kỳ lai đao mang hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên người. Nhất thời để cho Lâm Vũ phun ra một ngụm máu tươi tới. Giết, giết hắn. Hắn này vừa phun huyết, càng là kích thích đến đông đảo viễn cổ tông môn đệ tử. Bọn họ không ngừng thi triển chính mình sát chiêu, áp xúc Lâm Vũ tránh né phát huy không gian. Ầm. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, một đạo vô cùng kinh người khí tức phóng lên cao. Chợt chỉ thấy một tên mặt mũi cứng ngắc thanh niên lăng lập ở trên hư không, tay cầm trường thương màu vàng nóng. Chợt một thương đánh về phía trước. Đoàng đoàng đoàng. Chói mắt kim sắc thương mang buộc phát ra, lực lượng kia kinh khủng tới cực điểm. Một thương bên dưới, ở trước mặt hắn mười mấy con thanh đồng giáp sĩ đều bị trực tiếp nát bấy, cũng để cho thanh đồng giáp sĩ phòng tuyến xuất hiện một lỗ hổng. Giết! Sau một khắc, này mặt cho cứng ngắc thanh niên, còn có phía sau hắn mười mấy tên viễn cổ tông môn đệ tử, đồng loạt theo lỗ hổng lao ra, hướng Lâm Vũ phương hướng thẳng đánh tới. Chương 1291, tuyệt vọng, bùng nổ. Không nghi ngờ chút nào, mì này cho cứng ngắc thanh niên, là một gã thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Cho dù là ở nơi này mấy ngàn danh viễn cổ tông môn trong hàng đệ tử, thiên thần tam trọng thiên viên mãn tồn tại cũng không nhiều, cơ hồ tất cả đều bị thanh đồng giáp sĩ gắt gao dây dưa, mà cứng ngắc thanh niên có thể dẫn đầu phá vòng vây, có thể thấy thực lực kinh khủng. Cho dù là ở trên trời thần tam trọng thiên viên mãn chính giữa, thực lực của hắn cũng có thể liệt vào đứng đầu tầng thứ. Hắn xuất hiện, nhất thời để cho Lâm Vũ vốn là liền cực kỳ tệ hại tình huống, càng trở nên tuyết thượng ra xương. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, không nên quên các ngươi nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Sau một khắc, kia cứng ngắc thanh niên thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, các ngươi mau đi đem kia hắc ám cự quan giải quyết, người này, giao cho ta đi đối phó. Phải. Rất hiển nhiên, này cứng ngắc thanh niên đang lúc mọi người chính giữa có cực cao hy vọng, nghe được hắn những lời này, cho dù trong lòng còn có chút không cam lòng, có thể một đám viễn cổ tông môn đệ tử cũng lập tức chính là hành động. Trong lúc nhất thời, trên trăm danh thiên thần cường giả đồng loạt tản ra, giết hướng kia hắc ám cự quan phương hướng, một màn này, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rất dài phong ấn, đã để cho hắc ám trong quan tài lớn tồn tại mơ hồ cùng hắc ám cự quan hòa làm một thể. Hắn nếu là mình thoát khỏi hắc ám cự quan, dĩ nhiên là không có vấn đề, có thể nếu là bởi vì người khác phá hư hắc ám cự quan, hắn cũng tương tự sẽ bị thương nặng, thậm chí cùng hắc ám cự quan cùng tan thành mây khói. Lâm Vũ sở dĩ liều mạng chiến đấu, cũng là vì thay hắc ám trong quan tài lớn tồn đang tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ, này cứng ngắc thanh niên lại trực tiếp nhìn thấu tâm tư khác, trực tiếp để cho những người còn lại tấn công hắc ám cự quan. Theo bản năng, Lâm Vũ liền muốn đi trước ngăn trở những viễn cổ đó tông môn đệ tử, có thể thân hình hắn mới vừa động một cái, kia cứng ngắc thanh niên lãnh đạm thanh âm, liền nghiễm nhiên là vang lên. Tiểu tử, ngươi chính là ở chỗ này thật tốt đợi đi. Lãnh đạm tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn trường thương màu vàng nóng nghiễm nhiên là xuyên qua mà ra, một đạo kinh người thương mang giống như cầu vòng như vậy, mang theo không tưởng tượng nổi năng lượng thật lớn, hướng Lâm Vũ đánh tới. Không được. Một thương này, để cho Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, coi như là tại hắn trạng thái tột cùng xuống, muốn ngăn trở một thương này đều là vô cùng chật vật, huống chi là bây giờ. Hắn lập tức chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, có thể cho dù là hắn vẫn ở vào vô cực chiến thiên thuật trong trạng thái, có thể với cứng ngắc thanh niên so sánh, vẫn có cực lớn thực lực sai biệt. Lần này va chạm, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, thân hình lúc này liền bay ngược ra tầm hơn 10 trượng ra. Một gia tự 36 thần quốc vũ giả, có thể cho ta ngũ đại viễn cổ tông môn mang là như thế đại phiền thoái, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Một thương văng tung tóe Lâm Vũ, kia cứng ngắc thanh niên thần sắc lại như cũ vô cùng lãnh đạm nói, đáng tiếc, ngươi chọn sai con đường, liền nhất định ngươi chết. Cực tinh vẫn diệt thương. Hắn chợt một thương hủ ở hải ra, một thương này giống như là lưu tinh truy rơi, mang theo mất mạng hết thể lực lượng kinh khủng, ầm ầm hướng Lâm Vũ vọt tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là kia phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng. Này cứng ngắc thanh niên thực lực, đúng là tương đối kinh khủng, như vậy lực lượng, cơ hồ đều đã đến gần một loại giới thần nhất trọng thiên cường giả. Thương khung bí điển, xích minh cửu thiên. Cho dù là trước tiên thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, liên tục cửu trọng kiếm quang cuộn tất cả lên, có thể Lâm Vũ lại vẫn không cách nào ngăn trở đối phương một thương này lực lượng kinh khủng. Ẩm. Sau một khắc, cửu trọng kiếm quang đồng loạt bị đánh tản ra đến, mà Lâm Vũ thân hình, càng là trực tiếp bị đánh rơi vào đại địa, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, càng tuyết thượng ra xương là, vô cực chiến thiên thuật có thể kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, cũng vào giờ khắc này đạt tới cuối. Hắn tu vi, nhất thời lui trở về chân thần tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành, mà hắn thần lực trong cơ thể cũng đang điên cuồng trôi qua. Lúc này, có lẽ tùy tiện tới một mới vào thiên thần tam trọng thiên võ giả, cũng có thể đánh bại hắn. Ồ! Cảm thụ Lâm Vũ khí tức cấp tốc suy sụp, kia cứng ngắc thanh niên chân mày cau lại, chợt lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, xem ra, ngươi kia để cao thực lực bí thuật cũng đến đây chấm dứt, cuộc chiến đấu này, cũng không cần thiết lại kéo dài nữa. Trước khi chết, ngươi nếu là còn có gì ngôn gì lời nói, bây giờ liền có thể nói ra. Vừa nói, cứng ngắc thanh niên thân hình giống vậy rơi xuống đất, hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất kia liền khẽ chấn động một chút, giống như là tử thần kèn hiệu. Ẩm. Cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, ở suốt mấy trăm tên thiên thần cường giả đánh xuống, kia hắc ám cự quan chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt, từng đạo kẽ hở không ngừng nổi lên. Vốn là, bóng tối này cự quan cũng sẽ không chịu được như vậy, có thể bởi vì hắc ám trong quan tài lớn tồn đang thức tỉnh, bóng tối này cự quan cũng biến thành so với bình thường giòn yếu rất nhiều. Cứ theo đà này, dùng không bao lâu thời gian, bóng tối này cự quan sẽ gặp hoàn toàn phá thoái. Bên kia, huyết giáp đàn ông cao lớn đám người, cũng bị ngũ đại viễn cổ tông môn đông đảo giới thần cường giả gắt gao dây dưa, từ đầu đến cuối không cách nào rảnh tay. Mà Khương Thần Kiếm cùng Triệu Thiên Thủy, cũng đã sớm gia nhập trong chiến đấu, có thể thực lực bọn hắn, đối với cục diện chiến đấu cũng không cách nào tạo thành liền ảnh hưởng lớn, thậm chí hai người bọn họ, cũng đã là người bị thương nặng, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vô luận là ở đâu một cái chiến tuyến, bọn họ một phe này, đều ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mắt thấy hết thể liền muốn hoàn toàn chấm dứt, một cổ tuyệt vọng khí tức ở bên trong vùng thế giới này lan tràn ra. So sánh với ngũ đại viễn cổ tông môn, Lâm Vũ đám người hoàn cảnh xấu thật sự là quá lớn, khổng lồ như vậy hoàn cảnh xấu, hoàn toàn không phải là vài người liền có thể đảo ngược. Bại, bọn họ một phe này, đã là hoàn toàn bại, chờ đến hắc ám cự quan bị triệt để đánh nát thời điểm, cũng là bọn hắn mấy người ngã xuống thời điểm. Không đúng, đây không phải là chấm dứt. Tại loại này tuyệt vọng tâm tình xuống, Lâm Vũ cả người thần lực đột nhiên sôi trào, hắn hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra kinh người ánh sáng, tia sáng này ước chừng dọc theo không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm. Giờ khắc này, hắn cả người khí tức chợt tăng lên điên cuồng đứng lên, đảo mắt đã đột phá chân thần tam trọng thiên đại thành tầng thứ, trực tiếp đạt đến chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Tại loại này tuyệt vọng tâm tình xuống, Lâm Vũ chiến ý nhưng là hoàn toàn bùng nổ, mà cổ ngút trời chiến ý, cũng để cho hắn thi triển ra vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai. Vô cực chiến thiên thuật tầng thứ nhất thứ, có thể để cho võ giả tu vi ở 10 cái hô hấp bên trong tăng lên một ít cái cảnh giới, mà tầng thứ hai, lại có thể để cho võ giả ở một cái hô hấp bên trong, tăng lên suốt hai cái tầng nhỏ thứ cảnh giới. Vào giờ phút này, ở vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai tăng lên xuống, Lâm Vũ thực lực, nghiễm nhiên là đạt tới có thể so với thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1292, huyết nhục luyện ngục đại trận. Thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Ở vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai hiệu quả xuống, Lâm Vũ thực lực tăng lên tới đủ để cùng cứng ngắc thanh niên chính diện chống lại tầng thứ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, nhưng này một cái hô hấp cũng đủ để cho Lâm Vũ làm ra tuyệt địa phản kích. Xích minh cửu thiên. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang hô khiếu nhi ra, cửu trọng kiếm quang, liền giống như ở trên hư không thượng xây dựng lên 9 tầng trời thê, chồng chung một chỗ, giống như cửu trọng thiên đất, tản ra vô cùng thật lớn mà cường thịnh năng lượng. Ở nơi này cửu trọng kiếm quang trước mặt, bất kỳ hết thể đều phảng phất trở nên vô cùng nhỏ bé, ở thiên địa chi lực trước mặt, mặc cho ngươi có ngút trời lực lượng, cũng như thường được thần phục phá diệt. Một kiếm này, đại biểu là quần quận thiên địa chi lực. Đại biểu là nghiền ép nổ hết thể quần quận đại thế. Không được. Đối mặt với kinh người như vậy nhất kiếm, cho dù là cứng ngắc thanh niên sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, hắn có thể đủ cảm thụ được một kiếm này mang cho hắn uy hiếp thật lớn, một kiếm này, tuyệt đối không thể khinh thường. Kim quang thiên ảnh thương. Không chút do dự nào, hắn lập tức liền lần nữa giơ lên trong tay trường thương màu vàng nóng, cổ tay lấy tốc độ kinh người lay động. Mùi thương kia cũng ở đây trong nháy mắt đâm ra không biết bao nhiêu lần. Chói mắt kim quang nhất thời buộc phát ra, kim quang kia sáng chói đến mức tận cùng, giống như là một vòng kim sắc đại nhật, ở đó đầy trời kim quang chính giữa, vô số thương ảnh nổi lên, hội tụ thành một thanh kim sắc cự thương hư ảnh. Ẩm. Sau một khắc, màu vàng kia thương ảnh liền cùng cửu trọng kiếm quang đóng đụng vào nhau, chỉ là một tiếp xúc, đệ nhất trọng kiếm quang, đệ nhị trọng kiếm quang. Liền bị màu vàng kia thương ảnh trực tiếp nổ. Sau đó, đệ tam trọng, đệ tứ trọng kiếm quang, cũng vẫn không có giữ vững quá lâu thời gian, đệ ngũ trọng kiếm quang, cũng vẫn bị kim sắc thương ảnh thế như trẻ che đất đánh tan. Nhưng chờ đến tia kiếm quang thứ 6 thời điểm, kim sắc thương ảnh rõ ràng cũng đã bày ra xu thế suy sụp, mặc dù hay lại là đánh tan tia kiếm quang thứ 6, nhưng này kim sắc thương ảnh tốc độ tiến tới, cũng rõ ràng cho thấy chậm lại. Ẩm. Rốt cuộc, chờ đến tia kiếm quang thứ 7 hạ xuống thời điểm, màu vàng kia thương ảnh rốt cuộc không cách nào chống đỡ tiếp, ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, sau đó, còn thừa lại ba đạo kiếm quang, đồng loạt đánh phía cứng ngắc thanh niên thân thể. Không thể nào. Mắt nhìn mình kim sắc thương ảnh bị đánh tan, cứng ngắc thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không thể tin được, chính mình toàn lực một thương, lại sẽ ở cùng Lâm Vũ giao phong bên trong thua trận. Vội vàng bên dưới, hắn chỉ kịp đem tự thân thần lực thả ra ngăn cản ở trước người, kia ba đạo kiếm quang liền đã là mang theo kinh người lực trùng kích đo, đánh ở trên người hắn. Ẩm. Tia kiếm quang thứ 7, trực tiếp liền xé ra quanh người hắn thần lực phòng vệ, mà tia kiếm quang thứ 8, là trực tiếp đưa hắn oanh bay rớt ra ngoài, cuối cùng tia kiếm quang thứ 9, càng là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Không. Ở cứng ngắc thanh niên thê lương trong tiếng kêu to, thân hình hắn trực tiếp nổ tung thành vô số huyết vụ, tại chỗ ngã xuống. La Sư Minh. La Sư Minh. Lại chết. Một màn này, để cho chung quanh vô số viễn cổ tông môn đệ tử tất cả đều đờ đẫn. Phải biết, ở ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ thiên thần cảnh đệ tử chính giữa, cứng ngắc thanh niên thực lực đều là số 1 số 2, ít nhất có thể xếp vào tiền tam. Có thể mạnh như cứng ngắc thanh niên, lại cũng bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay. Này Lâm Vũ, làm sao có thể sẽ mạnh tới mức này? Ông! Liên ở trong lòng mọi người còn đang khiếp sợ đờ đẫn thời điểm, càng kinh người dị biến phát sinh. Kia bị suốt mấy trăm tên thiên thần cường giả không ngừng đánh, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn phá toái hắc ám cự quan, đột nhiên chợt chấn động, giống như là sắp chết dã thú, chợt phát ra tức giận giống to. Ầm. Kèm theo hắc ám cự quan lần này chấn động, một cổ hắc ám rung động nhất thời khuyết tán ra, kia rung động vô thanh vô tức, nhìn như không có chút nào sóng sức mạnh, có thể sau một khắc, vô cùng kinh khủng một màn lại phát sinh. Hắc ám rung động chỗ đi qua, từng tên một viễn cổ tông môn đệ tử thân thể nhanh chóng bị hãm hại ám vụ biến hóa, trong nháy mắt, liền bị dung nhập vào trong bóng tối, hoàn toàn tan thành mây khói. Kinh khủng này hình ảnh, để cho trong mắt bọn họ toàn bộ đều lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, có thể căn bản không kịp làm ra cái gì dãy rua, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, kia bóng đêm vô tận rung động, đã là hoàn toàn chiếm đoạt bọn họ. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, suốt mấy trăm tên thiên thần cường giả, liền hoàn toàn bị hắc ám rung động tất cả đều nuốt mất, ngay cả hài cốt cũng không có lưu lại đến, vô thanh vô tức biến mất ở trong thiên địa. Một màn này, để cho còn thừa lại toàn bộ còn sống võ giả đều là hít một hơi lanh khí, loại này hình ảnh mang cho bọn hắn lực trùng kích, so với Lâm Vũ đánh chết cứng ngắc thanh niên, còn cường liệt hơn vô số lần. Tệ hại! Kia hắc ám trong quan tài lớn tồn tại, liền muốn hoàn toàn tỉnh lại. Đông đảo viễn cổ tông môn giới thần cường giả sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa, hắc ám cự quan có thể làm ra phản kích, điều này nói rõ cự ly hắc ám trong quan tài lớn tồn tại chính thức tỉnh lại, đã là cực kỳ đến gần. Thật sự nếu không có thể đuổi kịp lúc hủy diệt hắc ám cự quan, chờ đến hắc ám trong quan tài lớn tồn tại chính thức tỉnh lại, tất cả mọi người bọn họ đều đưa thai vạ đến nơi. Đám phế vật này, nhiều người như vậy, lại không cách nào phá xấu một cái hắc ám cự quan. Kia giới thần tam trọng thiên viên mãn tử bảo lão giả sắc mặt khó coi, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền để cho bọn họ phát huy cuối cùng cống hiến đi. Vận dụng thủ đoạn cuối cùng, bắt đầu sử dụng huyết nhục luyện ngục đại trận đi. Tử bảo lão giả thanh âm lạnh như băng vang dội lên, để cho hơn người liền giới thần cường giả đều là biến sắc, có thể rất nhanh, bọn họ sắc mặt cũng đều biến thành lạnh giá, kiên quyết. Xác thực. Nếu thì không cách nào ngăn trở hắc ám trong quan tài lớn tồn đang thức tỉnh, đừng nói là những ngày qua thần cảnh đệ tử, coi như là bọn họ đều đưa khó thoát tử kiếp, loại thời điểm này, bọn họ đương nhiên sẽ không còn nữa thật sự do dự. So với lên tánh mạng mình, những ngày qua thần cảnh đệ tử tánh mạng, dĩ nhiên là lộ ra không còn gì nữa. Huyết nục luyện ngục đại trận, khải. Lúc này, tử bào lao giả, quần xanh mỹ phụ trung niên chờ năm tên thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đồng thời lui về phía sau một bước, đồng loạt ném ra một tấm lệnh bài, kia năm tấm lệnh bài nhanh chóng liền tại trong hư không hợp lại. Làm kia năm tấm lệnh bài tổ hợp lại với nhau thời điểm, đáng sợ kinh người biến cố chợt phát sinh. Ầm. Cả tòa thí luyện thế giới đều là ầm ầm chấn động, chợt kia chết oan đường, đao sơn hỏa hải, huyết nhục cối xay lớn vân vân, cuối cùng tất cả đều lơ lửng, trôi lơ lửng ở đó giữa không trung. Rào. Kia to lớn huyết nhục cối xay lớn, chợt bắt đầu điên cuồng xoay tròn, kia tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nghiễm nhiên tạo thành một đạo huyết nhục vòng xoáy, kia chết oan đường, đao sơn hỏa hải vân vân, cũng tất cả đều bị hút vào trong đó. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, vậy còn sống sót hơn ngàn danh viễn cổ tông môn đệ tử, thân hình đột nhiên đồng thời nổ bể ra đến, bọn họ huyết nhục cũng đồng loạt tuôn hướng máu kia nhục vòng xoáy chính giữa. Chương 1293, kinh người nhất kiếm. Không. Tại sao? Tại sao? Vô số thê lương thanh âm nhất thời vang tới, những viên cổ đó tông môn đệ tử thê lương kêu to, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ bình thường tôn kinh có thừa sư môn trường bối, lại sẽ xuống tay với bọn họ. Bọn họ càng không nghĩ tới, ở nơi này nhiều chút sư môn trưởng bối trong mắt, bọn họ cũng chỉ là một đám hèn mọn vật hy sinh, một khi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, sẽ gặp bị trực tiếp vứt bỏ. Ở tại bọn hắn thê lương trong tiếng kêu to, suốt hơn ngàn danh thiên thần cảnh viễn cổ tông môn đệ tử, tất cả đều hóa thành huyết nhục, tràn vào kia to lớn huyết nhục vòng xoáy chính giữa. Ẩm. Hấp thu hơn ngàn danh thiên thần cường giả huyết nhục sau khi, máu kia nhục vòng xoáy tốc độ xoay tròn trở nên càng phát ra kinh người, nghiễm nhiên hóa thành một viên to lớn huyết nhục hình cầu, hướng kia hắc ám cự quan ầm ầm hạ xuống. Ở rơi xuống trong quá trình, kinh khủng mênh mông tới cực điểm khí tức buộc phát ra, kia trùng thiên mùi máu tanh vô cùng gây mũi, tràn ngập cả thế giới. Mà máu kia khí càng là kinh khủng tới cực điểm, ngưng tụ thành thực chất sương mù, mỗi một kia một luồng, đều có thể dễ dàng tiêu diệt thiên thần cảnh cường giả. Cho dù là giới thần cảnh cường giả, ở nơi này huyết nhục hình cầu trước mặt, cũng là lộ ra vô cùng hèn mọn, nhỏ bé, căn bản không khả năng ngăn cản kinh khủng này huyết nhục hình cầu. Hoàng bét. Giờ khắc này, cho dù là huyết giáp đàn ông cao lớn đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới, ban đầu phong ấn chấn áp bọn họ đám người kia, lại còn cất giữ như vậy hậu thủ. Cho dù là ở tại bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngăn trở máu này quả cầu thi thể. Huống chi, đi qua nhiều năm phong ấn, thực lực bọn hắn đã là giảm nhiều, chưa đủ thời kỳ tột cùng bá thành. Hơn nữa có tử bào lão giả đám người mắt lom lom, liền coi như bọn họ thật bất cứ giá nào, cũng căn bản không có cơ hội đi ngăn trở máu kia quả cầu thi thể. Đến đây chấm dứt. Cự ly hắc ám cự quan không xa địa phương, Lâm Vũ cười khổ một tiếng, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, một cổ cảm giác vô lực thấy trào hiện ra. Vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, chỉ có thể đủ duy trì một cái hô hấp thời gian mà thôi, ở đánh chết cứng ngắc thanh niên sau khi, thực lực của hắn liền lần nữa ngã nhào nguyên điểm, lại một thân thần lực cũng cơ hồ bị hoàn toàn rút sạch. Cái trạng thái này hắn, tùy tiện tới một thiên thần cảnh võ giả, sợ rằng cũng có thể đem dễ dàng đánh chết. Huống chi, coi như hắn còn cất giữ có thể so với thiên thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, nhưng tại huyết nhục hình cầu trước mặt, lại vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Máu kia quả cầu thịt thể kinh khủng, đã vượt xa khỏi hắn đối phó phạm vi, sợ rằng chỉ có vực thần cường giả thân chí, mới có thể ngăn trở máu kia quả cầu thịt thể. Tuyệt vọng. Một cổ tuyệt vọng tâm tình lan tràn. Vào giờ phút này, vô luận là huyết giáp đàn ông cao lớn đám người, hay lại là Lâm Vũ, Khương Thần Kiếm, tâm tình đều là đã chìm đến đáy cốc. Bọn họ đều đã làm được bọn họ có thể làm đến cực hạn, chuyện kế tiếp tình, sợ rằng chỉ có thể giao cho thiên ý. Theo bản năng, bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về kia hắc ám cự quan vẫn đang không ngừng rung động, lại từ đầu đến cuối không có hoàn toàn mở ra dấu hiệu. Ẩm. Ở tại bọn hắn khổ sở dưới ánh mắt, máu kia quả cầu thịt thể không ngừng rơi xuống, kia rơi xuống tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn đánh vào kia hắc ám cự quan tiến lên. Ngâm. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ trong cơ thể, một đạo kiếm hình phù lệnh đột nhiên nổi lên, nhanh chóng lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm hình phù lệnh, chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn bình thường không có gì lạ, có thể rất nhanh, một cổ tinh thuần mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi lực lượng. Liền từ kiếm kia hình phù lệnh chính giữa chậm rãi nổi lên mà ra. Đây là... Nhìn đột nhiên này xuất hiện kiếm hình phù lệnh, Lâm Vũ tâm thần đột nhiên rung một cái, hắn nhớ tới đây kiếm hình phù lệnh lai lịch. Kiếm này hình phù lệnh, đúng là hắn chính thức bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, đại thương phủ chủ ban tặng cho hắn bảo mệnh phù làm. Lúc đó, đại thương phủ chủ đã từng nói, này bảo mệnh phù làm có thể thúc dục 3 lần, trong đó phân biệt hàm chứa đại thương phủ chủ một thành, 5 phần 10, 10 phần lực lượng, ở sống chết trước mắt, có thể giữ được Lâm Vũ tánh mạng. Mặc dù nhận lấy này bảo mệnh phù làm, có thể Lâm Vũ trên thực tế cũng không có nghĩ qua muốn động dùng phù này làm, thậm chí hắn đều đã cơ hồ quên mất phù này làm tồn tại. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, này bảo mệnh phù làm lại sẽ tự động nổi lên. Ẩm. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm khí, từ kêu bảo mệnh phù làm chính giữa nổi lên, một kiếm này, thật là kinh diễm tới cực điểm. Bất kỳ ngôn ngữ, đều cơ hồ không cách nào dùng để hình dung một kiếm này kinh diễm, làm một kiếm này chém ra thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tựa như mất đi màu sắc, còn lại hết thảy cũng mất đi tồn tại ý nghĩa. Giữa thiên địa này, chỉ còn lại này một đạo kiếm khí, ở đạo kiếm khí này trước mặt, bất kỳ hết thảy đều phải ảm đạm phai mờ, cho dù là máu kia quả cầu thi thể, cũng không ngoại lệ. Ông, phảng phất là cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, máu kia quả cầu thi thể điên cuồng xoay tròn, thao thiên huyết khí không ngừng lan tràn ra, đem toàn bộ đất trời cũng nổi bật đất hoàn toàn đỏ ngầu. Khí tức kinh khủng từ máu kia quả cầu thi thể thượng lan ra, loại khí tức đó chân chính là đáng sợ tới cực điểm, cho dù là huyết giáp đàn ông cao lớn, tử bào lao giả đám người, ở loại khí tức này áp bách dưới, cũng là sắc mặt đại biến, đồng loạt tan đi mở. Nhưng mà, kinh người như vậy khí tức, lại vẫn không cách nào ảnh hưởng đến kia một đạo kiếm khí, ở đây trời huyết quang chính giữa, kiếm khí kia mang theo lạnh giá tuyệt luân khí tức, đột nhiên phóng lên cao, rồi sau đó, nhất kiếm chém về phía máu kia quả cầu thi thể. Xoẹt! Lóa mắt kiếm quang hạ xuống, giờ khắc này, khắp huyết sắc thương khung đều bị chém thành hai khúc, mà viên kia to lớn huyết nhục hình cầu, càng bị trực tiếp nhất kiếm chém thành hai khúc, ầm ầm bạo tán ra. Cho dù là vực thần cường giả đều khó ngăn cản huyết nhục hình cầu, ở đạo kiếm khí này trước mặt, lại yếu đuối đất như là đậu hũ, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị triệt để tan rã. Ầm. Làm huyết nhục hình cầu nổ tan mở đồng thời, vô số huyết nhục cầm ầm bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền có hơn 10 người giới thần cường giả tới không kịp trốn tránh, bị những máu thịt kia trực tiếp xuyên thủng thân thể, tại chỗ ngã xuống. Huyết nhục luyện ngục đại trận lại bị phá. Không thể nào, điều này sao có thể? Giờ khắc này, tử bào lao giả, quần xanh mỹ phụ trung niên đám người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh, nhìn kia khắp nơi bạo tán huyết nhục, trên mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng không tưởng tượng nổi. Bọn họ lá bài tẩy cuối cùng, ngay cả vực thần cường giả đều khó ngăn cản huyết nhục luyện ngục đại trận, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá giải, bị một đại đội giới thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử phá giải. Giáp giáp. Đang lúc này, kia hắc ám cự quan lại lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắc ám cự quan chính giữa buộc phát ra, gắng gượng đem kia nắp quan tài nhô lên tới. Rồi sau đó, một đạo nhân ảnh từ kia hắc ám trong quan tài lớn đi ra, khi hắn đi ra tới một khắc kia, cả tòa hắc ám cự quan trực tiếp liền nổ tung thành phấn vụn. Chương 1294, chân thần tam trọng thiên viên mãn. Hắc ám trong quan tài lớn tồn tại rốt cuộc hồi phục. Ầm. Một cổ mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi lực lượng buộc phát ra, làm đạo nhân ảnh kia đi ra hắc ám cự quan trước mắt, toàn bộ đất trời cũng ở vì thế mà chấn động. Thân hình hắn cao lớn, người khoác đến một món màu đen áo khoác, lông mày như kiếm như vậy ác liệt, một đôi tròng mắt huyền như tinh thần vậy, tản ra chói lóa mắt cực kỳ ánh sáng. Tại hắn xuất hiện trong phút chốc, toàn bộ đất trời đều tựa như mất đi màu sắc, hắn kia khí tức cường đại, tràn ngập toàn bộ thiên địa, càng làm cho tử bào lão giả đám người toàn thân phát rét. Hoàn! Bọn họ sắc mặt trắng xám đến mức tận cùng, làm huyết nhục luyện ngục đại trận bị phá giải thời điểm, trong lòng bọn họ liền sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, mà hắc áo cửu nam tử xuất hiện, càng làm cho bọn họ hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn họ chấn áp, trông chừng nhiều năm như vậy nhân vật khủng bố, rốt cuộc tỉnh lại, này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kiếp nạn. Ầm. Sau một khắc, ở tại bọn hắn trắng bệnh trên sắc mặt, kia người mặc hắc áo cửu nam tử chợt động, màu đen kia áo khoác lơ lửng lên, cường đại đến không tưởng tượng nổi lực lượng, từ kia hắc áo cửu chính giữa trào đãng mà ra, hạo hạo đãng đãng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Cho dù là cùng vừa rồi chạm phá huyết nhục hình cầu một kiếm kia so sánh, cổ lực lượng này cường độ cũng là không chút nào lộ vẻ kém, màu đen rung động ở giữa hư không hiện lên động mở, rất nhanh liền xẹt qua tử bào lão giả đám người thân hình. Không có một tí thanh âm, không có một chút phản kháng, làm màu đen kia rung động từ trên người bọn họ xẹt qua thời điểm, thân thể bọn họ liền nhanh chóng sương mù biến hóa, hóa thành hắc ám, hóa thành hư vô. Suốt trên trăm danh giới thần cường giả, ngay tại trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan, ngay cả một tia tồn tại qua vết tích cũng không có để lại, một màn này, chân chính là để cho người giận cả tóc gáy, sợ hết hồn hết vía. Mặc dù cảnh tượng tương tự, ở trước đây không lâu đã từng phát sinh qua, có thể những thứ kia cũng chỉ là thiên thần cảnh võ giả, mà bây giờ, lại đều là giới thần cảnh cường giả, thậm chí còn bao gồm 5 tên giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Loại thủ đoạn này, loại thực lực này, thật là kinh khủng tới cực điểm. Đây cũng là đã từng thần cảnh đại năng cường giả. Cho dù là bị phong ấn vô số năm, tu vi chưa đủ trạng thái tột cùng xuống ba thành, cũng vẫn có thể nắm giữ loại này thần uy cái thế. Đi thôi. Dễ dàng đánh chết trên trăm danh giới thần cường giả, kia hắc áo cửu nam tử ánh mắt lại cũng không thèm nhìn những người đó liếc mắt, ánh mắt của hắn từng cái từ huyết giáp đàn ông cao lớn, tà dị người ảnh bọn người trên thân sẽ qua, cuối cùng, rơi vào Lâm Vũ trên người. Không có nói gì nhiều, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cường đại cực kỳ lực lượng từ hắc áo cửu chính giữa tràn ngập ra, đem Lâm Vũ đám người tất cả đều che phủ ở trong đó, sau một khắc, bọn họ thân hình, lúc này liền tại chỗ biến mất. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, cái này đã trở thành một vùng phế tích thí luyện thế giới, đột nhiên có một đạo thân ảnh phiêu hốt tới. Này rõ ràng là một cái đầu mang non lá, người mặc áo tơi láo giả, hắn mặt mùi ôn hòa, ánh mắt thâm thúy, nhìn lên trước mặt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, không nhịn được nhẹ giọng thở dài một tiếng. Ai, đúng là vẫn còn đến chậm một bước. Hắn diện mục tường hòa, nhẹ khẽ thở dài, khương ra một vị kia. Thật đúng là coi là không lộ chút sơ hở, tay mắt thông thiên a. Đồng thời ở trên cao trăm cái giới vực vén lên chiến tranh, lại chỉ chẳng qua là bảo đảm kéo ta ngũ đại tông môn toàn bộ vực thần cường giả, để cho bên trong vùng thế giới này phong ấn vứt bỏ nhất tộc có thể thành công thoát thân. Như vậy số lượng, như vậy quyết đoán, khó trách tại Tinh Nguyệt Thánh Địa đổi chủ nhiều năm như vậy sau, lại còn có thể có được nhiều như vậy trung thành cảnh cảnh tùy tùng. Đáng tiếc, một vị kia đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ phá cửa ra. Đến lúc đó, vô luận là này vứt bỏ chi tộc cá lọt lưới, hay lại là khương gia một vị kia, cũng nhất định khó thoát một kiếp. Nói xong lời cuối cùng, này áo tơi lão giả trên mặt hiền hòa vẻ, lại là hoàn toàn chuyển hóa thành ấm ác. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Lâm Vũ đám người thân hình chợt dừng lại, chung quanh bọn họ, nghiễm nhiên là một vùng tăm tối hư không. Cùng lúc đó, kia hắc áo cửu nam tử thủ trưởng vung lên, một luồng sương mù màu đen từ hắc áo cửu chính giữa tràn ngập ra, trong nháy mắt đưa bọn họ tất cả đều bao phủ ở sương mù chính giữa, cùng chung quanh hư không hoàn toàn cách biệt. Thật là không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta bộ tộc này lại còn có thể xuất hiện như thế ưu tú hậu duệ. Làm xong hết thể các thứ này sau, hắc áo cửu nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt của hắn có một tia khen ngợi. Đột nhiên đưa tay chỉ một cái, một đoàn sương mù màu đen liền ở lòng bàn tay hắn tụ lại, nhanh chóng ngưng kết thành một viên hạt châu màu đen. Đi! Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, kia hạt châu màu đen liền trực tiếp bay vào Lâm Vũ trong miệng, chợt nhanh chóng tan rã ra, hóa thành từng luồng tinh thuần năng lượng, tràn vào Lâm Vũ trong thân thể. Mới vừa rồi trong chiến đấu, ngươi chi nhiều hơn thu quá mức nghiêm trọng, nếu như không phải là ngươi căn cơ đủ hùng hồn, sợ rằng ngay cả tu vi đều sẽ có thật sự rơi xuống, dù vậy, cũng vẫn là lưu lại một nhiều chút hậu di chứng. Hắn lạnh nhạt nói, hạt châu này, là ta đang bị phong ấn trong những năm này luyện chế được đồ chơi nhỏ, ngược lại là có thể giúp ngươi trừ đi trên người thai hoàng ẩm. Ừ. Nghe được hắc áo cửu nam tử lời nói này, Lâm Vũ cũng không nói nhảm, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu hấp thu tiêu hóa viên kia hạt châu màu đen bên trong năng lượng. Đúng như hắc áo cửu nam tử từng nói, mới vừa rồi trong trận chiến đó, hắn nước trước thi triển 3 lần vô cực chiến thiên thuật, trong đó có một lần hay lại là tầng thứ 2 vô cực chiến thiên thuật, chuyện này với hắn thân thể gánh vác, tự nhiên cũng là cực lớn. Nếu như không phải là hắn một mực chú trọng thân thể tu luyện, thân thể mạnh hơn nhiều võ giả bình thường, thậm chí hắn thân thể cũng sẽ trực tiếp tan vỡ, dù vậy, tình huống của hắn, cũng so với nhìn từ bề ngoài muốn hỏng việc rất nhiều. Ở sau đó ít nhất thời gian 1 tháng bên trong, hắn đều không cách nào vận dụng chính mình thần lực, trong khoảng thời gian này, tùy tiện đi lên một cái thiên thần cảnh, thậm chí chỉ là chân thần cảnh võ giả, cũng có thể tùy tiện đưa hắn chém chết. Vô cực chiến thiên thuật, ở mang đến trong thời gian ngắn lực lượng cường đại tăng phúc đồng thời, cũng thế tất yếu đánh đổi khá nhiều. Tầng thứ nhất thứ còn khá hơn một chút, có lẽ tầng thứ hai bắt đầu, mỗi vận dụng một lần vô cực chiến thiên thuật, tiếp theo thời gian một tháng, Lâm Vũ đều không cách nào tiến hành chiến đấu, còn nếu là đệ tam tầng thứ vô cực chiến thiên thuật, kia hậu di chứng sẽ gặp càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, hắc áo cựu nam tử đưa cho ra viên này hạt châu màu đen, hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người, rất nhanh, Lâm Vũ liền cảm nhận đến chính mình trạng thái đang không ngừng khôi phục. Chỉ mấy hơi thở, thực lực của hắn liền lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh, không chỉ có như thế, ở hoàn toàn khôi phục sau khi, hắn thần lực trong cơ thể vẫn ở không ngừng tăng lên đến. Cuối cùng, ở đó tinh thuần năng lượng tăng lên xuống, Lâm Vũ tu vi liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, trực tiếp từ chân thần tam trọng thiên tiểu thành, đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1295, hướng đi mới. Chân thần tam trọng thiên viên mãn, cự ly thiên thần cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Lần này đột phá, trực tiếp để cho Lâm Vũ thực lực tăng lên một đại cái nấc thang, lúc này hắn, coi như không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, cũng đủ để chính diện cùng trời thần tam trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Vốn là, Lâm Vũ tu vi muốn tăng lên đến một bước này, còn cần thời gian phải rất lâu khổ tu, có thể tiếp nhận ngay cả cân nhắc trận đại chiến, hơn nữa này hạt châu màu đen tinh thuần lực lượng, lại để cho Lâm Vũ trực tiếp vượt qua đến cái cảnh giới này. Đa tạ tiền bối. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, Lâm Vũ không khỏi đứng lên, hướng kia hắc áo cửu nam tử nghiêm nghị thi lễ. Ta ngươi tất cả là đồng tộc người, không nên khách khí. Hắc áo cửu nam tử lắc đầu một cái, đạo, nếu không phải trước ngươi liều mạng ngăn trở, chỉ sợ ta cũng sẽ không có dễ dàng như vậy thoát khỏi phong ấn, nhắc tới, hay là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Như nếu là ở ban đầu, lấy ngươi thiên phú, dũng khí, tất sẽ trở thành chúng ta bộ tộc này cao cấp nhất chiến tướng. Đáng tiếc a. Nói đến đây, hắc áo cửu nam tử không nhịn được thở dài một tiếng, mà huyết giáp đàn ông cao lớn đám người tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt rối rít trở nên nghiêm túc cảm đạm. Tiên bối, ban đầu, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Nhìn hắc áo cửu nam tử đám người sắc mặt, Lâm Vũ không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù hắn từ huyết giáp đàn ông cao lớn trong trí nhớ thấy không ít chuyện, có thể hết thệ các thứ này căn nguyên, ngọn nguồn tuy nhiên cũng núp ở xương mù chính giữa, hắn khẩn cấp muốn biết hiểu nhiều hơn nội tình. Những chuyện này, đối với bây giờ ngươi tới nói, hay lại là quá xa xôi. Có thể hắc áo cửu nam tử nhưng là lắc đầu một cái, đạo, ban đầu biến cố, liên lụy đến một trận chuyện liên quan đến toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đại đánh cờ, lấy ngươi bây giờ tầng thứ, biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có lợi. Bất quá, lấy ngươi thiên phú, tương lai bước vào thần cảnh đại năng cảnh giới cũng có vô cùng đại khả năng, đến lúc đó, ta ngươi nếu là còn có thể gặp mặt lại, ta tự nhiên sẽ gặp đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta không mang theo tên tiểu tử này sao? Hắc áo cựu nam tử lời nói, nhất thời để cho huyết giáp đàn ông cao lớn đám người đồng loạt cả kinh, không nhịn được mở miệng nói, thật vất vả gặp lại một cái tộc nhân, chẳng lẽ chúng ta sẽ để cho hắn như vậy lưu lạc bên ngoài sao? Cùng với chúng ta, với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hắc áo cựu nam tử lắc đầu một cái, đạo, mặc dù chúng ta thoát khỏi phong ấn, nhưng khi đó những địch nhân kia, nhưng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, sợ rằng lúc này, cũng đã có người để mắt tới chúng ta, đem tên tiểu tử này ở lại bên người chúng ta, với hắn mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Huống chi, tên tiểu tử này cũng có đại cơ duyên người A. Cái kia mai kiếm hình phụ lệnh, có thể không phải người bình thường có thể lấy ra. Nói tới chỗ này, hắc áo cựu nam tử trong mắt bắn ra một trận hết sạch, hắn nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào lấy được đạo đùa này làm, có thể đạo đùa này làm phía sau tồn tại, tuyệt đối là một cái vô cùng bất phàm đại nhân vật. Có vị đại nhân vật kia ở, người tương lai tiền đồ, có lẽ sẽ so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Ừ. Hắc áo cựu nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Từ rất lâu trước, hắn liền biết rõ mình sư phụ tương đối thần bí bất phàm, nhưng hắn vẫn hay lại là đánh giá thấp sư phụ mình sức ảnh hưởng. Phải biết, mặc dù bây giờ cảnh giới đã rơi xuống, nhưng này hắc áo cựu nam tử, dù sao cũng là ngày xưa thần cảnh đại năng cường giả, hắn ánh mắt là bực nào kén chọn, siêu nhiên. Có thể cho dù là bực này tồn tại, đối với sư phụ hắn lại cũng là như vậy sùng bái có thừa, khó có thể tưởng tượng, sư phó hắn thân phận chân chính, thực lực, đến tuột cùng là bực nào bất phàm, bực nào kinh người. Tiểu gia hỏa, thật tốt tu luyện đi. Nhìn Lâm Vũ tâm thần chấn động dáng vẻ, hắc áo cửu nam tử trầm giọng nói, ở trên thân thể ngươi, ta lại thấy chúng ta bộ tộc này hy vọng, ta có một loại dự cảm, dùng không bao lâu, chúng ta sẽ còn lại gặp mặt nhau. Vừa nói, hắc áo cửu nam tử bước ra một bước, cuồng phong sau lưng hắn hô khiếu nhi qua, hắn một thân màu đen áo khoác thật cao phồng lên, giống như là hắn sinh ra một hai cánh. Sau đó, hắn từng bước một tiến về phía trước đi tới, ở dưới chân hắn, trong hư không sinh ra từng đạo vô hình nấc thang, sau mấy bước, thân hình hắn liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Tiểu tử, lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi nếu là còn giống như vậy nhỏ yếu, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tà dị bóng người nhìn Lâm Vũ liếc mắt, khỏe miệng kéo một cái, rất nhanh xoay người lại, thân hình rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu gia hỏa, tấm lệnh bài này ngươi thu cất, nếu là một ngày nào đó, ngươi gặp lại chúng ta đồng tộc, tấm lệnh bài này, sẽ gặp cho ra ngươi nhắc nhở. Huyết giáp đàn ông cao lớn đem một tấm lệnh bài nhét vào Lâm Vũ trong tay, vô vô Lâm Vũ bả vai, chật, hắn cùng với còn thừa lại ba người, cũng nhanh chóng đi theo hắc áo cửu nam tử rời đi. Trong nháy mắt, hắc áo cửu nam tử đám người sáu người thân hình, liền đều biến mất hết không thấy, này mảnh hắc ám giữa hư không, liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Khương Thần Kiếm, Triệu Thiên Thủy ba người. Không nghĩ tới, trận này thiên vân thí luyện, sẽ lấy phương thức như vậy chấm dứt. Nhìn hắc áo cửu nam tử đám người rời đi bóng lưng, Lâm Vũ trong lòng cũng có một chút phức tạp. Ở trên trời vân thí luyện trước khi bắt đầu, hắn chỉ là muốn gia nhập ngũ đại viễn cổ trong tông môn một cái, thật không nghĩ đến, cuối cùng, hắn lại cùng ngũ đại viễn cổ tông môn hoàn toàn đi ở phía đối lập. Trực tiếp chết ở trong tay hắn ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử, liền có ước chừng mấy trăm nhiều, mà còn lại chứa nhiều cường giả, cũng cơ hồ đều là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Cái thù này, có thể nói là không chết không thôi, không đội trời chung. Ngũ đại viễn cổ tông môn đã không thể nào lại thêm vào, tiếp theo làm như thế nào, là được bày ở trước mặt hắn vấn đề. Lâm huynh, Khương huynh, lần này, ta xem như bị các ngươi lôi xuống nước. Triệu Thiên Thủy trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ vẻ, mới vừa rồi chiến đấu, hắn cũng tham dự vào trong đó, lại cũng đánh chết mấy cái ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử. Hơn nữa, coi như là hắn không có tham dự, ở ngũ đại viễn cổ tông môn đệ tử toàn quân bị diệt sau khi, hắn coi như trở lại hắn chỗ thần quốc, sợ rằng chuyện này cũng khó mà thiện. Đã như vậy, Lâm huynh, Triệu huynh, các ngươi ngược lại là có thể cân nhắc tới ta Lan Kiếm thần quốc. Nghe được cái này lại nói, Khương Thần Kiếm nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, từ nhìn bề ngoài, ta Lan Kiếm thần quốc chẳng qua là ở 36 thần quốc bên trong xếp hàng thứ hai, nhưng trên thực tế, ta Lan Kiếm thần quốc thực lực, lại xa xa không chỉ nơi này. Mặc dù không cách nào đồng thời địch nổi ngũ đại viễn cổ tông môn, nhưng nếu là chống lại bất kỳ một cái nào trong đó, ta Lan Kiếm thần quốc đều có chiến thắng nắm chặt, cho dù là đồng thời đụng phải hai ba cái, cũng là không sợ chút nào. Vừa vặn, đi qua chuyện lần này sau, ta Lan Kiếm thần quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn cũng phải vạch mặt, lúc này chính là mời chào nhân tại thời điểm, hai vị nếu là nguyện ý lời nói, ta Lan Kiếm thần quốc, tất nhiên sẽ cho hai vị lưu lại một chỗ ngồi. Chương 1296, Lan Kiếm thần quốc. Lan Kiếm thần quốc. Nghe được Khương Thần Kiếm lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Gia nhập ngũ đại viễn cổ tông môn, với hắn mà nói đã là chuyện không có khả năng, nhưng nếu là Khương Thần Kiếm không nói giả, Lan Kiếm thần quốc coi là thật có thể so với viễn cổ tông môn thực lực lời nói, Lan Kiếm thần quốc cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, này Lan Kiếm thần quốc, cũng là một cái kiếm quốc độ, hội tụ toàn bộ thiên vân khu vực vô số cường đại kiếm tu, đối với Lâm Vũ mà nói, cũng là một cái không tệ lịch luyện nơi. Hơn nữa, thông qua lần này thiên vân thí luyện sự tình, hắn với Khương Thần Kiếm cũng coi là kết làm một ít giao tình, đi đến Lan Kiếm thần quốc, ít nhất cũng có thể nhiều hơn nhiều chút biết. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, mà Triệu Thiên Thủy trên mặt, nhưng là lộ ra một tia do dự. Khương huynh, không phải là ta không muốn đi Lan Kiếm thần quốc, chẳng qua là ta gia tộc cũng còn ở lại Huyền Vũ thần quốc, ta nếu là trực tiếp gia nhập Lan Kiếm thần quốc. Yên tâm đi. Triệu Thiên Thủy lời vừa mới nói được một nửa, Khương Thần Kiếm liền trực tiếp đạo, gia tộc ngươi sự tình, liền giao cho chúng ta tới xử lý, tối hơn nửa tháng, gia tộc ngươi sẽ gặp bình yên vô sự di chuyển đến Lan Kiếm Thần Quốc. Vậy thì phiền toái Khương huynh. Nghe nói như vậy, Triệu Thiên Thủy trong lòng băn khoăn cũng coi là bị đánh tiêu, lúc này liền cũng gật đầu một cái. Đã như vậy, hai vị liền đi theo ta đi. Thấy Lâm Vũ hai người cũng đáp ứng, Khương Thần Kiếm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn lấy ra một đạo kiếm hình la bàn, chật, theo này la bàn chỉ dẫn phương hướng, ba người liền bắt đầu lên đường xá. Nửa tháng sau, thân hình ba người xuất hiện ở một tòa thổ hoàng sắc trên đại lục. Siêu siêu siêu. Ngay tại hai người hạ xuống không lâu sau, lưỡng đạo thân hình liền nhanh chóng từ trước mặt bọn họ sẽ qua, một trước một sau, đều là tay cầm trường kiếm, thỉnh thoảng bắn nhanh ra ác liệt kiếm khí, đảo mắt liền lại biến mất ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Hai người này vừa mới sau khi rời đi không lâu, lại vừa là mấy người ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mấy người kia trang trí cơ hồ đều là giống nhau như lúc, đều là cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm, xích hai chân, giống như khổ hành tăng bộ dáng. Sau đó, lại có vài chục người liên tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, những người này chính giữa, lại có ước chừng sắp tới 9 thành người, tất cả đều là kiếm khách bộ dáng. Nơi này, chính là cự ly ta Lan Kiếm Thần Quốc không xa huyền đất đại lục. Chỉ phải xuyên qua mảnh đại lục này, chính là ta Lan Kiếm Thần Quốc cương vực. Khương Thần Kiếm mở miệng nói, tiếp đó, chúng ta đụng phải kiếm khách cũng càng ngày sẽ càng nhiều, nhất là ta Lan Kiếm Thần Quốc quốc đô. Càng là được xưng có ước vạn kiếm khách. Ước vạn kiếm khách. Khương Thần Kiếm lời nói, để cho Lâm Vũ cùng Triệu Thiên Thủy trong lòng đều là cả kinh. Lan Kiếm Thần Quốc, được xưng là kiếm tu quốc độ, quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ một cái quốc độ, liền được xưng có ước vạn kiếm khách, có thể thấy nơi đây kiếm đạo có bao nhiêu hưng thịnh phồn hoa. Không chỉ có như thế, ở quốc đô chính giữa, càng là có ta Lan Kiếm Thần Quốc kiếm đạo thánh địa, Lan Kiếm Đạo Tràng. Dưng một cái. Khương Thần Kiếm trịnh trọng nói, này Lan Kiếm Đạo Tràng, chính là ta Lan Kiếm Thần Quốc quốc chủ đại nhân, liên hiệp thần quốc bên trong mấy tên vực thần cảnh cường giả, chung nhau khai sáng kiếm tu đạo tràng. Ở nơi nào, hội tụ xuất từ mỗi cái lưu phái kiếm đạo cường giả. Mặc dù ta là quốc chủ đại nhân đệ tử, có thể ở Lan Kiếm Đạo Tràng chính giữa, thực lực của ta cũng chỉ có thể coi là phổ thông thiên hạ, khó khăn lắm có gia nhập Lan Kiếm Đạo Tràng từ cách ta. Ồ! Khương Thần Kiếm lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày cau lại. Chỉ là do mấy tên vực thần cường giả liên hiệp khai sáng, liền có thể nhìn ra này Lan Kiếm Đạo Tràng đúng là không giống bình thường. Phải biết, cho dù là ngũ đại viễn cổ trong tông môn bất kỳ một cái nào, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn vài tên vực thần cường giả. Khó trách Khương Thần Kiếm đối với Lan Kiếm Thần Quốc sẽ có như thế sức lực, bằng vào cổ lực lượng này. Lan Kiếm Thần Quốc cũng quả thật có tư cách cùng ngũ đại viễn cổ tông môn bài bài cổ tay. Bất quá, nếu này Lan Kiếm Đạo Tràng cường đại như thế, theo lý mà nói không phải làm là không có tiếng tăm gì, có thể trước đó, Lâm Vũ lại là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua này Lan Kiếm Đạo Tràng tên, cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng, cũng là không nhịn được sinh ra vẻ nghi hoặc. Lâm Huynh, Triệu Huynh, ta biết các ngươi nhất định sẽ có chút hoài nghi. Tựa hồ là đoán được Lâm Vũ hai người ý tưởng, Khương Thần Kiếm dửng dưng một tiếng, đạo, nhưng trên thực tế, cho dù là ở toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc, biết Lan Kiếm Đạo Tràng số người cũng không nhiều. Lan Kiếm Đạo Tràng, chỉ có thể mời chân chính kiếm đạo cường giả, có thể tiến vào Lan Kiếm Đạo Tràng, hoặc là thực lực kinh người, hoặc là có vô cùng kinh diễm thiên phú kiếm đạo. Mặc dù đang quốc đô chính giữa, được xưng có ước vạn kiếm khách, có thể có tư cách gia nhập Lan Kiếm Đạo Tràng. Lại cũng bất quá chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà mấy trăm người chính giữa, phần lớn đều là dốc lòng kiếm đạo, cả ngày ở Lan Kiếm Đạo Tràng chính giữa khổ tu, còn thừa lại một nhóm người, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ Lan Kiếm Đạo Tràng tồn tại. Có thể nói, này Lan Kiếm Đạo Tràng, chính là ta Lan Kiếm Thần Quốc gần núp lớn nhất lá bài tẩy, cũng là ta Lan Kiếm Thần Quốc dám đối kháng ngũ đại viễn cổ tông môn sức lực chỗ. Thì ra là như vậy. Nghe xong những lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng đối với này Lan Kiếm Đạo Tràng ngược lại sinh ra không ít mong đợi. Nhìn như vậy đến, hắn không có gia nhập ngũ đại viễn cổ tông môn, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Với hắn mà nói, này Lan Kiếm Đạo Tràng, không thể nghi ngờ là thích hợp hắn hơn địa phương. Ba tháng sau, Lâm Vũ ba người, rốt cục thì đến Lan Kiếm Thần Quốc quốc đô. Ở trước mặt bọn họ, nghiễm nhiên là một tòa rộng lớn mà kỳ dị thành trì, kia thành trì vô cùng to lớn. xa xa nhìn lại, phảng phất là một thanh cự kiếm từ trên trời hạ xuống. Ngút trời kiếm ý phóng lên cao, kia to thành trì lớn chung quanh, tất cả đều lượn lờ kinh người kiếm ý, cũng không biết là do bao nhiêu cổ kiếm ý hội tụ mà thành, chân chính là mênh mông tới cực điểm. Thật là mạnh kiếm ý. Ở cổ kiếm ý này trước mặt, cho dù là Lâm Vũ tâm thần đều là một trận chấn động. Tại loại này do vô số kiếm khách ngưng tụ mà thành quần quận kiếm ý trước mặt, bất kỳ lực lượng cá nhân cũng lộ ra là nhỏ nhặt không đáng kể. Loại này kiếm ý, liền giống như là thiên địa đại thế, ở trước mặt nó, bất kỳ hết thể đều không thể nào ngăn cản. Ước vạn kiếm khách ngưng tụ mà thành kiếm ý A. Cho dù là thần cảnh đại năng cường giả, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Giờ khắc này, Lâm Vũ cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động, hắn không nhịn được nhắm mắt lại, cảm thụ kia ngút trời cuồn cuộn kiếm ý. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng thành kính, một loại trước đó chưa từng có trong veo cảm giác, từ trong lòng của hắn không ngừng trào hiện ra, để cho hắn không nhịn được hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Ừ. Lâm Vũ đột nhiên dậm chân, để cho Khương Thần Kiếm cùng Triệu Thiên Thủy đều là ngẩn ra, bọn họ theo bản năng hướng Lâm Vũ nhìn lại, này nhìn một cái, trên mặt bọn họ nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ chấn động. Ở tại bọn hắn cảm ứng chính giữa, Lâm Vũ khí tức cuối cùng hoàn toàn biến mất, nói cho đúng, Lâm Vũ khí tức, nghiễm nhiên là cùng kia to thành trì lớn dung hợp một thể. Chương 1297, Lan Kiếm Đạo Tràng. Đốn ngộ. Nhìn Lâm Vũ bộ dáng này, Khương Thần Kiếm cùng Triệu Thiên Thủy trên mặt đều là hiện ra một trận vẻ kinh hãi, chỉ chẳng qua là cảm thụ một phen kia mênh mông kiếm ý, Lâm Vũ lại trực tiếp liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Người này, thật đúng là... Khương Thần Kiếm khỏe miệng có chút co quắp một chút, hắn tự nhận ở kiếm đạo thượng thiên phú vẫn là tương đối cao, không đúng vậy sẽ không ở ước vạn kiếm khách chính giữa, bị Lan Kiếm quốc chủ vừa ý, hơn nữa thu làm đệ tử thân truyền. Có thể với Lâm Vũ vừa so sánh với, hắn lại cảm giác mình thiên phú cũng không tính cái gì, không chút nào khen nói, Lâm Vũ chính là hắn gặp qua đệ nhất thiên tài kiếm đạo. Cười khổ một tiếng, Khương Thần Kiếm cùng Triệu Thiên Thủy lúc này cũng dừng bước lại, thủ hộ ở Lâm Vũ bên người hộ pháp, này nhất hộ pháp, liền trực tiếp là ba thiên thời gian trôi qua. Bệnh. Ba ngày sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn hai tròng mắt chính giữa tóe ra một trận mánh liệt hết sạch. Ba ngày đốn ngộ, để cho hắn kiếm đạo trực tiếp đạt tới phép tắc tầng thứ nhất cực hạn, cự ly đệ nhị trọng thiên, cũng chỉ có một bước ngắn. Như vậy tăng lên nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế, phép tắc tăng lên, hở một tí liền phải hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, Lâm Vũ lần này đốn ngộ, trực tiếp tiết kiệm được hắn ít nhất mấy năm tu luyện. Tầng thứ nhất cực hạn. Khương Thần Kiếm rất nhanh cũng cảm nhận được Lâm Vũ tăng lên, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia hâm mộ cùng thán phục. Mặc dù hắn kiếm đạo cũng đạt tới phép tắc tầng thứ nhất viên mãn, có thể cự ly cực hạn còn có chênh lệch không nhỏ, có thể nói, lần này đốn ngộ sau khi, Lâm Vũ hoàn toàn là đi ở hắn đằng trước. Xem ra, ta đúng là tới đối địa phương. Cảm thụ thực lực bản thân tăng lên, Lâm Vũ trên mặt giống vậy lộ ra nụ cười. Mới vừa tới Lan Kiếm Thần Quốc, cũng đã cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Cái này làm cho trong lòng của hắn đối với Lan Kiếm Thần Quốc, còn có kia Lan Kiếm Đạo Tràng cũng là buộc phát mong đợi. Đi thôi. Lúc này, một nhóm ba người nhanh chóng tiến vào quốc đô chính giữa. Sau đó, ở Khương Thần Kiếm dưới sự an bài, Triệu Thiên Thủy rất nhanh liền thấy hắn tộc nhân. Cha, mẹ. Khi thấy cha mẹ mình thời điểm, Triệu Thiên Thủy trong lòng đá lớn rốt cục thì rơi xuống đất, hắn mặt mày kích động, lập tức nên hướng một đôi vợ chồng trung niên. Khoảng thời gian này, hắn một mực lo lắng gia tộc của chính mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên, Khương Thần Kiếm làm được hắn cam kết, an toàn đưa hắn tộc nhân di chuyển đến Lan Kiếm Thần Quốc. Cái này làm cho trong lòng của hắn thở phào một cái thời điểm, cũng đúng Lan Kiếm Thần Quốc sinh ra lớn hơn lòng tin. Mà Lâm Vũ đồng dạng cũng là khẽ gật gật đầu. Hắn với Triệu Thiên Thủy mặc dù nhận biết thời gian không lâu, nhưng cũng là chung nhau trải qua khảo nghiệm sinh tử chiến hữu, thấy Triệu Thiên Thủy cùng thân nhân thành công đoàn tụ, hắn trong lòng cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Lâm huynh, Triệu huynh sự tình đã giải quyết, tiếp đó, chúng ta cũng nên trò chuyện một chút người sự tình. Khương Thần Kiếm khẽ mỉm cười, chợt nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, lấy ngươi thiên phú, gia nhập Lan Kiếm Đạo Tràng là dư giả. Mà ta cũng vừa vặn có một cái danh sách đề cử, bây giờ, ta đại biểu Lan Kiếm Đạo Tràng chính thức đối với ngươi phát ra mời, không biết ngươi có thể nguyện gia nhập. Được. Lâm Vũ không chút do dự gật đầu một cái, đối với Lan Kiếm đạo tràng, hắn cũng đã là mong đợi hồi lâu. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Lúc này, Khương Thần Kiếm liền gật đầu nói, Lâm Huynh, lại xuất phát trước, ta còn là được nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù ta có tư cách để cử ngươi gia nhập Lan Kiếm đạo tràng, có thể bất luận là ai, muốn đi vào Lan Kiếm đạo tràng, đều phải muốn thông qua đạo tràng khảo nghiệm. Dĩ nhiên, lấy ngươi thiên phú, muốn thông qua kia khảo nghiệm cũng không có vấn đề chút nào, nhưng ngươi đang khảo nghiệm làm trong. Biểu hiện càng tốt, ngươi tiếp theo thật sự có thể được tài nguyên, cũng sẽ gặp càng phong phú. Một điểm này, ngươi nhất định phải nhớ. Minh Bạch. Lâm Vũ khẽ vuốt cằm. Sau đó, hai người liền không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến một tòa mạo bất kinh nhân, cực kỳ tầm thường tiểu trang viên trước. Nhưng khi hai người bước vào kia tiểu trang viên sau, chung quanh bọn họ cảnh tượng nhưng là đột nhiên đại biến, nghiễm nhiên là xuất hiện ở một ngồi dãy núi to lớn chính giữa. Ở dãy núi kia chóp đỉnh, nghiễm nhiên cắm một thanh cự kiếm, ở cự kiếm kia trên thân kiếm, bất ngờ khắc rõ Lan Kiếm đạo tràng bốn chữ lớn. Nơi này, chính là Lan Kiếm đạo tràng. Nhìn kia một thanh khí tức trùng thiên cự kiếm, Khương Thần Kiếm trên mặt nhất thời lộ ra trang nghiêm vẻ trịnh trọng, mà Lâm Vũ biểu tình, cũng rất nhanh trở nên trang nghiêm. Từ bước vào này Lan Kiếm đạo tràng một khắc kia, hắn thì biết rõ, Khương Thần Kiếm nói cũng không giả, ở sâu trong dãy núi kia, hắn có thể đủ cảm nhận được mấy đạo vô cùng kinh người khí tức. Hơi thở kia, nghiễm nhiên còn phải vượt qua ngũ đại viễn cổ tông môn tử bảo lão giả đám người, rõ ràng chính là vực thần cảnh cường giả. Trừ này mấy đạo kinh người khí tức bên ngoài, trong dãy núi, còn cũng cất giấu hơn 10 đạo cường đại cực kỳ khí tức, hơi thở kia, đồng dạng là vô cùng cường đại, ít nhất cũng là giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Không chỉ có như thế, còn lại mấy trăm đạo khí tức chính giữa, gần như có 9 thành cũng đạt tới giới thần cảnh trình độ. Mấy tên vực thần cường giả, hơn 10 người giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, hơn nữa mấy trăm tên giới thần cường giả, như vậy lực lượng, thậm chí đủ để dễ dàng càn quét bất kỳ một cái nào viễn cổ tông môn. Đúng như Khương Thần Kiếm từng nói, Lan Kiếm thần quốc thực lực, có lẽ còn so ra kém ngũ đại viễn cổ tông môn liên thủ, có thể đơn độc chống lại một người trong đó, thậm chí 2-3 cái, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, liên tiếp mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Khương Thần Kiếm trước mặt hai người. Này mấy đạo thân ảnh, cơ hồ đều là một thân áo dài trắng, lưng đeo trường kiếm, một bộ tiêu chuẩn kiếm khách trang trí, vừa xuất hiện, bọn họ ánh mắt liền đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người. Khương Sư Điệt, trước đây không lâu ngươi nói đem muốn tiến cử một người mới gia nhập Lan Kiếm đạo tràng, nói chính là người này sao? Kia chính giữa một người, nghiễm nhiên là nhất cá diện cho gầy gò lão giả, hắn vừa mở miệng, liền như gió xuân phất qua một dạng làm cho tâm thần người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Không sai. Khương Thần Kiếm gật đầu một cái, cung kính nói, Lữ tiền bối, người này được đặt tên là Lâm Vũ, hắn thiên phú kiếm đạo vô cùng kinh người, ngay cả ta cũng mặc cảm, vì vậy, ta để cử hắn gia nhập ta Lan Kiếm đạo tràng. Ồ! Nghe được Khương Thần Kiếm lời này, gầy gò lao giả chân mày nhất thời dương lên, mở miệng nói, Khương Sư Điệt, ngươi thiên phú kiếm đạo, đã là ở Lan Kiếm đạo tràng bên trong hạng hàng đầu, ngay cả ngươi đều như vậy sùng bái người này, thật ra khiến ta có chút hiếu kỳ. Bất quá, bất kể là người nào, nghi tưởng muốn gia nhập ta Lan Kiếm đạo tràng, đều phải dựa theo ta Lan Kiếm đạo tràng quy củ tới. Lâm Vũ, chúng ta ở đứng trên đỉnh núi chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, cũng không nên lãng phí Khương Sư Điệt danh sách đề cử. Tiếng nói rơi xuống, kia gầy gò lão giả đám người thân hình đồng loạt phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1298, thế như trẻ tre. Lâm Vũ, tiếp theo khảo nghiệm, phải dựa vào chính ngươi. Thấy gầy gò lão giả đám người thân hình biến mất, Khương Thần Kiếm lúc này nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, này nhập môn khảo nghiệm, bị chúng ta xưng là khấu sơn quan. Chỉ cần có thể đạt tới tòa sơn mạch này đỉnh núi, liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Liên quan tới khảo nghiệm nội dung cụ thể, ta không thể hướng ngươi tiết lộ qua nhiều, tóm lại, chỉ cần không bất cần lắm, lấy ngươi có thể chịu, thông qua này khảo nghiệm, tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Nói xong, Khương Thần Kiếm cũng không dừng lại lâu, hắn đi theo gầy gò lao giả đám người phương hướng rời đi, thân hình rất nhanh liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Khấu sơn quan sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về trước mặt kia ngồi dãy núi to lớn. Dãy núi này mặc dù cao lớn, có thể đối với bọn họ cái cảnh giới này cường giả mà nói, đi lên đỉnh núi, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình a. Cho nên, ở tòa sơn mạch này chính giữa, tất nhiên sẽ cất giấu các loại huyền cơ, nghĩ tới đây, hắn tác tính cũng không nóng nảy, bước ra một bước, không nhanh không chậm đất hướng dãy núi kia đi tới. Rất nhanh, thân hình hắn liền đến dưới chân núi, mà cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, hắn phía trước, chợt hiện ra 18 đạo kim quang. Ẩm. 18 ngồi người kim, từ mặt đất chính giữa lao ra, mỗi một tòa người kim trên tay, cũng cầm một thanh kim sắc bảo kiếm, 18 đạo kiếm khí màu vàng nóng phóng lên cao, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhanh mạnh đánh tới. Thiên sĩ kiếm. Nay 18 đạo kiếm khí tới mặc dù nhanh, có thể Lâm Vũ tốc độ phản ứng nhưng là nhanh hơn. Ở đó 18 đạo kiếm khí màu vàng nóng chém xuống lúc tới sau khi, hắn đã là nhất kiếm hủ ở hải gia, trong nháy mắt đem kia 18 đạo kiếm khí tất cả đều đánh tan. 18 cái thiên thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh sao. Cảm thụ kia 18 ngồi người kim tản mát ra khí tức, Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, mặt hiện lên ra một tia lạnh nhạt nụ cười. Bởi vì Vũ Linh Tiên Y rìa hiệu quả, từ nhìn bề ngoài, hắn tu vi chính là thiên thần nhị trọng thiên viên mãn. Đối chính thường võ giả mà nói, đồng thời đối mặt 18 cái đồng cấp bậc cường giả, đúng là một cái cực lớn khiêu chiến. Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, loại này khảo nghiệm, nhất định chính là dễ dàng tới cực điểm. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, liền có một tòa người kim, bị hắn trực tiếp nhất kiếm đánh bay. 18 kiếm sau, kia 18 ngồi người kim, liền đã hoàn toàn bị hắn phách bay ra ngoài, mà bước chân hắn nhưng ngay cả dừng lại cũng không có dừng một cái. Lấy một loại nhàn đỉnh mạn bộ tư thái, theo đường núi tiếp tục đi tới. Nhìn, hắn tựa hồ căn bản không phải ở việc trải qua cái gì khảo nghiệm, mà chỉ là đang tản bộ như thế. Ừ. Trên đỉnh núi, kia lúc trước xuất hiện qua gầy gò lão giả đám người một vừa đứng lên đến, khi thấy Lâm Vũ dễ dàng đánh bại 18 ngồi người kim sau khi, bọn họ chân mày nhất thời liền khơi mào tới. Dễ dàng như thế đánh bại 18 ngồi người kim. Xem ra Khương Sư Điệt đề cử không có sai, này Lâm Vũ, xác thực là có chút bất phàm a. Một loại trình độ khảo nghiệm, với hắn mà nói sợ rằng quá đơn giản, căn bản không có khảo nghiệm ý nghĩa, đưa hắn khảo nghiệm độ khó tăng lên tới thiên cấp đi. Gầy gò lão giả hơi hơi trầm ngâm, liền trực tiếp mở miệng nói. Thiên cấp khảo nghiệm. Mà hắn lời nói, nhất thời để cho chung quanh mấy người sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị, Lữ Sư Minh. Trực tiếp liền đem khảo nghiệm độ khó tăng lên tới thiên cấp, có phải hay không có chút quá hà khắc. Này Lâm Vũ, vốn là tất nhiên có thể tiến vào ta Lan Kiếm đạo tràng, nhưng nếu là bởi vì thiên cấp khảo nghiệm mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chẳng phải là ta Lan Kiếm đạo tràng tổn thất. Không sao. Gầy gò lao giả lạnh nhạt nói, thiên cấp khảo nghiệm độ khó tuy lớn, nhưng ta Lan Kiếm đạo tràng chính giữa, cũng không phải không có người có thể thông qua. Để cho tiểu tử này thử một chút đảo cũng không sao, nếu thật là có cái gì không may, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Như thế cũng tốt. Nghe được gầy gò lão giả đều như vậy nói, những người còn lại lúc này cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh, cả đám liền làm ra quyết định. Đối với gầy gò lão giả đám người chú ý, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết, ở đánh bại kia 18 người kim sau khi, đại khái ở giữa sườn núi vị trí, hắn rất nhanh liền gặp gỡ hắn trận thứ 2 khảo nghiệm. Ở nơi giữa sườn núi, 7 tên áo dài trắng nam tử ngồi xếp bằng dưới đất, bọn họ lưng đeo trường kiếm, xích hai chân, trên người tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Người khiêu chiến, người rốt cuộc tới. Thấy Lâm Vũ đến, kia 7 tên áo dài trắng nam tử đồng thời đứng lên, trong đó dẫn đầu một người mở miệng nói, muốn thông qua đường này, liền nhất định phải hỏi qua trong tay chúng ta kiếm. Đánh bại chúng ta. Ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước, có thể nếu là không được lời nói, ngươi liền trực tiếp quay đầu trở lại đi, ít nhất, vẫn có thể bảo lưu lại tánh mạng mình. Ra tay đi. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp mở miệng nói, bằng các ngươi 7 cái, còn không ngăn được ta tiến tới con đường. Vậy thì tiếp chiêu đi. 7 tên áo dài trắng nam tử sắc mặt đồng thời trầm xuống, lúc này liền không chút do dự đồng thời xuất thủ, bọn họ đồng loạt vừa xài bước ra. Cặp chân kia bước chỉnh tề đến mức tận cùng, liền giống như là cùng một người. Sau một khắc, 7 người đồng thời nhất kiếm hủ ơ hải ra, này huy kiếm tư thái càng là cơ hồ giống nhau như lúc, 7 đạo kiếm khí trong nháy mắt liền chồng dung hợp đồng thời, kiếm khí kia cường độ, đã đủ để có thể so với thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích. Phá! Nhưng mà, đối mặt bảy tên áo dài trắng kiếm khách liên thủ một đòn, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là phun ra được một chữ, thân hình hắn không có nửa điểm dừng tự động, vẫn là tiếp tục không nhanh không chậm đất hướng phía trước đi tới. Sắp tới đem cùng kiếm khí kia đóng đụng trước mắt, hắn đột nhiên xuất kiếm, kia xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ thấy kiếm quang bung ra, một đạo lực lượng kinh người bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kiếm khí kia trực tiếp hoành vỡ đi ra. Ẩm! Không chỉ có như thế, kia bảy tên kiếm khách đồng thời rên lên một tiếng, thân hình đồng loạt rút lui một bước về đằng sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ cái này nhìn như tùy ý nhất kiếm, lại trực tiếp liền đánh tan bọn họ hợp kích thủ đoạn, lại để cho bọn họ bảy người thân hình đều là một trận tê dại, trong vòng thời gian ngắn mất di động năng lượng. Sau đó, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ từ trước mặt bọn họ đi qua, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đa tạ. Nhìn mặt lộ vẻ kinh hãi bảy tên áo dài trắng kiếm khách, Lâm Vũ nhàn nhạt nói một câu, bước chân lại vẫn không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước. Ở đột phá tu vi chân thần tam trọng thiên viên mãn sau khi, hắn liền có đủ để đối kháng chính diện thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả thực lực, mà ở trước đây không lâu, hắn kiếm đạo đột phá, càng làm cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Không chút nào khen nói, lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, cũng có thể nói là thiên thần cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại, trừ phi là giới thần cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, hắn liền là vô địch. Như vậy thực lực, đối chiến bảy tên thiên thần tam trọng thiên đại thành cường giả, dĩ nhiên là một món vô cùng dễ dàng sự tình, này đệ nhị quan, cũng bị Lâm Vũ dễ dàng xông qua. Chương 1299, cửa ải cuối cùng. Xông qua bảy tên áo dài trắng kiếm khách trấn thủ đệ nhị quan sau, Lâm Vũ bước chân vẫn không có chút nào dừng lại, rất nhanh, hắn chính là đến sườn núi vị trí. Tiểu tử, ta chờ ngươi rất lâu. Ở sườn núi kia nơi một tòa trên đá lớn, một tên thân mặc áo bào vàng người đàn ông trung niên tùy ý ngồi, hắn giơ trong tay một cái thổ hoàng sắc hồ lô rượu, uống vào một hớp rượu lớn, tùy ý nói, có thể nhanh như vậy liền xông đến ta trấn thủ lại thứ ba, xem ra ta Lan Kiếm đạo tràng, lại đem nhiều hơn một cái không phải tiểu. Gia hỏa A. Giới thần cường giả. Cảm thụ kia hoàng bào người đàn ông trung niên trên người tản mát ra khí tức, Lâm Vũ con ngươi có chút rụt lại một hồi, này hoàng bào người đàn ông trung niên. Rõ ràng là một tên thứ thiệt giới thần cường giả. Nay hải thứ ba khảo nghiệm, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cùng với giới thần cường giả hay sao? Tiểu tử, ngươi không cần khẩn trương. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ trịnh trọng, hoàng bào người đàn ông trung niên lại chuốt xuống một hớp rượu lớn, lạnh nhạt nói, ta Lan Kiếm đạo tràng khảo nghiệm mặc dù không đơn giản, có thể cũng không có biến thái như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy ra toàn lực đối phó ngươi. Tiếp đó, ta sẽ đem thực lực của chính mình áp chế đến thiên thần tam trọng thiên viên mãn, sau đó, ta chỉ biết ra ba kiếm, nếu là ngươi có thể đem ta ba kiếm này tất cả đều tiếp, cửa ải của ta, liền coi như là ngươi thông qua. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Lâm Vũ gật đầu một cái, nếu như là như vậy khảo nghiệm, kia ngược lại cũng không coi là quá mức. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta áp chế tự thân tu vi, ngươi là có thể ung dung vượt qua sao? Thấy Lâm Vũ khôi phục lại yên lặng sắc mặt, hoàng bào người đàn ông trung niên ánh mắt đông lại một cái, chợt ha ha cười nói, nếu như là lời như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt ném ra trong tay hồ lô kia rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền trên đất đập ra một cái to lớn hố sâu, cùng lúc đó, một đoàn một dạng hoàng sắc sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, hướng Lâm Vũ phương hướng vọt tới. Ở đó hoàng sắc sương mù dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ tầm mắt lập tức liền bị ảnh hưởng cực lớn, cùng lúc đó, hoàng bào người đàn ông trung niên trong tay chợt xuất hiện một thanh đất trường kiếm màu vàng. Hắn cười ha ha một tiếng, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, kiếm khí màu vàng đất dung nhập vào ở đó một đoàn sương mù chính giữa, lặng yên không một tiếng động hướng Lâm Vũ chém tới. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Nhưng mà, sẽ ở đó nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém tới đồng thời. Lâm Vũ cũng nhanh chóng thi triển ra lượng nặng lĩnh vực đồng thời thi triển ra, một kiếm kia uy lực cùng tốc độ, nhất thời cũng bị cực lớn suy yếu. Kiền La kiếm giới. Chật, Lâm Vũ nhanh chóng nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang ở Hàn Nguyệt kiếm vực ra chỉ xuống, càng là uy lực kinh người, trong nháy mắt liền đem kia kiếm khí màu vàng đất đánh tan, sau đó, trực tiếp chém về phía hoàng bào người đàn ông trung niên. Ừ. Hoàng bào người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ phản kích lại là bén nhọn như vậy, chẳng những tùy tiện phá giải hắn chiêu thức, lại còn chủ động đối với hắn phát động công kích. Phá cho ta. Hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, tia sáng chói mắt từ kia đất trường kiếm màu vàng thượng buộc phát ra, trực tiếp liền đem Lâm Vũ một kiếm này tại chỗ phá giải. Có thể ngăn lại Lâm Vũ một kiếm này sau, hoàng bào người đàn ông trung niên trên mặt nhưng là không có vui sướng chút nào vẻ, ngược lại, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt tranh luận nhìn tới cực điểm. Mới vừa rồi một kiếm kia, hắn mặc dù ngăn trở Lâm Vũ chiêu thức, nhưng hắn cũng thi triển ra giới thần cảnh cường giả thực lực. Dựa theo quy củ, ý vị này hắn đã là thất bại, nói cách khác, mới chỉ là đệ nhất kiếm mà thôi, Lâm Vũ là được công thông qua khảo nghiệm. Nhớ tới trước hắn từng nói, chỉ cần Lâm Vũ có thể tiếp lấy hắn ba kiếm, liền coi như là thông qua hắn cửa ải này khảo nghiệm, trên mặt hắn nhất thời có chút đỏ lên, không nhịn được nở nụ cười khổ. Hảo tiểu tử, xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi a. Hắn cười khổ nói, tiểu tử, nói cho ta biết tên ngươi, tương lai, ta Lan kiếm đạo tràng cường giả đỉnh cao chính giữa, tất nhiên có ngươi một tịch vị. Lâm Vũ, nhàn nhạt mở miệng nói ra hai chữ này, Lâm Vũ bước chân không có chút nào dừng lại, vẫn đang tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà trên đỉnh núi, gầy gò lao giả đám người sắc mặt, đồng dạng là có chút ngẩn ra. Ở gầy gò lao giả nói lên phải đem Lâm Vũ độ khó tăng lên tới thiên cấp thời điểm, trong lòng bọn họ còn có chút bận tâm Lâm Vũ không cách nào thông qua khảo nghiệm, có thể Lâm Vũ biểu hiện, lại là hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Đối mặt 7 tên thiên thần tam trọng thiên đại thành cường giả, Lâm Vũ nhất kiếm đánh bại, mà đối mặt đem thực lực bản thân áp chế giới thần cảnh cường giả, Lâm Vũ lại giống vậy dễ dàng lấy được thắng lợi. Mặc dù tiếp đó, Lâm Vũ còn sẽ đối mặt với lượng nặng khảo nghiệm, có thể không nghi ngờ chút nào, kia còn lại lượng nặng khảo nghiệm, cũng tuyệt đối không thể nào dừng lại Lâm Vũ bước chân. Đi đem Dương Càn tìm đến đi. Thật sâu thở ra một hơi, gầy gò lao giả nói, để cho hắn tới trấn thủ đỉnh núi trước cửa ải cuối cùng, bất kể như thế nào nói, ta Lan kiếm đạo tràng khảo nghiệm, cũng không thể khinh địch như vậy cũng làm người ta thông qua. Dương Càn. Nghe được gầy gò lão giả lời này, hắn mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lữ lão, Dương Càn, nhưng là ta Lan kiếm đạo tràng thiên thần cảnh đệ nhất cường giả a. Hắn mặc dù hay lại là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể thực lực của hắn cũng đã không chút nào kém cỏi hơn chân chính giới thần cường giả, để cho hắn làm cuối cùng thủ quan người, có phải hay không có chút quá hà khắc? Đúng vậy, hơn nữa, kia Dương Cẩn cũng không phải là sẽ hạ thủ lưu tình người, giao thủ với hắn người thường thường không chết cũng bị thương, nếu là này Lâm Vũ bị thất thủ chém chết, tổn thất cũng là ta Lan kiếm đạo chẳng a. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gầy gò lao giả trầm giọng nói, nghe ta mệnh lệnh, lập tức đi đem Dương Cẩn gọi tới, ta cũng không tin, ta đường đường Lan kiếm đạo chẳng, lại còn ngăn cản không tiểu tử này bước chân không được. Được rồi. Nghe được gầy gò lão giả lời này, mọi người một trận trố mắt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao, này gầy gò lão giả, nhưng là Lan kiếm đạo tràng bên trong lớn nhất quyền phát biểu một trong mấy người, hắn mặc dù còn chưa phải là vực thần cảnh cường giả, nhưng hắn cùng khu vực thần chi cảnh, cũng bất quá chẳng qua là kém một bước ngắn mà thôi. Sau nửa giờ, Lâm Vũ thân hình, nghiễm nhiên ra bây giờ cách đỉnh núi không xa địa phương. Trước đó, hắn cũng việc trải qua cửa thứ tư khảo nghiệm, người khảo nghiệm kia là ba cái áp chế thực lực bản thân giới thần cảnh cường giả, nhưng dù cho như thế, đối với hắn cũng không tạo thành quá lớn trở ngại. Không có hoa phí khí lực gì, Lâm Vũ liền dễ dàng thông qua một cửa ải kia, rồi sau đó, liền một đường chót lọt đất đi tới đỉnh núi trước, mà đạt tới đỉnh núi giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt cũng là nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn sắc mặt nghiêm túc đất nhìn tiền phương. Ở đó phía trước, một tên tóc đỏ như lửa nam tử đưa lưng về phía hắn, một cổ dữ dằn cực kỳ kiếm ý, từ kia nam tử tóc đỏ trên người hướng về bầu trời. Chương 1300, giao chiến Dương Càn. Thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Thấy kia nam tử tóc đỏ bóng người, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Trước hai cửa trước, hắn đụng phải đều là áp chế thực lực giới thần cường giả, có thể ở cửa ải cuối cùng này. Lại đụng phải thiên thần tam trọng thiên viên mãn đối thủ, này tuyệt đối không phải là Lan Kiếm Đạo Tràng ở cuối cùng nhường biểu hiện. Chỉ có thể nói, ở Lan Kiếm Đạo Tràng người xem ra, đồng dạng là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, cái này nam tử tóc đỏ thực lực tương hội càng cường đại hơn. Mà hắn ở nơi này nam tử tóc đỏ trên người, cũng quả thật cảm nhận được so với trước kia mấy người còn phải càng khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, này nam tử tóc đỏ tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn. Ngươi chính là đối thủ của ta. Ở Lâm Vũ nghiêm túc ánh mắt nhìn soi mói, kia nam tử tóc đỏ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm bướng bỉnh mặt mũi, hắn hai tròng mắt cũng là một mảnh hỏa hồng, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Đạo tràng đám lao ra kia nói sẽ an bài cho ta một cái lực lượng tương đương đối thủ, lại không nghĩ rằng, lại chỉ là một thiên thần nhị trọng thiên viên mãn tiểu tử. Hắn nhìn Lâm Vũ, lãnh đạm thanh âm vang tới, mặc dù thực lực ngươi so với ta tưởng tượng yếu không ít, có thể ở trong chiến đấu, ta chưa bao giờ sẽ nương tay, nếu là bị ta giết, cũng chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt. Ngươi nếu là có bản lĩnh lời nói, mau sớm xuất thủ liền vâng. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, mặc dù từ nơi này nam tử tóc đỏ trên người, hắn cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ sợ đối phương. Đối phương phải chiến, vậy thì đánh một trận là được. Rất tốt, ngươi can đảm cũng không nhỏ, chính là không biết thực lực ngươi, có hay không ngươi can đảm một nửa. Nam tử tóc đỏ lạnh lẽo cười một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp là bước ra một bước, nóng bỏng vô cùng khí tức, nhất thời từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một vòng nóng bỏng thái dương, tản ra vô cùng đáng sợ nhiệt độ, lửa cháy hừng hực tràn ngập ra, cả người hắn cũng phảng phất hóa thành một người hỏa thần. Ngưng! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, vô cùng hỏa diễm liền ở bàn tay hắn chính giữa hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, sau đó, tay hắn cầm hỏa diễm cự kiếm, liền hướng đến Lâm Vũ chém xuống một kiếm tới. Rào! Kèm theo hắn một kiếm này chém ra, ngút trời biển lửa lan tràn ra, kia trong biển lửa, còn hàm chứa ác liệt vô cùng kiếm ý, trong nháy mắt liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Hàn Nguyệt kiếm vực, Tu La lĩnh vực. Đối mặt nam tử tóc đỏ một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trước tiên liền thả ra đồng thời lĩnh vực. Không thể không nói, này nam tử tóc đỏ mặc dù cuồng ngạo, nhưng là quả thật có cuồng ngạo tư bản, thực lực của hắn còn xa hơn siêu lúc trước kia ngũ đại viễn cổ trong tông môn cứng ngắc thanh niên. Một kiếm này uy năng đã đến gần vô hạn giới thần cảnh tầng thứ, cơ hồ liền đạt tới thiên thần tam trọng thiên cực hạn. Kiền La kiếm giới. Trong mắt buộc phát ra một trận hàn mang, Lâm Vũ thân hình nhưng là không lùi mà tiến tới, cuồn cuộn kiếm quang buộc phát ra, giờ khắc này, chung quanh hắn phương thiên địa này, phảng phất cũng hóa thành kiếm chi thế giới. Ẩm. Vô cùng kiếm quang cùng kia ngút trời biển lửa đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra lực lượng kinh người ba động, cuối cùng, nhưng là đồng loạt nổ tan mở. Ừ. Một màn này, để cho nam tử tóc đỏ chân mày nhất thời khều một cái, sau một khắc, càng nồng nặc hỏa diễm từ trên người hắn buộc phát ra, hắn khí tức quanh người, lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Có thể ngăn trở ta một kiếm này, xem ra ngươi còn xác thực là có chút thực lực. Rất tốt, ta đối với cuộc chiến đấu này, bắt đầu sinh ra hứng thú. Hắn cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo thanh âm vang vọng đất trời, chật, trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm, lại lần nữa tăng trưởng ước chừng thập bội, kia to lớn trường kiếm trong tay hắn, nhưng là cực kỳ linh hoạt. Dọc theo dù sao hai cái phương hướng mỗi người chém ra nhất kiếm. Hỏa diễm thập tự trảm. Lưỡng đạo hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm khí, hiện ra hình chữ thập hình, mỗi người tản ra kinh người nhiệt lượng, đồng loạt đánh phía Lâm Vũ phương hướng. Nếu như nói trước một kiếm kia, chẳng qua là đến gần giới thần cảnh tầng thứ, có thể nam tử tóc đỏ một chiêu này, lại là chân chính đạt tới khang mạnh hơn giới thần cảnh độ. Vô cực chiến thiên thuật. Đối mặt như vậy cuồng mãnh bá đạo kiếm khí, Lâm Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, hắn lúc này liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới, mà hắn chiến lược cũng đạt tới có thể so với giới thần nhất trọng thiên cường giả tầng thứ. Kiền La kiếm giới. Vẫn là giống vậy kiếm chiêu, ở Lâm Vũ thi triển ra vô cực chiến thiên thuật hậu, uy năng cũng là được tăng lên rất cao, hoàn toàn không thua gì với nam tử tóc đỏ ngọn lửa kia thập tự đứng chém. Ẩm. Lần này va chạm đi xuống, vẫn là cân sức ngang tài, mà kia nam tử tóc đỏ trên người tản mát ra chiến ý, nhưng là trở nên buộc phát mãnh liệt. Được, tốt, được. Đạo tràng đám lão gia kia, cuối cùng là tìm cho ta cái đối thủ tốt, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thể trong tay ta chi chống bao lâu. Hắn cuồng cười một tiếng, tay cầm ngọn lửa kia cự kiếm, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ giết tới, mà Lâm Vũ cũng là không sợ chút nào, hai người thân hình, lúc này liền trực tiếp chiến thành một đoàn. Đoàng đoàng đoàng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người liền giao chiến không biết bao nhiêu cái hiệp, vô số kiếm khí kích động vần quanh, mỗi một đạo kiếm khí, đều là đáng sợ cực kỳ, dũng động lực lượng kinh khủng. Vào giờ phút này, nếu là có thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả không cẩn thận bước vào hai người bọn họ giao chiến phạm vi, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt xé thành phấn vụn, tại chỗ ngã xuống. Nam tử tóc đỏ kiếm thuật, có thể nói là cuồng mãnh, bá đạo tới cực điểm, thế công cũng như lửa dữ dằn, mà Lâm Vũ kiếm đạo, nhưng là đường đường chính chính, không có sơ hở chút nào có thể nói. Như vậy giao chiến, dĩ nhiên là kịch liệt tới cực điểm. Coi như là một mực chú ý Lâm Vũ gầy gò lao giả đám người, trên mặt cũng đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ phái ra Dương Càn, bản thân là muốn cố ý tỏa Lâm Vũ nhuệ khí, để cho Lâm Vũ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng để cho Lâm Vũ không dám khinh thường Lan Kiếm đạo tràng, lại không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, lại mạnh tới mức này. Đối mặt với nắm giữ có thể so với phổ thông giới thần cường giả Dương Càn, Lâm Vũ lại có thể không chút nào chiếm song phong. Thực lực bực này, thật là không tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là, so sánh Dương Càn, Lâm Vũ tu vi còn phải yếu suất một cảnh giới. Này Lâm Vũ, nhất định chính là một cái quái vật. Tiểu tử, cuộc chiến đấu này, nên đến đây chấm dứt. Liên tiếp mấy hơi thở chiến đấu, cũng không có thể đánh bại Lâm Vũ. Kia nam tử tóc đỏ rốt cuộc cũng cảm nhận được không nhịn được. Hắn sắc mặt trầm xuống, chợt bàn tay nắm chặt, trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm nhất thời liền ầm ầm nổ bể ra tới. Sau đó, hắn chợt há mồm phun một cái, một thanh màu lửa đỏ tiểu kiếm chính là bay ra ngoài, kiếm nhỏ kia nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt, liền biến thành bình thường trường kiếm lớn nhỏ. Nắm chôi này hỏa hồng trường kiếm, nam tử tóc đỏ khí tức, nhất thời trở nên buộc phát cuồng mãnh dữ dằn.